Chương 523, Ngộ đạo thụ phải chăng có linh? Chương 523, Ngộ đạo thụ phải chăng có linh? Hắc hắc, ngộ đạo quả thế nhưng là đồ tốt, nó về ta phong hiểm ma lang nhất tộc. Một mặt thân thể còn lưng lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, bá đạo tuyên bố ngộ đạo quả về bọn hắn phong hiểm ma lang nhất tộc. Không muốn chết xéo đi nhanh lên. Cho dù là yêu ma, cũng chia làm rất nhiều thế lực, tỉ như cái này phong hiểm ma lang nhất tộc, chính là kệ bên này tương đối cường đại yêu ma thế lực. Còn lưng lão giả lời này vừa nói ra, chấn nhiếp không ít độc thân hành động yêu ma. Nhưng cũng có yêu ma không mua còn lưng món nợ của ông lão, hoặc là bọn hắn căn bản không sợ phong hiểm ma lang nhất tộc. Phong hiểm ma lang uy phong thật to, cũng không lớn do lớn đau đầu lưỡi. Nói chuyện chính là Bạch Ngọc Ma Tượng tộc cường giả. Bạch Ngọc Ma Tượng tộc thực lực cũng không tại phong hiểm ma lang tộc phía dưới, mà lại lần này chạy đến Bạch Ngọc Ma Tượng tộc cường giả, cũng không so phong hiểm ma lang tộc phía dưới, có tư cách cùng phong hiểm ma lang tộc khiêu chiến. Phong hiểm ma lang tộc còn lưng lão giả hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta biết ngươi, ngươi là Bạch Ngọc Ma Tượng tộc mới quật khởi thiên tài, lão phu uy trấn yêu ma giới thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu, ngươi bây giờ thực lực là có, nhưng muốn chiến thắng lão phu còn kém xa lắm đâu, trở về luyện thêm mấy năm." Còn lưng lão giả cũng không có đem Bạch Ngọc Ma Tượng tộc lần này lĩnh đội cường giả để ở trong mắt. "Lão giả," cậy giả lên mặt. Bạch Ngọc Ma Tượng tộc cường giả trẻ tuổi nóng tính, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí nghiêm nghị. Phong hiểm ma lang tộc còn lưng lão giả tựa hồ cũng không muốn cùng Bạch Ngọc Ma Tượng tộc triệt để bạch mặt, hoặc là buộc phát chiến đấu, thần sắc dừng một chút, nói: "Ngộ đạo quả chính là chúng ta yêu ma giới bảo vật, lẽ ra thuộc về chúng ta yêu ma giới yêu ma tất cả, hiện tại chúng ta nếu như buộc phát chiến đấu, sẽ để cho một chút sâu kiến đục nước béo cỏ, không bằng trước đem cái này bên trong thanh lý một lần, đem những cái kia không có thực lực yêu ma, nhân ma đều khu trục rời đi, còn có những cái kia giới ngoại nhân tộc, đáng hận nhất, tất nhiên không thể bỏ qua bọn hắn, về phần ngộ đạo quả, sau đó chúng ta luận thực lực mà điểm như thế nào?" Bạch Ngọc Ma Tượng tộc cường giả tâm động, nói: "Hiện trường cường giả nhiều như vậy, người ta hai tộc thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cho dù liên thủ, cũng vô pháp chống lại tất cả cường giả, Ma Yến Sơn chi này nhân ma tộc thực lực cũng có chút cường hành, mà lại lần này người tới ma số lượng cũng không ít, nếu như chúng ta hai tộc liên hợp Ma Yến Sơn nhân ma gia tộc, cũng phải có 70 năm chắc chiếm cứ ngộ đạo quả." Phong hiểm ma lang tộc còn lưng lão giả miệng đầy đáp ứng: "Tốt, vậy liền lại thêm Ma Yến Sơn nhân ma gia tộc." Bạch Ngọc Ma Tượng tộc tuổi trẻ cao thủ nói: "Ta cái này liền đi thuyết phục nhân ma gia tộc." Rất nhanh, Bạch Ngọc Ma Tượng tộc, Phong hiểm ma lang tộc cùng Ma Yến Sơn nhân ma gia tộc, ba thế lực lớn liên thủ, kết thành ngắn ngủi đồng minh quan hệ. Những cái kia giới ngoại nhân tộc liền giao cho chúng ta nhân ma gia tộc xử lý. Nhân ma gia tộc cầm đầu là cái tay cầm cự phủ nam tử trung niên. Nói xong, hắn không có hảo ý liếc nhân tộc võ giả vị trí một chút. Phong hiểm ma lang tộc còn lưng lão giả chỉ một ngón tay, nói: "Bên này giao cho ta Phong hiểm ma lang tộc phụ trách." Bạch Ngọc Ma Tượng tộc cường giả không quan trọng nói: "Kia cuối cùng những này liền giao cho chúng ta Bạch Ngọc Ma Tượng tộc." Cũng liền tại bọn hắn bạch chia xong thành kia một cái chớp mắt, một ngụm kỳ lạ mùi trái cây nháy mắt tràn ngập mà ra, cấp tốc bao phủ toàn trường. Chỉ là nghe mùi trái cây, một đám yêu ma, nhân tộc liền có loại lập tức đốn ngộ ảo giác. Ở đây tất cả cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam. Một đạo đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên ngộ đạo quả. Quả nhiên, ngộ đạo quả đã triệt để thành thục. Mùi trái cây bốn phía. Lúc này ngộ đạo quả dược hiệu lớn nhất. Đạo thủ, giết! Phong hiểm ma lang tộc cùng Bạch Ngọc Ma Tượng tộc đồng thời bạo hống một tiếng, thẳng hướng mình khu vực trách nhiệm. Không muốn chết xéo đi nhanh lên. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, sau ba hơi thở còn không có thoát đi thực lực của ta, giết không tha. Phong hiểm ma lang tộc cùng Bạch Ngọc Ma Lang tộc đều là cực kỳ bá đạo. Cùng lúc đó, nhân ma nhất tộc nơi tay cầm cự phủ nam tử trung niên dẫn dắt phía dưới, khí thế hùng hổ thẳng hướng nhân tộc võ giả vị trí. Theo yêu ma số lượng dần dần gia tăng, nhân tộc võ giả vô ý thức lựa chọn hội tụ lại với nhau. Giờ phút này, nhìn thấy nhân ma tộc cường giả khí thế hùng hổ đánh tới, bọn hắn há có thể không biết nhân ma tộc mục đích. Nhân tộc sâu kiến, không muốn chết xéo đi nhanh lên, nếu không giết không tha. Nhân ma tộc lĩnh đội người quát lạnh nói: "Thư tiểu tiểu nhân ma cũng dám cản rỡ, giết bọn hắn, giết đám người này không người, ma bất ma bại hoại." Nhân tộc võ giả cùng nhân ma tộc cường giả trong chốc lát chém giết đến cùng một chỗ. "Cổ Hàn, Tô Vân Thiên, chúng ta nhân tộc tại yêu ma giới vốn là thế yếu, chúng ta không nên tại nội đấu, trước hết giết đám người này ma, sau đó liên thủ tranh đoạt ngộ đạo quả." Lâm Vân cất cao giọng nói: "Được." Cổ Hàn một lời đáp ứng: "Ta không có ý kiến." Tô Vân Thiên cũng là gật đầu nói: "Nhân ma tộc lĩnh đội người giao cho ta, cái khác liền giao cho hai người các ngươi." Lâm Vân nói một tiếng, trong tay trường thương lóe lên, một người một thương trực tiếp thẳng hướng tên kia tay cầm cự phủ trung niên nhân ma. Lâm Vân cùng tên kia tay cầm cự phủ trung niên nhân ma lập tức chém giết đến cùng một chỗ. Lâm Vân không hổ là về lầu một yêu nghiệt, chiến lực rất mạnh, nhưng tay kia cầm cự phủ trung niên nhân ma thực lực cũng là không kém chút nào. Hai đạo thân ảnh chém giết đến cùng một chỗ, lại khó phân cao thấp. Phía thiên địa này lập tức lâm vào hỗn chiến bên trong. Tiếng la giết trùng thiên, một đạo đạo nhân ảnh lần lượt đổ xuống. Máu tươi phi tốc nhuộm đỏ mặt đất. "Sư minh, ta bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường." Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, truyền âm cho Tô Vân Thiên. Từ khi tinh thần lực đột phá đến cấp bậc thánh nhân về sau, hắn đối nguy hiểm cảm giác liền bén nhạy dị thường. Tô Vân Thiên động tác cứng đờ, truyền âm hỏi: "Ngươi phát hiện cái gì?" Hứa Thần nói: "Không có, nhưng trực giác của ta nói cho ta, ngay tại gặp nguy hiểm tới gần, loại cảm giác này rất mãnh liệt, phảng phất đang có cường giả đang nhìn chăm chú chúng ta." Tô Vân Thiên một đao đánh bay một tên nhân ma tộc cường giả, thân hình lóe lên đi tới Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần ánh mắt liếc nhìn toàn trường, hắn tại xác định nguy hiểm nơi phát ra. Nói thật, lấy hắn hiện nay thực lực, có thể làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm chí ít cũng là thánh nhân này cấp độ cao thủ, mà lại cũng không phải bình thường thánh nhân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bị trận pháp bảo vệ trên ngộ đạo quả thụ, trong lòng đống nhiên khẽ động, hỏi, Tô Sư Minh, ngộ đạo quả thụ sẽ có hay không có linh trí? Chương 524, Tô Vân Thiên chấn kinh chương 524, Tô Vân Thiên chấn kinh. Tô Vân Thiên lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, người hoài nghi nguy hiểm nơi phát ra là ngộ đạo quả thụ. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, ta trước đó công kích thủ hộ ngộ đạo quả thụ trận pháp thời điểm, liền cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm, nhưng lúc đó nguy hiểm cũng không mãnh liệt, mà bây giờ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, mà ta tìm kiếm một vòng, tinh thần lực bao phủ phiến thiên địa này, đều không tìm được nguy hiểm đầu nguồn, ta có tự tin, cho dù là thánh nhân cũng đừng hỏng có thể giấu giếm được cảm giác của ta, trừ phi đại thánh, mà nếu thật là đại thánh lời nói, căn bản không cần cất dấu che, trực tiếp hiện thân quét ngang toàn trường là được. Cho nên sau cùng mục tiêu khóa chặt tại trên ngộ đạo quả thụ. Bởi vì có trận pháp ngăn trở, ta không cách nào điều tra ngộ đạo quả thụ hư thực, không cách nào xác định, nhưng trực giác nói cho ta, ngộ đạo quả thụ hẳn là có vấn đề. Hứa Thần thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Tô Vân Thiên trên mặt thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng lên, trực giác của ngươi có lẽ không sai, theo lý tới nói, ngộ đạo quả cho dù sắp thành thủ, cũng sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhưng là, nó lại bộc phát ra trùng thiên của sáng, dẫn tới vô số yêu ma cùng nhân tộc võ giả. Con mắt của nó chính là cái gì? Hứa Thần mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tô Vân Thiên nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta để phòng nó một chút là được. Hai người cấp tốc giao lưu, sau đó tách ra, một tên chuẩn thánh cấp nhân ma đối diện đánh tới, Hứa Thần tới giao thủ mấy chiêu, tìm một cơ hội, đầu ngón tay bắn ra một sợi kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng tên kia nhân ma trái tim. Bởi vì muốn thường xuyên đề phòng kia tiềm ẩn uy hiếp, Hứa Thần không dám bại lộ thực lực, lo lắng bại lộ quá nhiều thực lực sẽ bị để mắt tới. Theo chiến đấu cầm tiếp theo, phía trên vùng thế giới này ngàn tên cường giả chết chết trốn thì trốn. Chiến cuộc dần dần sáng tỏ. Phong Hiểm Ma Lang tộc cùng Bạch Ngọc Ma Tượng tộc đã cường thế đuổi đi cái khác yêu ma, nhìn thấy nhân ma tộc cường giả cùng nhân tộc võ giả giao chiến, chẳng những không có lấy được thắng lợi, ngược lại còn bị áp chế, tử thương không ít. Nhân ma tộc thật đúng là cái phế vật. Phong Hiểm Ma Lang tộc còn lưng lão giả khinh thường hừ một tiếng. Bạch Ngọc Ma Tượng tộc cường giả nói, quả đã thành thục, không muốn lãng phí thời gian, hai chúng ta tộc ra tay trợ giúp một chút nhân ma tộc, liên thủ vây giết đám người này tộc sâu kiến. Tốt. Hai tộc trùng trùng điệp điệp hướng về nhân tộc cùng nhân ma tộc chém giết chiến trường đánh tới. Nhân tộc võ giả thấy thế, trong lòng đều là run lên. Những yêu ma này xem bộ dáng là muốn liên thủ vây giết chúng ta. Làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Đi thôi. Đi. Nhìn thấy số lớn yêu ma đánh tới, không ít người tộc võ giả sinh lòng thoái ý, Lâm vẫn cũng là sắc mặt trầm xuống. Nhìn xem những cái kia bắt đầu đảo tẩu nhân tộc võ giả, biết đại thế đã mất, một thương bức lui tay cầm cự phủ nhân ma tộc cường giả, quát khẽ nói, đi. Lâm vẫn mang theo về lầu một võ giả cũng bắt đầu rút lui. Tô Vân Thiên, ra yêu ma giới, hai người chúng ta nhất định phải hào hào chiến một trận. Cổ Hàn nhìn thoáng qua Tô Vân Thiên, thân hình lóe lên, hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Từng người nhân tộc võ giả lựa chọn rời đi. Ngộ đạo quả tuy tốt, nhưng ở thực lực cách xa, phần thắng không lớn tình huống phía dưới, vẫn như cũng lựa chọn lưu lại, đi tranh thủ kia một cơ hội, không công ăn, cũng không đáng. Hứa sư đệ, chúng ta cũng rời đi đi. Tô Vân Thiên thở dài một hơi, nói. Được. Hứa Thần nhìn ngộ đạo thụ một chút, nhẹ gật đầu, hai người phi tốc rời đi. Nhân tộc võ giả tan tác như chim ong, cấp tốc thoát đi. Ha ha, nhân tộc sâu kiến may mắn chạy nhanh, nếu không định để bọn hắn toàn bộ lưu lại. Tiếng cười to từ Phong Hiểm Ma Lang tộc còn lưng lão giả trong miệng truyền ra. Theo nhân tộc võ giả thoát đi, phía thiên địa này chỉ còn lại có ba bên thế lực, theo thứ tự là nhân ma nhất tộc, Phong Hiểm Ma Lang tộc cùng Bạch Ngọc Ma Tượng tộc. Không khí hiện trường lập tức biến trở nên tế nhị, ẩn ẩn có dương cung bạc kiếm xu thế. Cuối cùng vẫn là Bạch Ngọc Ma Tượng tộc cường giả chủ động mở miệng nói, hiện tại chỉ còn ba nhà chúng ta, nộ đạo quả hết thảy 72 quả, ba nhà chúng ta bình điểm như thế nào? Ta không có ý kiến. Nhân ma tộc tên kia tay cầm cự phủ trung niên nam nhân cái thứ nhất gật đầu đáp ứng. Phong Hiểm Ma Lang tộc còn lưng lão giả ánh mắt tại nhân ma tộc cùng Bạch Ngọc Ma Tượng tộc một đám cao thủ trên thân nhìn lướt qua, cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu, nói, được. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh đồng thời bay ra. Quanh còn lưng lão giả một móng vuốt đập vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, lồng ánh sáng màu vàng khẽ run lên, lông tóc không tổn hao. Còn lưng lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng dị sắc, đồng loạt ra tay. Bạch Ngọc Ma Tượng tộc cường giả khẽ quát một tiếng, ba bên thế lực tất cả cao thủ đồng thời xuất thủ. Một đạo nói thế công cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, phô thiên cái địa đánh phía lồng ánh sáng màu vàng. Ầm ầm ầm ầm. Lồng ánh sáng màu vàng tại một đạo nói thế công oanh kích phía dưới, kịch liệt lay động. Hứa Thần bỗng nhiên ngừng lại. "Hứa sư đệ, ngươi làm sao dừng lại rồi?" Tô Vân Thiên tại Hứa Thần bên người dừng lại, hỏi. Hứa Thần ăn ngay nói thật, "Tô sư minh, ta chuẩn bị đi trở về một chuyến. Khó được gặp phải ngộ đạo quả, nếu như tay không mà về, cuối cùng là tiếc với. Ta cùng đi với ngươi." Tô Vân Thiên kinh ngạc nhìn Hứa Thần một chút, chợt nói. Hứa Thần lắc đầu, nói, "Sư minh, chuyến này quá nguy hiểm, một mình ta tiến đến, có tự tin toàn thân trở ra, nhưng là ngươi cùng ta cùng nhau đi tới." Tô Vân Thiên lông mày nhíu lại, từ trên xuống dưới dò xét Hứa Thần một chút, nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ kéo ngươi chân sau?" Hứa Thần nói: "Không phải ý tứ này." Tô Vân Thiên nói: "Không cần nói nhiều, ngươi chỉ cần đánh bại ta, ta liền để ngươi một người tiến đến, bằng không mà nói, ta nhất định phải đi theo." Hứa Thần nhẹ gật đầu, hắn biết nếu như không thể hiện ra đủ thực lực, Tô Vân Thiên là sẽ không để cho hắn một thân một mình rời đi. Ông phái tinh kiếm xuất hiện trong tay. "Tô sư minh, ngươi phải cẩn thận." Nhắc nhở một câu, Hứa Thần chậm rãi giơ lên phái tinh kiếm, một tiếng ầm vang, đáng sợ khí tức như là như gió bão càn quét lái đi. Tô Vân Thiên khuôn mặt có chút động, cố khí tức này thật mạnh. Đây mới là Hứa sư đệ chân thực thực lực sao? Chẳng qua nếu như chỉ có điểm này thủ đoạn lời nói, muốn đánh bại ta nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng mà, ngay tại Tô Vân Thiên thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa thần kiếm trong tay bỗng nhiên chém xuống. Một đạo bóng ánh kiếm khí phi tốc chém tới. Tô Vân Thiên rút ra trường đao, một đao bổ ra. Oanh! Tô Vân Thiên bị chấn bay ngược ra ngoài, chật vật ổn định thân hình, Tô Vân Thiên ngẩng đầu, một mặt không dám tin nhìn về phía Hứa thần. Tô sư minh, lần này có thể đi? Hứa thần cười hỏi. Không đủ. Tô Vân Thiên hít một hơi, thần sắc dần dần nghiêm túc. Vừa rồi hắn vẫn chưa đem hết toàn lực. Tốt, đón thêm ta một kiếm. Hứa thần bước về phía trước một bước, trường kiếm trong tay bộc phát ra cực kỳ kinh người sắc bén khí tức, sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm khí chạy ra mà ra. Oanh! Lại là một đạo tiếng vang truyền ra. Hưu, một đạo bóng người bay ngược ra ngoài, vẫn như cũng là Tô Vân Thiên. Bành bành bành. Tô Vân Thiên chân đạp hư không, liên tiếp hướng lui về phía sau vài chục bước. Kim chi quy tắc. Tô Vân Thiên mặt lộ vẻ rung động. Tô sư minh, còn muốn tới sao? Hứa thần từ chối cho ý kiến mà hỏi. Hô, Tô Vân Thiên phun ra một ngụm trọc khí, khỏi phải. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói công kích quần quần không dứt đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Răng rác một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng bên trên rốt cục xuất hiện một đạo vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, một tiếng ầm vang, lồng ánh sáng màu vàng nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng màu vàng tiêu tán. Lồng ánh sáng màu vàng tiêu tán kia một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy từng cây sắc bén rễ cây phá đất mà lên, như là sắc bén mũi tên xuyên thủng hơn 10 đạo thân ảnh thân thể. Chương 525, muốn chết chính là ngươi. Chương 525, muốn chết chính là ngươi. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng. Những cái kia bị rễ cây xuyên thủng thân thể thân ảnh, vẫn chưa lập tức chết đi, tại một đạo nói ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp bọn họ thân thể cấp tốc khô khát. Thoáng qua ở giữa, chỉ còn lại có từng chưa ra. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Là Ngộ đạo quả thụ. Ngộ đạo thụ thông linh. Một đạo đạo ánh mắt hoảng sợ vạn phần nhìn chăm chú lên Ngộ đạo quả thụ. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn, Ngộ đạo quả thụ trở thành đáng sợ tồn tại. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Bùn đất phá bỡ, từng cây màu đen nhánh rễ cây chảy ra mà ra, như là mãng xà, bắn về phía một đám yêu ma cùng nhân ma. Phốc phốc phốc phốc phốc. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng. Lại có hơn 10 đạo thân ảnh thảm tao rễ cây xuyên thủng thân thể. Sinh mệnh tinh hoa trong nháy mắt bị thôn vệ trong không, hóa thành từng trương da người, theo gió tung bay, lộ ra quỷ dị mà khiếp người. Thừa hơn yêu ma cùng nhân ma thấy thế, từng cái đáy lòng phát hàn, nhao nhao lui lại. Một tiếng ầm vang, bùn đất nổ tung, Ngộ đạo quả thụ phóng lên tận trời, chuẩn bị truy sát lui lại yêu ma cùng nhân ma. Nhưng mà, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh vang vọng. Một đạo đạo kim sắc xiềng xích bỗng nhiên từ trong hư không hiện hiện, như là kim sắc chân long, đem Ngộ đạo quả thụ kéo chặt lấy, kéo về phía sau kéo. Năm bảy bạn, ngươi còn muốn vây khốn ta sao? Hám Thiên Linh Tông đã diệt, Cửu Long Tỏa Thiên trận mơ tưởng lại vây khốn ta. Hôm nay chính là ta thoát khốn ngày. Ngộ đạo quả thụ trụ cột phía trên hiện hiện một trương vặn mèo mặt người, miệng đại trương, truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thoại âm rơi xuống, Ngộ đạo quả thụ đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, từng cây rễ cây như là lưỡi dao, mang theo thê lương tiếng xé gió, hung hăng chạm tại kim sắc xiềng xích phía trên. Ken ken ken. Trong hư không truyền đến kim loại tiếng va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe. Ngộ đạo quả thụ phát điên đồng dạng ra sức dãy rủa, lui lại đến khoảng cách an toàn một đám yêu ma cùng nhân ma. Giờ này khắc này, một mặt tim đập nhanh chi sắc. Ngộ đạo quả thụ vậy mà thật thông linh, mà lại chiến lực lại mạnh như thế. Không tốt, mau nhìn. Tiếng kinh hô đông nhiên vang vọng, chúng yêu ma tâm đầu run lên. Làm sao rồi? Mau nhìn, thi thể, thi thể. Tê, chuyện gì xảy ra? Thi thể trên đất làm sao đều mất đi huyết nhục tinh hoa, biến thành từng cô gia thú rồi. Ta biết, nhất định là Ngộ đạo quả thụ. Đúng, Ngộ đạo quả thụ. Đây hết thể đều là Ngộ đạo quả thụ âm mưu, nó đem chúng ta dẫn dụ mà đến, sau đó để chúng ta chém giết lẫn nhau, mà nó thì mượn cơ hội thôn phệ chết mất yêu ma huyết nhục tinh hoa, mượn nhờ chúng ta chi lực cùng khổng lồ huyết nhục tinh hoa tránh thoát đại trận. Một đám yêu ma hậu chi hậu giác phản ứng lại, giang giác một tiếng, chín đầu kim sắc xiềng xích có một đầu băng liệt. Thấy thế, chúng yêu ma sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được, nó muốn tránh thoát đại trận, làm sao bây giờ? Trốn đi. Bộ điểm yêu ma trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngộ đạo quả thụ sắp tránh thoát đại trận, một khi để hắn thành công, chúng ta lại nghĩ thu hoạch được Ngộ đạo quả liền muôn vàn khó khăn. Phong hiểm ma lang tộc còn lưng lão giả trầm giọng nói, Bạch Ngọc ma tượng tộc cường giả nói tiếp, thừa dịp hiện tại nó còn chưa tránh thoát đại trận, liên thủ giết nó. Vì Ngộ đạo quả, liều. Nhân ma tộc trưởng đội cường giả cắn răng một cái, nói, ba đạo thân ảnh đồng thời lướt tầm ầm ra, thẳng hướng Ngộ đạo quả thụ. Sâu kiến, muốn chết. Ngộ đạo quả thụ phát ra quát lạnh một tiếng. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Vô số đạo rễ cây hướng về ba đạo thân ảnh bắn mạnh tới. Ken ken ken ken. Ba đạo thân ảnh liều mạng ngăn cản Ngộ đạo quả thụ công kích. Nhưng mà, giữa song phương chênh lệch cuối cùng là quá lớn. Phốc phốc phốc. Cứng rắn như thần kim đồng dạng rễ cây, cơ hồ là tại cùng một thời gian, đột phá bọn hắn thế công, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn đóng đinh ở trong hư không. A a a. Thống khổ mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa phiến thiên địa này. Cái gì? Trốn, mau trốn a. Nơi xa một đám yêu ma cùng nhân ma nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, rốt cục không còn dám có bất kỳ dừng lại, phát điên hướng về nơi xa chạy thủ mạng. Giang giáp lại một đầu kim sắc xiềng xích bị ngộ đạo quả thụ kéo đứt. Chín đầu kim sắc xiềng xích hiện tại chỉ còn lại có 7 đầu. Giang giáp răng rắc răng rắc. Theo thời gian trôi qua, từng đầu kim sắc xiềng xích lần lượt cắt ra. Rốt cuộc, giang giáp một tiếng, một đầu cuối cùng xiềng xích cũng là lên tiếng trả lời mà đứt. Ngộ đạo quả thụ cũng bởi vậy thoát khỏi trói buộc, khôi phục tự do. Ha ha ha, năm bảy bạn, ta rốt cuộc khôi phục tự do. Ngộ đạo quả thụ trụ cột bên trên mặt người điên cuồng cười to. A, tiểu tử này vậy mà không có, lại trở về. Tiểu tử này trên thân lưu lại một cổ làm ta không cách nào kháng cự khí tức, trên người hắn có đối ta cực kỳ trọng yếu đồ vật. Là ba màu thần thổ sao? Năm đó Hám Thiên Linh Tông chính là lấy ba màu thần thổ làm mồi nhử, dẫn dụ ta hiện thân, từ đó bắt ta. Hám Thiên Linh Tông sớm đã hủy diệt, ba màu thần thổ chắc là rơi vào tiểu tử kia trong tay. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Có ba màu thần thổ, ta có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước. Ngộ đạo quả thụ nội tâm cung hỉ, núp trong bóng tối nửa thần, cảm nhận được ngộ đạo quả thụ bắn ra đến tham lam ánh mắt, trong lòng giật mình, chợt thở dài một hơi, nói, phát hiện ta sao? Ngộ đạo quả thụ không chỉ có thông linh, thực lực còn mạnh hơn đáng sợ. Bình thường thánh nhân chỉ sợ đều không phải đối thủ của nó. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp từ chỗ ẩn thân đi ra thời điểm, tâm thần đột nhiên khẽ động. Sau một khắc, hiu hiu hiu, ba đạo tiếng xé gió truyền đến. Ba đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng lướt đến. Một khắc trước còn xa ở chân trời. Trong mấy mắt, ba đạo thân ảnh đã là xuất hiện tại hiện trường. Tám gia yêu ma. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng vẻ kiêu rẻ. Ba đạo thân ảnh xuất hiện về sau, nhìn nhau, tiếp lấy đồng thời nhìn về phía Ngộ đạo quả thụ. Ngộ đạo quả. Trong mắt ba người tuân gia không che giấu chút nào tham lam. Ba người này theo thứ tự là Phong Hiểm Ma Lang tộc thủ lĩnh, Bạch Ngọc Ma Tượng tộc thủ lĩnh, cùng Nhân Ma tộc tộc trưởng. Ngộ đạo quả thụ đã thông linh, không phải sức một mình có thể bắt lấy hắn, chúng ta liên thủ, Ngộ đạo quả đồng đều điểm. Nói chuyện chính là Nhân Ma tộc tộc trưởng. Nhưng được, Phong Hiểm Ma Lang tộc cùng Bạch Ngọc Ma Tượng tộc thủ lĩnh trước sau gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đã cảm nhận được Ngộ đạo quả thụ cái kia đáng sợ khí tức, chỉ dựa vào sức một mình, bọn hắn không nắm chắc chút nào. Cùng nó làm kia không nắm chắc chút nào sự tình, không bằng liên thủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Giết theo một đạo băng lãnh thanh âm từ Nhân Ma tộc tộc trưởng trong miệng hạo đãng truyền ra, ba tên cường giả đồng thời động, thẳng hướng Ngộ đạo quả thụ. Một phen đại chiến lại lần nữa khai hỏa. Ba tên cường giả đều có được có thể so thánh nhân chiến lực, liên thủ phía dưới lại chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Theo chiến đấu cầm tiếp theo, ba tên cường giả vậy mà dần dần rơi vào hạ phong. Thật đúng là lợi hại a. Hứa Thần không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng. Ba tên cường giả nếu như không có át chủ bài lời nói, chỉ sợ kiên trì không được quá lâu liền muốn là bại. Thoại âm rơi xuống không bao lâu, chỉ nghe Nhân Ma tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, hai vị không muốn lại có giữ lại, nếu không hôm nay ta cùng chỉ sợ cũng muốn không công mà lui. Vậy liền liều mạng đi. Ba tên cường giả át chủ bài ra hết, lại không cái gì giữ lại. Chiến cuộc dần dần xoay chuyển. Ba tên cường giả dần dần áp chế Ngộ đạo quả thụ. Veng, veng, veng. Trong hư không lại là truyền đến ba đạo va chạm kịch liệt âm thanh. Mà tại lần này trong đụng chạm, Ngộ đạo quả thụ một đoạn ngọn cây bị đập gãy, một viên Ngộ đạo quả tính cả lấy kia đoạn ngọn cây bay ra ngoài. Ngộ đạo quả. Ba tên cường giả con mắt đều là sáng lên, vô ý thức chuẩn bị xuất thủ cấp đoạn, nhưng mà Ngộ đạo quả thụ thế công đống nhiên lăng lệ lên, đánh ba tên cường giả trở tay không kịp, để bọn hắn không cách nào phân ra một tay chặn đường viên kia trái cây, chỉ có thể mặc cho viên kia trái cây bay đi. Hướng ta bay tới rồi. Hứa Thần nhìn xem viên kia hướng mình bay tới Ngộ đạo quả, lộ ra vẻ không dám tin. Hắn ở bên quan chiến, một điểm khí lực chưa ra, lại còn có chuyện tốt bực này. Không uổng phí thổi bay chi lực thu hoạch được một viên Ngộ đạo quả. Trời cho không lấy tất thụ nó hại. Hứa Thần tự nhiên sẽ không bởi vì lo lắng bại lộ tung tích, từ đó không dám thu lấy Ngộ đạo quả. Mắt thấy Ngộ đạo quả cách hắn càng ngày càng gần thời điểm, Hứa Thần lợi dụng đúng cơ hội, nô ra đại thủ, một tay lấy chi bắt lấy. Ngộ đạo quả nắm trong tay, mùi trái cây đập vào mặt, Hứa Thần thật sự có loại lập tức đốn ngộ cảm giác, hắn dám khẳng định, mình một khi nuốt vào Ngộ đạo quả, tuyệt đối sẽ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Ngộ đạo quả thật đúng là thần kỳ trái cây. Hứa Thần lật bàn tay một cái, đem Ngộ đạo quả thu nhập trong nhận chứa đồ. Mà giờ khắc này Ngộ đạo quả thụ cùng ba tên cường giả chiến đấu cũng đến gay cấn giai đoạn. Ba tên cường giả không giữ lại chút nào tình huống phía dưới, mới đầu sát thực xoay chuyển thế yếu, nhưng theo chiến đấu cầm tiếp theo, ba tên cường giả kinh hãi phát hiện, Ngộ đạo quả thụ thực lực ngày càng mạnh mẽ, bọn hắn lại lần nữa rơi vào hạ phong bên trong. Ba tên cường giả xem ra cũng không phải Ngộ đạo quả thụ đối thủ. Chiến đấu tiếp tục kéo dài lời nói, ba tên cường giả thất bại. Hứa Thần lâm vào do dự bên trong. Ba tên cường giả một khi là bại, hắn rất có thể liền muốn đối mặt Ngộ đạo quả thụ công kích. Ngay cả ba tên có thể so thánh nhân yêu ma cùng nhân ma liên thủ đều không phải Ngộ đạo quả thụ đối thủ, Hứa Thần cũng không có một chút chắc chắn có thể chiến thắng Ngộ đạo quả thụ. Thừa dịp lúc này rời đi. Ngay tại Hứa Thần cân nhắc phải chăng rời đi thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía chân trời, thấp giọng nói, hắn vậy mà cũng tới. Hứa Thần nhìn thoáng qua hư không bên trên chiến đấu, thân hình khẽ động, hướng lên trời bên cạnh lao đi. Một hơi bay ra mấy chục dặm, một đạo thân ảnh đối diện bay tới. Làm sao ngươi tới rồi? Hứa Thần nhìn người tới, trực tiếp hỏi. Ba màu thần thổ đối ta có tác dụng lớn. Người tới khai môn kiến sân nói. Hứa Thần lông mày nhíu lại, chợt như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, ba màu thần thổ có thể cho ngươi. Ta cần tiến vào Thiên Đế Điện. Người tới nói. Hứa Thần không hai lời, trực tiếp đem người tới lôi kéo tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, đồng thời lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra ba màu thần thổ đưa vào Thiên Đế Điện. Làm xong những này, Ngoài mấy chục dặm chiến trường bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm. Sau một khắc, Hứa Thần liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh đẫm máu bay ngược. Ba tên cường giả liên thủ vậy mà vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ngộ Đạo Quả Thụ. Hứa Thần kinh hãi không thôi. Ba tên cường giả lạc bại về sau, hướng về ba cái phương hướng khác nhau đảo vòng mà đi. Hứa Thần thấy thế, cũng biết mình là thời điểm rời đi. Ẩn tăng khí tức, thân hình khẽ động, hướng về nơi xa cuồn cuộn đi. Nhưng không có bay ra bao lâu, Hứa Thần sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, tại cảm giác của hắn bên trong, đang có một đạo đáng sợ khí tức hướng hắn phi tốc tới gần. Người đến không phải người khác chính là gốc kia Ngộ Đạo Quả Thụ. Đáng chết, nó không đuổi theo giết kia ba tên cường giả, làm sao tới truy sát ta rồi? Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn lại không có công kích Ngộ Đạo Quả Thụ, theo lý tới nói, Ngộ Đạo Quả Thụ làm sao cũng không nên đuổi giết hắn á, chẳng lẽ là bởi vì viên kia Ngộ Đạo Quả? Hứa Thần nghĩ đến khả năng này. Ngộ Đạo Quả Thụ biết hắn thu hoạch được một viên Ngộ Đạo Quả, muốn truy hồi viên kia Ngộ Đạo Quả. Ngộ Đạo Quả đã rơi vào trong tay của hắn, hắn như thế nào lại tùy tiện giao ra? Hưu, sau lưng truyền đến thê lương tiếng xé gió. Hứa Thần thân hình khẽ động, suy một tiếng, một đầu nhánh cây như là mũi tên đồng dạng từ bên cạnh hắn xuyên thủng mà qua. Trong hư không lưu lại một đạo đen nhánh khe hở. Hứa Thần tránh đi nhánh cây tập kích, thông suốt quay người, phái tinh kiếm nơi tay, quanh thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Ngộ Đạo Quả Thụ, ngươi không đuổi theo giết bọn hắn ba người, duy chỉ có truy sát ta, là lấn ta dễ khi dễ sao? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Ngộ Đạo Quả Thụ đã thông linh, hắn biết Ngộ Đạo Quả Thụ nhất định có thể nghe hiểu hắn. Ngộ Đạo Quả Thụ nói, nhân tộc tiểu tử, ta trái cây trên người ngươi a, phải thì như thế nào? Hứa Thần thoải mái thừa nhận. Ngộ Đạo Quả Thụ cười ha ha nói, ngươi sẽ không cho là mình bận khí tốt, ở phía xa quan chiến cũng có thể trùng hợp thu hoạch được ta một viên trái cây a. Hứa Thần thần sắc hơi động. Nghe Ngộ Đạo Quả Thụ kiểu nói này, xem ra hắn thu hoạch được Ngộ Đạo Quả một chuyện có ẩn tình khác, chí ít không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngộ Đạo Quả Thụ nói, ba cái kia phế vật há có thể làm tổn thương ta? Ta là cố ý mà thôi, mục đích đúng là để ngươi thu hoạch được ta một viên trái cây. Vì cái gì? Hứa Thần hỏi. Ngộ Đạo Quả Thụ cười nói, bởi vì dạng này ngươi liền chạy không xong. Hứa Thần càng thêm nghi hoặc. Hắn hiện tại đã đoán ra Ngộ Đạo Quả Thụ là bởi vì trên người hắn viên kia Ngộ Đạo Quả, mới có thể cấp tốc tinh chuẩn khóa chặt hắn tung tích. Nhưng vấn đề lại tới, Ngộ Đạo Quả Thụ hao phí như thế lớn đại giới, khóa chặt hắn tung tích lại vì cái gì? Hắn không cho rằng mình cùng Ngộ Đạo Quả Thụ có thâm cừu đại hận a, nhân tộc tiểu tử, ngươi bây giờ nhất định rất hiếu kỳ ta tại sao phải tự đoạn một nhánh cũng phải tìm đến ngươi đi. Ha ha, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, là bởi vì trên người ngươi ba màu thần thổ. Ngộ Đạo Quả Thụ hai mắt bắn ra tham lam chi quang, nói, giao ra ba màu thần thổ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Thần nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vì trên người hắn ba màu thần thổ. Hắn vững tin mình thu hoạch được ba màu thần thổ sự tình, trừ hắn ra, không có người thứ hai biết. Nhưng Ngộ Đạo Quả Thụ lại có thể rất khẳng định trên người hắn có được ba màu thần thổ, nghĩ đến là hắn thu lấy ba màu thần thổ thời điểm, trên thân nhiễm ba màu thần thổ khí tức. Hứa Thần nói, không nói gạt ngươi, ta xác thực thu hoạch được một khối ba màu thần thổ, nhưng ngươi chỉ dựa vào một câu liền muốn để ta giao ra thần thổ, không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Nhân tộc tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ tình cảnh của mình a. Cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc, trả lại là không giao, giao có thể bảo vệ toàn một mạng, không giao thì chết. Ngộ Đạo Quả Thụ cho Hứa Thần dưới tối hậu thư. Không giao. Hứa Thần quả quyết nói. Ngộ Đạo Quả Thụ rõ ràng sức sở, hắn chẳng thể nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân tộc sâu kiến cũng dám ngỗ nghịch hắn. Muốn chết. Ngộ Đạo Quả Thụ quát lạnh một tiếng. Muốn chết chính là ngươi. Trong hư không ngay sau đó vang lên lại một đạo quát lạnh. Một đạo bóng người chậm rãi hiện hiện, cùng Hứa Thần sóng vai mà đứng. Chương 526, Ngộ Đạo Quả tới tay. Chương 526, Ngộ Đạo Quả tới tay. Muốn chết chính là ngươi. Quát lạnh âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, cùng Hứa Thần sóng vai mà đứng. Ngộ Đạo Quả Thụ một mặt vẻ kinh nghi đánh giá kia cùng Hứa Thần sóng vai mà đứng thanh niên mặc áo đen. Người này lại như thế nào xuất hiện? Không hề có điểm báo trước, phản phất trống rông xuất hiện, mà lại làm hắn tâm thần bất định chính là, hắn thử thanh niên mặc áo đen kia trên thần, vậy mà cảm nhận được một cột như có như không khí tức nguy hiểm. Phát hiện này để hắn kinh ngạc không thôi. Phải biết thanh niên mặc áo đen tu vi cũng chính là chuẩn thánh cấp độ mà thôi, tại sao lại để hắn cảm thấy nguy hiểm? Về phần Hứa Thần trực tiếp bị hắn không nhìn. Ta có thủ đoạn giết hắn, nhưng ngươi cần giúp ta ngăn chặn hắn trong chốc lát. Thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Thanh niên mặc áo đen mũi chân điểm mặt đất, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Hưu, màu đen nhánh rễ cây xé rách hư không, mãnh liệt bắn hướng thanh niên mặc áo đen. Hứa Thần thân hình ngăn tại thanh niên mặc áo đen phía trước, kiếm trong tay thuận thế đánh xuống. Ken một tiếng, như là mãng xà rễ cây, bị một kiếm đánh bay ra ngoài, mà Hứa Thần cũng bị lực phản chấn chấn lùi về phía sau mấy bước. Ngươi dám ngăn ta? Ngộ Đạo Quả Thụ phẫn nộ nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Chiến Thiên Quyết cùng Sát Quyết đồng thời vận chuyển, bàng bạc khí tức từ trong cơ thể hắn hạo đãng truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Thần khí tức kịch liệt kéo lên, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Quanh thân bộc phát ra lăng lệ kiếm khí, sau một khắc, Hứa Thần cả người hóa thành một đạo bóng ánh kiếm quang, hướng về Ngộ Đạo Quả Thụ đánh tới. Muốn chết. Ngộ Đạo Quả Thụ thấy Hứa Thần cái này sâu kiến dám hướng hắn chủ động phát khởi thế công, phẫn nộ dị thường. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hư không sát na sụp đổ. Chỉ thấy đầy trời rễ cây xuyên thủng hư không, phô thiên cái địa đối với Hứa Thần bắn mạnh tới. Hứa Thần thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều dĩ giả luật chân. Phốc phốc phốc phốc phốc. Huyễn ảnh bị rễ cây xuyên thủng đại bộ phận điểm, nhưng Hứa Thần bản thể lại là tránh đi rễ cây công kích, xuất hiện tại Ngộ Đạo quả thụ trước mặt, lăng không chém thành một kiếm. Ngộ Đạo quả thụ gầm thét một tiếng, huy động một cây thô giống như là cầu lòng rễ cây, ngăn trở kiếm khí công kích. Kiếm khí vỡ nát, mà kia rồng có sừng rễ cây lại là như là kim thiết, cứng cỏi dị thường, chỉ là ra xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch vân. Hứa Thần con ngươi thu nhỏ lại. Vừa rồi một kiếm, uy lực đã hơn 100, đạt tới thánh nhân chiến lực cấp độ, nhưng mà lại bị Ngộ Đạo quả thụ dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Khiếp sợ không chỉ Hứa Thần, Ngộ Đạo quả thụ thời khắc này trong lòng cũng là nổi lên kinh đào hải lãng. Người trước mặt này tộc tiểu tử, coi khí tức, bất quá chỉ là khí hải cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, nhưng kỳ thật lực lại là cường đại không thể tưởng tượng, thình lình đã đạt tới 8 giai chiến lực cánh cửa. Người này không đơn giản, chính là nhân tộc bên trong thiên tài. Đối với nhân tộc, hắn là phi thường thống hận. Hắn bị nhốt ở đây 5-7 vạn, chính là bãi nhân tộc ban tặng. Hiu hiu hiu hiu. Hứa Thần thế công giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Chỉ một thoáng, theo trường kiếm vung dậy, một đạo nói tràn ngập giết chóc kiếm ý kiếm khí chạy ra ngoài. Đinh đinh đang đang, sắt thép va chạm âm thanh bạo hưởng. Ngộ Đạo quả thụ cơ nhánh cây cùng rễ cây ngăn lại toàn bộ kiếm khí, không hư hao chút nào. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần trường kiếm đột nhiên chấn động, bộc phát ra lăng lệ kim chi quy tắc chi lực. Trong khoảnh khắc, một đạo nói tràn ngập kim chi quy tắc chi lực kiếm khí bay ra. Trong ngũ hành, kim khắc mộc. Ngộ Đạo quả thụ chính là một hệ thực vật thông linh. Kim chi quy tắc chi lực thiên nhiên khắc chế hết thể yêu thực. Suy suy suy suy suy. Một đạo đạo kim sắc kiếm khí chém vào tại nhánh cây cùng rễ cây bên trên, mảnh gỗ vụn vỡ ra, màu xanh nhạt cảnh lá chạy xuôi mà ra. A Ngộ Đạo quả thụ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Ngộ Đạo quả thụ hét lớn một tiếng, một viên to lớn năng lượng màu xanh lục bản tại tán cây đỉnh phi tốc ngưng tụ mà thành. Chết. Theo giống to một tiếng truyền ra, năng lượng màu xanh lục bản hóa thành một đạo năng lượng sóng ánh sáng bắn về phía Hứa Thần. Hứa Thần có nhiều trùng tránh, bởi vì sau lưng chính là thanh niên mặc áo đen, nếu như hắn tránh đi, thanh niên mặc áo đen muốn gặp năng lượng sóng ánh sáng xung kích. Nhảy lên một cái, kiếm trong tay bộc phát ra cực kỳ lăng lệ kim chi quy tắc chi lực, Hứa Thần hít sâu một hơi, bàng bạc linh lực như là nước chảy xuôi nhập toái tinh kiếm bên trong. Liệt địa. Một kiếm bung ra, thu to kiếm khí xé rách thiên địa, hung hăng chạm kích tại năng lượng sóng ánh sáng phía trên. Quanh hư không kịch liệt rung động, kiếm khí cùng năng lượng sóng ánh sáng không ngừng đối bính, đấu đá. Cuối cùng, một tiếng ầm vang, kiếm khí cùng năng lượng sóng ánh sáng đồng thời nổ tung, kinh khủng sóng xung kích tứ tán phát tiết. Hứa Thần lúc này một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hướng về sau bay ngược hơn 100 mét, ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, phù một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen đứng ở hư không, mi tâm ở giữa sáng lên phù văn thần bí, hai mắt nhắm chặt, phảng phất không có ý thức được tình cảnh nguy hiểm. Còn chưa tốt sao? Hứa Thần thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, một tiếng ầm vang, thiên toa thuyền xuất hiện, một bước đạp lên thiên toa thuyền bồng tàu phía trên. Ông một tiếng, thiên toa thuyền chống lên năng lượng bình chướng. Hứa Thần cầm kiếm đứng ở thiên toa thuyền bong tàu phía trên, cùng Ngộ Đạo quả thụ cách không giằng co. Nhân tộc tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi lần một cơ hội, giao ra ba màu thần thổ, ta nhưng mặc cho ngươi rời đi. Ngộ Đạo quả thụ bất an trong lòng càng phát ra nồng đậm. Đến hắn cấp độ này, đối tự thân an nguy có phá lệ cảm giác bén nhạy. Hắn có thể cảm nhận được, đang có một cỗ nguy hiểm bao phủ hắn. Mà kia cỗ nguy hiểm chính là đến từ thanh niên mặc áo đen kia. Tại không biết nguy hiểm kích thích phía dưới, Ngộ Đạo quả thụ quyết định lui một bước, lại cho Hứa Thần lần một cơ hội. Mơ tưởng. Hứa Thần lạnh lùng cự tuyệt. Ngộ Đạo quả thụ cũng là có tính tình của mình, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Hứa Thần cự tuyệt, lửa giận của hắn cơ hồ muốn tấu thể mà ra. Chết Ngộ Đạo quả thụ không tại có chút giữ lại, mấy ngàn cây cứng cỏi như kim thiết nhánh cây cùng rễ cây, xé rách hư không, phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần. Hứa Thần không lùi phản tiến vào, thao túng thiên toa thuyền, hung hăng hướng về phía trước va chạm mà đi. Cùng lúc đó, kiếm trong tay của hắn biến mất. Sau một khắc, khắp thiên kiếm mưa bắn ra. Một tiếng ầm vang, thiên toa thuyền dẫn đầu cùng phía trước nhất rễ cây cùng nhánh cây va chạm lại với nhau. Năng lượng lồng ánh sáng chỉ một thoáng xuất hiện vô số đạo vết rách, đồng thời mảnh gỗ vụn rời ra. Ngay sau đó, đinh đinh đang đang, liên tiếp như kim loại tiếng va chạm vang vọng mà lên. Khắp thiên kiếm mưa cùng đầy trời cảnh va chạm, bộc phát ra đầy trời hỏa hoa. Quanh Ngộ Đạo quả thụ lao đến, vô số đạo cành sen lẫn quấn quanh thành một đầu to lớn cánh tay, cuốn sạch lấy hủy thiên diệt địa khí tức, một quyền hung hăng oanh kích mà tới. Bình một tiếng, năng lượng lồng ánh sáng vỡ vụn, to lớn cánh tay tùy theo đánh vào thiên toa thuyền kim loại thân thuyền phía trên. Đông thiên toa thuyền rung mạnh, cơ hồ muốn phân giải. Ngay sau đó, như đồng nhất quả đạn pháo bay ra ngoài. Hứa Thần tính cả thiên toa thuyền bị Ngộ Đạo quả thụ một quyền đánh bay ra ngoài, mất đi Hứa Thần bảo hộ, thanh niên mặc áo đen không có chút nào ngăn trở bại lộ tại Ngộ Đạo quả thụ trước mặt. Hứa Thần thực lực rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của Ngộ Đạo quả thụ, nhưng chân chính làm hắn kiêng kỵ hay là vị này không biết lai lịch, không biết sâu cạn, lại cho hắn một cổ mãnh liệt bất an thanh niên mặc áo đen. Chỉ cần chém giết thanh niên mặc áo đen, hết thảy cũng liền hết thảy đều kết thúc. Ngộ Đạo quả thụ cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, nháy mắt đi tới thanh niên mặc áo đen trước mặt. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Nếu như ta không có cảm ứng sai, ngươi ta xác nhận đồng loại. Nhưng ngươi lại mang đến cho ta bất an mãnh liệt, cho nên ngươi hay là đi chết đi. Ngươi sau khi chết ta sẽ thôn phệ ngươi bản nguyên. Ngộ Đạo quả thụ trong mắt lướt qua một vòng cực nóng. Hắn mơ hồ cảm nhận được thanh niên mặc áo đen sinh mệnh cấp độ ở trên hắn. Chỉ cần thôn phệ thanh niên mặc áo đen sinh mệnh bản nguyên, hắn có 90% chắc chắn tiến thêm một bước. Hưu một cành cây mũi tên nhọn xuyên thủng hướng thanh niên mặc áo đen mi tâm. Phốc cảnh trực tiếp xuyên thủng thanh niên mặc áo đen mi tâm. Nhưng mà cũng vô máu tươi chảy ra mà ra. Bị xuyên thủng mi tâm chỉ là thanh niên mặc áo đen lưu lại nguyên điểm một đạo tàn ảnh. Chân chính thanh niên mặc áo đen, vô thanh vô tức xuất hiện tại ngộ đạo quả thụ trụ cột trước mặt. Băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn thẳng ngộ đạo quả thụ con mắt. Ngươi bản nguyên về ta. Ngộ đạo quả thụ sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên mặc áo đen một chỉ điểm ra. Một chỉ này nhanh như thiểm điện, căn bản không cho ngộ đạo quả thụ cơ hội phản ứng. Đông một chỉ này phản phất không có chút nào lực phá hoại, ngộ đạo quả thụ trụ cột bị đánh trúng bộ vị, dù là một điểm màu trắng vết tích cũng không có lưu lại. Ngộ đạo quả thụ cũng là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Nhưng mà, sau một khắc, hắn nghi hoặc chính là bị hoảng sợ thay thế. Tiếp theo thê lương thét lên. A a a a. Ngộ đạo quả thụ khuôn mặt bặm mẻo, lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Vô số cành điên cuồng quật, hư không vỡ vụn. Thanh niên mặc áo đen sớm đã lui lại đến khoảng cách an toàn, sau đó bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Hứa Thần sắc mặt có chút trắng bệnh xuất hiện tại thanh niên mặc áo đen bên cạnh, nói: "Đối phó yêu thực, hay là ngươi lành nghề?" Thanh niên mặc áo đen từ tốn nói: "Ta đã xóa đi hắn linh, đến tận đây về sau, ngộ đạo quả thụ mất đi linh, biến thành một gốc tiên địa kỳ trân, đem cây ghép đến thiên đế điện bên trong, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ có một đợt ngộ đạo quả thành thủ, nó có thể trợ ngươi ta tại ngày sau quy tắc lĩnh ngộ bên trên giảm bớt không ít thời gian." Hứa Thần trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kích động. Tiếng kêu thảm thiết duy trì 7-8 cái hô hấp thời gian, liền im bặt mà dừng. Ngộ đạo quả thụ linh tiêu tán. Thanh niên mặc áo đen nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Chỉ thấy ngộ đạo quả thụ rơi xuống dưới mà đi." Hứa Thần tay mắt lênh lẹ, nô ra linh lực đại thủ, ngăn chặn hạ xuống ngộ đạo quả thụ. Ngộ đạo quả đã thành thục, trước thu lấy lại nói: "Từng viên ngộ đạo quả tự động rơi xuống, bay vào Hứa Thần trong nhận chứa đồ." Hái xong toàn bộ ngộ đạo quả, Hứa Thần tâm niệm tùy theo khẽ động, đem ngộ đạo quả thụ thu nhập đến thiên đế điện bên trong. 72 quả ngộ đạo quả toàn bộ rơi vào trong tay của ta, khoảng thời gian này, ngươi liền tiến vào thiên đế điện, lĩnh ngộ quy tắc chi lực đi." Hứa Thần nhìn về phía thanh niên mặc áo đen nói. Thanh niên mặc áo đen nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ. Chủ thân bên ngoài lịch luyện, phân thân tại thiên đế điện nội tu luyện, lịch luyện, tu luyện lượng không lầm. Hứa Thần tâm tình không khỏi vui vẻ. Thân hình hắn khẽ động, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Hứa Thần đi không lâu sau, một đạo bóng người từ đằng xa lướt gấp mà tới. Chính là trước đây không lâu bị ngộ đạo quả thụ giết chật vật mà chạy ba đại cường giả một trong nhân ma tộc tộc trưởng. Nhân ma tộc tộc trưởng đảo mắt một vòng, không gặp ngộ đạo quả thụ thân ảnh, có chút thở dài một hơi, ngộ đạo quả thụ không tại, nghĩ đến là đã rời đi. Ngộ đạo quả là cái bảo vật, từ ngộ đạo quả thụ trong tay cướp đoạt ngộ đạo quả, bằng vào ta thực lực còn không cách nào làm được, bất quá, trước đó đại chiến, có một viên ngộ đạo quả giống như rơi vào một người tộc tiểu tử trong tay. Người kia tộc tiểu tử cũng đã rời đi, bất quá cũng may ta sớm đã có lưu thủ đoạn. Hắn mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Thoại âm rơi xuống, một con rùa lớn nhỏ màu đen côn trùng xuất hiện tại hắn trước mặt. Sáu cánh hắc ma trùng. Sáu cánh hắc ma trùng bình thường là hai con sinh hoạt trùng một chỗ, một được một cái, hai con côn trùng sau khi tách ra, dù là cách xa 10,000 dặm xa, cũng có thể chính xác tìm tới đối phương. Kia tiểu tử là hướng bên này trốn. Nhân ma tộc tộc trưởng trước mặt sáu cánh hắc ma trùng chính là một con côn trùng, tại cái này côn trùng chỉ dẫn phía dưới, hắn rất nhanh khóa chặt Hứa Thần rời đi phương hướng. Phi hành bên trong Hứa Thần bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Tinh thần lực liếc nhìn toàn thân. Cái này côn trùng rơi vào trên người của ta, ta vậy mà không có chút nào phát giác. Hứa Thần rũa ra hai ngón tay, bóp hướng vào áo bên trên một con màu đen tiểu côn trùng. Nhưng mà, ngay tại ngón tay hắn sắp chạm đến màu đen tiểu côn trùng thời điểm, tiểu côn trùng vậy mà bén nhạy tránh đi, cũng chấn động cánh, hướng về nơi xa bay đi. "Tới đây cho ta." Hứa Thần nô ra đại thủ, một thanh đem con kia côn trùng nắm trong tay. Tay nắm côn trùng, Hứa Thần quan sát tỉ mỉ một lát, cái này côn trùng trừ dài có chút kỳ lạ bên ngoài, cũng vô quá lớn uy hiếp. Ba kít một tiếng, ra sức dãy rủa côn trùng trực tiếp bị hắn bóp nát. Tiện tay bóp chết côn trùng, Hứa Thần đang chuẩn bị kế tiếp theo đi đường thời điểm, đột nhiên nhướng mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người chính phi tốc lướt đến. Thấy rõ đạo nhân ảnh kia, Hứa Thần thần sắc hơi động, là hắn. Hắn không phải chạy trốn sao? Tại sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là ta? Nếu như mục tiêu của hắn thật sự là ta, Hứa Thần nghĩ đến con kia bị hắn bóp chết côn trùng. Hiện tại xem ra con kia côn trùng cũng không đơn giản, á hưu tiếng xé gió truyền đến. Nhân ma tộc tộc trưởng xuất hiện tại Hứa Thần 1,000m bên ngoài. Khoảng cách gần phía dưới, Hứa Thần thấy rõ ràng, nhân ma tộc tộc trưởng trong lòng bàn tay một con màu đen côn trùng, kia côn trùng cùng hắn bóp chết một con kia rất giống, rõ ràng là cùng một loại côn trùng. Xem ra, suy đoán của hắn không sai. Nhân tộc, ngươi giết bản tộc dài 6 cánh hắc ma trùng. Nhân ma tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ hàn ý, Hứa Thần lười nhắc cùng nhân ma tộc tộc trưởng lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhân ma tộc tộc trưởng hơi sững sờ, chợt âm thanh lạnh lùng nói, biết rõ còn cố hỏi, tiểu tử, giao ra ngộ đạo quả. Nguyên lai thật sự là vì ngộ đạo quả mà tới. Hứa Thần kỳ thật cũng đoán được, chỉ cần ngươi đánh bại ta, đừng nói ngộ đạo quả, chính là ta mệnh cũng là ngươi. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng, minh ngoan bất linh. Nhân ma tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, ma giao trường thương xuất hiện trong tay, mũi thương chỉ xéo mặt đất. Nhân ma tộc tộc trưởng sát ý tràn ngập. Hứa Thần không nói gì, chậm rãi rút ra toái tinh kiếm, dám phản kháng. Nhân ma tộc tộc trưởng thấy thế, cảm giác mình nhận vũ đụng, gầm nhẹ một tiếng, ma lực sôi trào ở giữa, một thương hướng phía Hứa Thần quét ngang mà đến, lăng lệ thương mang hóa thành một đạo dương nhanh múa bước, khuôn mặt đáng ghét màu đen ma long xé rách hư không, phát ra trầm thấp bạo hưởng, uy thế đáng sợ đến cực điểm. Chương 527, Kim Diệu Liệt Không. Chương 527, Kim Diệu Liệt không nhìn thấy nhân ma tộc tộc trưởng xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là hung ác chiêu thức bén nhọn, Hứa Thần sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến lăng lệ vô song bắt đầu. Phất tay một chạm, hưu ẩn chứa kim chi quy tắc chi lực kim sắc kiếm khí, hóa thành một đạo hình trăng lưỡi liềm hồ quang, hung hăng chạm kích tại màu đen tương mang phía trên. Vang âm thanh lớn vang vọng, gần như thực chất sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra đến, hai người dưới chân đại địa đều bị chấn thành phân son, hóa thành đầy trời bụi mù, phô thiên cái địa cản quét lái đi, thanh thế có chút dọa người. Nhân ma tộc tộc trưởng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng là không khỏi biến. Hắn cơ hồ toàn lực một kích, lại bị Hứa Thần dễ dàng hóa giải. Hảo tiểu tử, khó trách dám ở bản tộc dài trước mặt làm càn, nguyên lai là có mấy điểm bản sự. Nhân ma tộc tộc trưởng hít một hơi, trên mặt hiện hiện vẻ tàn nhẫn, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, một thương hùng mãnh đâm mà ra. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản. Đinh đinh đang đang. Hai người nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Kiếm thương không ngừng va chạm, thương hực hỏa hoa tứ tán bay ra, hai người tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch chính là đụng vào nhau vài chục lần, mỗi một lần va chạm, thư không đều là tạo nên từng tầng bọt sóng, đại địa cũng là lên tiếng trả lời mà nát. Nhân ma tộc tộc trưởng một hơi oanh kích mười mấy thương, nguyên lai tưởng rằng có thể dễ dàng đánh giết Hứa Thần, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, mười mấy thương qua đi, Hứa Thần không những chưa chết, ngay cả thương thế cũng không xuất hiện. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Ma giao cựu liên kích. Kinh sợ phía dưới, nhân ma tộc tộc trưởng đối Hứa Thần sát ý càng phát ra bức thiết, nồng đậm ma lực như là nước chảy quần quần không dứt rót vào trường thương bên trong, ma giao trường thương lập tức tản mát ra đáng sợ khí tức, phảng phất sống lại, giao âm thanh chợt chợt, cuối cùng hóa thành một đầu màu đen giao long, hướng về Hứa Thần đánh giết mà tới. Hứa Thần mặt không đổi sắc, giờ này khắc này, hắn đã vận chuyển sát quyết cùng chiến thiên quyết, tăng thêm quy tắc chi lực, cho dù là thánh nhân cũng có sức đánh một trận. Chúng chi nhân ma tộc tộc trưởng tại trước đây không lâu cùng ngộ đạo quả thụ trong chém giết bị thương, chiến lực không còn đỉnh phong. Âm vang một tiếng, Hứa Thần một kiếm chạm tại giao long trường thương phía trên. Ma giao cựu liên kích hết thể chín thương, một khi thi triển, chiêu thức tựa như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, một thương chưa rơi, một thương lại lên, lực công kích càng là một thương so một thương mạnh. Thứ một thương, Hứa Thần dễ dàng ngăn lại. Thứ hai thương, thứ ba thương, thậm chí đến thứ sáu thương, Hứa Thần toàn bộ đón lấy. Nhưng đến thứ bảy thương, Hứa Thần liền cảm thấy phí sức bắt đầu bay ngược ra ngoài. Thứ tám thương, Hứa Thần sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Thứ chín thương, Hứa Thần cuồn cuộn một ngụm máu tươi, như đồng nhất phát pháo đạn bay ra ngoài, cả người đụng vào trong lòng núi, núi đá lăn xuống. Tại ngọn núi phía trên ngạnh sinh sinh xô ra một cái hố to. Nhân ma tộc tộc trưởng tay cầm ma giao trường thương, cảm thụ được Hứa Thần tràn đầy khí tức, hơi biến sắc mặt, kẻ này quả thật là đáng sợ, vậy mà tại ta ma giao cựu liên kích phía dưới tổn thương mà chưa chết. Giết nhân ma tộc tộc trưởng hét lớn một tiếng, hướng về Hứa Thần phi tốc lao đi, chuẩn bị thừa cơ đánh giết Hứa Thần. Hưu không chờ người ma tộc tộc trưởng tiếp cận, Hứa Thần liền từ trong lòng núi bay ra ngoài, toàn thân có chút chật vật, nhưng khí tức vẫn như cũ cường thịnh không suy. Chết. Thấy thế, nhân ma tộc tộc trưởng nâng thương liền đâm, thương mang hóa giao bao phủ hướng Hứa Thần. Hứa Thần thân hình lấp lóe, giáng thương mang lướt qua, đi tới nhân ma tộc tộc trưởng trước mặt, một kiếm thẳng tắp chém xuống, kim sắc tàn nguyệt kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt tràn ngập nhân ma tộc tộc trưởng con người, làm hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Không tốt! Nhân ma tộc tộc trưởng quát to một tiếng, vội vàng hoành thương che ở trước ngực, hoành ngăn ở Hứa Thần một kiếm này. Âm vang một tiếng, phái tinh kiếm rắn rắn chắc chắc chạm kích tại trường thương trôi thương phía trên, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tại trong khoảnh khắc rơi xuống, va chạm chỗ hỏa hoa bắn tung tóe. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đủ để khai thiên lập địa, trường thương lại bị chạm kích hướng vào phía trong con queo, xem ra suýt nữa bẻ gãy. Ông một tiếng, trường thương bắn ngược, trở về hình dáng ban đầu, mà nhân ma tộc tộc trưởng thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, hai tay cũng là tê dại một hồi. Tại sao có thể như vậy? Bay ngược bên trong nhân ma tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, kẻ này rõ ràng chỉ là khí hải cảnh tu vi, vì sao chiến lược lại kinh khủng như vậy? Ta cho dù có thương tích trong người, chiến lược cũng tại đồng dạng thánh nhân phía trên, đánh giết thánh nhân phía dưới võ giả càng là không uổng phí thổi bay chi lực, mà giờ khắc này ta lại chưa chiếm mảy may thượng phong. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là một vị cực kỳ cường đại chuẩn thánh, nhân ma tộc tộc trưởng cũng có tự tin một súng giết chi. Nhưng bây giờ đối thủ của hắn là Hứa Thần, dù là chỉ có khí hải cảnh tu vi, cũng làm cho hắn vận dụng sát chiêu, vẫn như cũng chưa thể đem cầm xuống. Đương nhiên, hắn thừa nhận Hứa Thần là cái yêu nghiệt, cũng là cực kỳ lợi hại đối thủ. Nhưng hắn đối với mình vẫn như cũ có cực lớn tự tin, cho rằng một trận chiến này Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma giao cựu liên kích. Nhân ma tộc tộc trưởng hai tay nắm chặt trường thương, hít sâu một hơi, lần nữa thi triển ra ma giao cựu liên kích. Ngâm trường thương chấn động, phóng xuất ra cực kỳ khí tức bá đạo, ma giao tiếng vang triệt thiên địa. Lại là một chiêu này. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, cổ tay rung lên, một đạo kiếm khí bay ra, đánh tan giận đâm mà đến thương mang. Xem ra ngươi là hết biện pháp. Hứa Thần rêu cợt nói. Muốn chết. Nhân ma tộc tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn một hạng tâm cao khí ngạo, xem nhân tộc làm kiến hôi, đừng nói nho nhỏ nhân tộc võ giả, cho dù cùng một cấp bậc yêu ma tộc cường giả cũng không dám như thế khinh thị hắn. Theo tiếng gầm truyền ra, thế công của hắn lập tức triển khai, một thương tiếp lấy một thương. Như không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn bung ra thứ 9 thương thời điểm, Hứa Thần sẽ cùng lần trước đồng dạng, không cách nào ngăn trở, thổ huyết bay ngược, đến lúc đó, hắn sẽ thừa cơ phát động chân chính tuyệt sát, triệt để đặt vững thắng bại. Tưởng tượng là mỹ hảo, sự thật thì là tàn khốc. Lần này, Hứa Thần cũng sẽ không cho hắn thi triển đến thứ 9 thương cơ hội, tại hắn ngăn lại thứ 6 thương thời điểm, quanh thân tản mát ra cực kỳ lăng lệ khí tức. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, ông thoái tinh kiếm buộc phát ra kinh khủng kim chi khí tức. Hứa Thần một kiếm vung ra, kim diệu liệt không. Một kiếm này chính là Hứa Thần quan sát ngũ hành thánh đế kim thế giới, tại lĩnh ngộ kim chi quy tắc ngáy mắt, phúc trí tâm linh, tự hành lĩnh ngộ một thức kiếm chiêu. Kiếm chiêu bên trong hoàn mỹ dung hợp kim chi quy tắc lực lượng. Kim diệu liệt không đã không phải là đồng dạng trên ý nghĩa võ học, chính là một môn quy tắc võ học. Tăng thêm chiêu này chính là Hứa Thần tự hành lĩnh ngộ, thi triển ra, không có một tơ một hào không hài hòa cảm giác, hoàn mỹ điều khiển một kiếm này. Uy lực mạnh, cũng là không cách nào tưởng tượng. Giang giáp kim sắc kiếm khí cùng thương mang va chạm, không có một tơ một hào đình trệ, thương mang liền bắt đầu từng khúc tan rã thành thuần túy năng lượng. Đáng sợ hơn chính là, đánh tan thương mang kim sắc kiếm khí cũng chỉ là ảm đạm một chút, sau đó cuốn sạch lấy khí tức kinh người thẳng hướng nhân ma tộc tộc trưởng. Không được. Nhân ma tộc tộc trưởng sắc mặt biến, trường thương hoành ngăn trước người, hết sức toàn lực ngăn cản chém bay mà đến kiếm khí. Một tiếng ầm vang, kiếm khí chạm tại trôi thương phía trên, trường thương lập tức hướng vào phía trong gỗ lượng, phảng phất một cây cung lớn. Nhân ma tộc tộc trưởng thân thể run mạnh, hai tay hổ khẩu bị chấn nứt ra, máu tươi phi tốc chảy ra. Chương 528, thôn vệ chương 528, thôn vệ kim sắc kiếm khí cầm tiếp theo không ngừng đấu đá làm hao mòn lấy nhân ma tộc tộc trưởng lực lượng, cuối cùng theo một tiếng vang thật lớn, kim sắc kiếm khí nổ tung, bộc phát ra lực lượng đáng sợ trực tiếp là khiến nhân ma tộc tộc trưởng miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, chật vật đến cực điểm. Bình một tiếng, đại địa nứt ra, bụi mù tứ tán. Nhân ma tộc tộc trưởng chật vật nện ở đại địa phía trên, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Quy tắc võ học. Nhân ma tộc tộc trưởng không để ý khỏe miệng máu tươi, ánh mắt trừng lớn, một mặt không dám tin nhìn chằm chằm Hứa Thần. Lấy Hứa Thần cái này tu vi lĩnh ngộ quy tắc chi lực cũng không đáng sợ, hắn sống nhiều năm như vậy, thấy qua thiên tài vô số, chuẩn thánh phía dưới lĩnh ngộ một tia quy tắc chi lực cũng đã gặp mấy vị, nhưng chưa bao giờ thấy qua nắm giữ quy tắc võ học thiên tài. Nếu như nói thánh giai võ học cực kỳ thưa thớt, như vậy quy tắc võ học đã ít lại càng ít. Rất nhiều người cho dù ngoại ý muốn thu hoạch được một môn quy tắc võ học, nhưng dưới tình huống bình thường đều bởi vì cùng quy tắc võ học thuộc tính không hợp, không cách nào tu luyện. Tỷ như, trải qua vạn hiểm thu hoạch được một môn hỏa chi quy tắc võ học, mà ngươi lĩnh ngộ lại là thủy chi quy tắc, như vậy môn này quy tắc võ học đối ngươi chính là vô dụng, chỉ có thể nhìn, không cách nào tu luyện. Quy tắc võ học vốn là thưa thớt, mà có thể gặp được thích hợp bản thân quy tắc võ học, đã ít lại càng ít, cho nên dù là thánh nhân, nắm giữ quy tắc võ học cũng không phải là rất nhiều. Đây cũng là nhân ma tộc tộc trưởng nhìn thấy Hứa Thần thi triển quy tắc võ học kinh ngạc như thế nguyên nhân. Nhân ma tộc tộc trưởng áp chế kinh hãi trong lòng, đối Hứa Thần sát ý càng ngày càng đậm hơn, hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, "Tiểu tử, ngươi thật là một cái thiên tài, nếu như không chết lời nói, ngày sau thành tựu tuyệt đối không giới ta, nhưng là, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Cuối cùng một chữ rơi xuống, nhân ma tộc tộc trưởng quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Đông một tiếng, ngọn lửa màu đen bay lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Màu đen ma hỏa đốt cháy phía dưới, hư không vặn vẹo đổ sụp. Hứa Thần sắc mặt có chút ngưng lại. Cách còn có một khoảng cách, hắn liền cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt. Đây là hỏa chi quy tắc. Một giai hỏa chi quy tắc, chỉ có lĩnh ngộ hoàn chỉnh quy tắc chi lực mới có thể tiến nhập thánh nhân chi cảnh, mà nhân ma tộc tộc trưởng như là đã là thánh nhân chi cảnh, tự nhiên mà vậy cũng lĩnh ngộ quy tắc. Quy tắc cũng có cảnh giới và điểm, một chín giai, một giai thấp nhất, chín giai tối cao. Mà hắn hiện nay lĩnh ngộ kim chi quy tắc chỉ là một tia mà thôi, nghiêm ngặt tới nói, xem như nửa bước quy tắc, khoảng cách một giai còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Nửa bước quy tắc cùng một giai quy tắc, trong đó uy lực bên trên chênh lệch tự nhiên cũng là cực lớn. Tỷ như nếu như hắn lĩnh ngộ là một giai kim chi quy tắc, vừa rồi thi triển ra kim diệu liệt không, hiện tại nhân ma tộc tộc trưởng cho dù bất tử, chỉ sợ cũng đã mất đi sức đánh một trận. Chết đi, tiểu tử. Nhân ma tộc tộc trưởng gầm nhẹ một tiếng, trong tay chi thương hóa thành một đầu hỏa diễm giao long, cuốn sạch lấy ngập trời ma diễm, dương nhanh múa vút đánh phía Hứa Thần. Cái này một thương, là nhân ma tộc tộc trưởng chân chính trên ý nghĩa một kích mạnh nhất, uy lực so sánh với chưa sử dụng hỏa chi quy tắc trước đó cường đại không phải một chút điểm. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, lửa khắc kim, nhân ma tộc tộc trưởng sử dụng chiêu thức, mặc dù không phải quy tắc võ học, nhưng lại ẩn chứa hỏa chi quy tắc lực lượng, uy lực cực kỳ khủng bố. Kim diệu liệt không mặc dù là quy tắc võ học, nhưng ta lĩnh ngộ chỉ là nửa bước kim chi quy tắc, tăng thêm hỏa chi quy tắc thiên nhiên khắc chế kim chi quy tắc, một khi sử dụng kim diệu liệt không, ta sẽ bại rất thảm. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lập tức bác bỏ kế tiếp theo thi triển kim diệu liệt thiên suy nghĩ. Một tiếng ầm vang, khí tức bừng bừng phân chấn, chiến thiên quyết bị hắn vận chuyển tới tầng thứ 5. 16 lần chiến lực. Khai thiên. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng, trong tay toái tinh kiếm chặt nghiêng mà ra. Khai thiên. Thái sơ kiếm quyết, thứ 6. Thái sơ kiếm quyết uy lực cũng không mẹn mẹn như thế. Từ kiếm thứ tư bắt đầu, muốn chân chính phát huy ra kiếm chiêu uy lực, chỉ có nắm giữ kiếm chi quy tắc mới được. Hiện tại Hứa Thần cố nhiên có thể thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, nhưng nhiều nhất chỉ phát huy kiếm chiêu vô cùng một uy lực mà thôi. Bất quá, đối phó nhân ma tộc tộc trưởng đã đủ. Theo Hứa Thần một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo kiếm khí tấm lụa bay ra, hung hăng chém trúng hỏa diễm giao long, sau đó trong tiếng nổ, hỏa diễm giao long vậy mà chỉ ngăn cản trong nháy mắt, liền bị kiếm khí vô tình đánh tan. Triệt để tiêu tán, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi bên trong trộn lẫn lấy một chút nội tạng mảnh vỡ. Nhân ma tộc tộc trưởng vô lực bay ngược ra ngoài. Bình một tiếng, đập âm ầm tại phế tích bên trong. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn không thể nào tiếp thu được mình lạc bại sự thật, càng không cách nào tiếp nhận mình vậy mà thua ở một người tộc võ giả trong tay, mà lại người này tộc võ giả vẫn chỉ là cái khí hải cảnh sâu kiến. Hứa Thần chân đạp hư không, cư cao lâm hạ nhìn xuống phía dưới nhân ma tộc tộc trưởng, thanh âm đạm mạc truyền ra, ngươi bại. Nhân ma tộc tộc trưởng thân thể hung hăng chấn động, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên mặt, nói, ta bại. Ngộ đạo quả về ngươi. Hứa Thần cười nạo một tiếng. Ngươi sẽ không coi là thừa nhận mình thất bại, chuyện này liền sẽ như vậy bỏ qua. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhân ma tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, ta dù thua ở trong tay của ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn giết ta, thế nhưng là cũng không dễ dàng, mà lại, ngươi cần phải hiểu rõ, đắc tội chúng ta ma tộc, ngươi tại yêu ma giới sẽ nửa bước khó đi. Hứa Thần một kiếm vung ra, kiếm quang lóe lên, thổi phun một tiếng. Nhân ma tộc tộc trưởng che lấy cổ, lùi lại một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, Hứa Thần vậy mà thật dám giết hắn. Ta cũng muốn lĩnh hội một chút nửa bước khó đi tư vị. Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện tại nhân ma tộc tộc trưởng trước mặt. Lúc này nhân ma tộc tộc trưởng, mặc dù gặp vết thương chí mạng, nhưng còn có một hơi tại. Hứa Thần đưa tay phải ra, một phát bắt được nhân ma tộc tộc trưởng đầu. Thôn vệ kinh khủng thôn vệ chi lực sát na bộc phát. A nhân ma tộc tộc trưởng phát ra sắp chết trước tiêu thảm. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ. Huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn đều tại bị điên cuồng thôn vệ luyện hóa, quần quần không dứt tràn vào Hứa Thần thể nội. Hứa Thần khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Răng rắc một tiếng, Hứa Thần tu vi trực tiếp tấn thăng đến khí hải cảnh đỉnh phong. Đồng thời, một cỗ tinh thuần linh hồn chi lực tràn vào đến hồn hải bên trong, tinh thần lực cũng đang chậm rãi lớn mạnh bên trong. Từng bức họa phản phất phim đèn chiếu đồng dạng lướt qua. Những hình ảnh này là nhân ma tộc tộc trưởng một đời. Hứa Thần nhắm mắt lại, dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, tiêu hóa dung hợp nhân ma tộc tộc trưởng bộ điểm ký ức, đem những cái kia đối với mình hữu dụng ký ức hấp thu, mà những cái kia vô dụng hỗn loạn ký ức trực tiếp bị hắn dùng kiếm ý chằm diện. Từ từ mở mắt, nhân ma tộc tộc trưởng huyết nhục cùng linh hồn toàn bộ bị thôn phệ, hóa thành một bộ không có chút nào năng lượng ba động thi hải. Tiện tay vứt bỏ nhân ma tộc tộc trưởng thi hải, thu hồi nhân ma tộc tộc trưởng còn sót lại bảo vật, Hứa Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, tinh thần cảm giác bên trong, một đạo thân ảnh ngay tại phi tốc tiếp cận bên trong. Chương 529, Kim chi quy tắc VS kiếm chi quy tắc. Chương 529, Kim chi quy tắc VS kiếm chi quy tắc. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, một đạo bóng người ngay tại phi tốc tiếp cận bên trong. Thấy rõ người tới về sau, Hứa Thần chủ động nên đón tiếp lấy, là Tô Vân Thiên. Tô sư minh. Hứa Thần hô. Trên Tô Vân Thiên dưới dò xét Hứa Thần một chút, nói, Hứa sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hứa Thần lắc đầu, nói, đúng, Tô sư minh, ta may mắn thu hoạch được mấy quả ngộ đạo quả, viên này ngộ đạo quả là ta là sư minh chuẩn bị. Tô Vân Thiên ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hứa Thần trong tay ngộ đạo quả. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thần vậy mà thật thu hoạch được ngộ đạo quả. Rất khó tưởng tượng Hứa Thần vậy mà có thể tại loại này tình huống phía dưới thu hoạch được ngộ đạo quả. Tô Vân Thiên ánh mắt rơi vào trên ngộ đạo quả, cuối cùng chật vật rời, khoát tay áo, nói, Hứa sư đệ, ngộ đạo quả là ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được, ta không thể nhận. Tô sư minh ngươi đây là cùng ta khách khí, ngươi trợ giúp ta, ta một mực ghi nhớ tại tâm, ngộ đạo quả tuy tốt, nhưng cũng chỉ là một viên quả mà thôi, huống hồ, ngộ đạo quả ta còn có, cũng không thiếu cái này một viên. Hứa Thần thái độ kiên quyết, chỉ cấp Tô Vân Thiên một viên ngộ đạo quả, hắn còn có chút ấy nấy, nhưng lại không thể cho quá nhiều, càng không thể nói cho Tô Vân Thiên toàn bộ tình hình thực tế. Nhìn thấy Hứa Thần thái độ kiên định như vậy, Tô Vân Thiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngộ đạo quả ta nhận lấy. Thấy Tô Vân Thiên nhận lấy ngộ đạo quả, Hứa Thần trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười, chợt vừa cười vừa nói, Tô sư minh, nơi đây không nên ở lâu, ta là thừa dịp ngộ đạo quả thụ cùng ba vị thánh nhân cường giả chém giết thời khắc, thừa dịp loạn may mắn thu hoạch được mấy khoảng ngộ đạo quả. Lúc ấy bọn hắn chiến đấu ở vào gay cấn giai đoạn, không rảnh bận tâm ta cái này khí hải cảnh sâu kiến, nhưng là khi bọn hắn chiến đấu phân ra thắng bại về sau, nhất định sẽ tới tìm ta phiền phức. Hứa Thần nói lên láo đến mặt không đỏ tim không đập. Tô Vân Thiên không có hoài nghi Hứa Thần đang nói láo, thần sắc siết chặt, nói, đã như vậy, vậy chúng ta hay là đi nhanh lên đi, đi càng xa càng tốt. Hứa Thần nói, ừm, trước cùng những sư minh đệ khác tụ hợp. Thoại âm rơi xuống, hai người mũi chân điểm mặt đất, phi tốc liền xông ra ngoài. Bù bù, hai đạo bóng người tầng trời thấp phi hành vút qua. Sư minh, mau nhìn kia bên trong. Hứa Thần đống nhiên một chỉ bên trái đằng trước trên đất trống, kia bên trong có hai đợt người ngựa ngay tại giằng co. Tô Vân Thiên theo Hứa Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt vui mừng, nói, là Lý sư đệ bọn hắn. Hứa Thần nói, bọn hắn giống như gặp phải phiền toái. Tô Vân Thiên ánh mắt tùy theo rơi vào đối diện một đợt người ngựa trên thân, sắc mặt có chút ngưng lại, nói, bọn hắn tựa như là người của Hoàng phủ gia. Hoàng phủ gia? Hứa Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Vân Thiên nói, Thanh Châu thế lực tối cường tự nhiên là chín đại thánh địa, mà tại chín đại thánh địa phía dưới còn có rất nhiều thánh cấp thế lực, mà cái này Hoàng phủ gia tộc chính là thánh cấp thế lực, trong tộc thánh nhân cường giả không chỉ một vị, thực lực cũng là có chút cường đại, cũng không dễ chơi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, đối Hoàng phủ gia có chút hiểu rõ, chợt ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng phủ gia cầm đầu tên nam tử kia trên thân, Hoàng phủ gia người cầm đầu tựa hồ có chút thực lực. Kia là Hoàng phủ Phi Tuyết, đúng là cái kinh địch, đo lực trụ bên trên từng đánh ra 99 cao điểm, đúng, hắn là một tên lĩnh ngộ một tia kiếm chi quy tắc kiếm khách. Tô Vân Tiên sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Hứa Thần nhãn tình sáng lên. Kiếm chi quy tắc, có cơ hội, ngược lại là muốn cùng hắn tương đối một phen. Hai người đang khi nói chuyện đã tiếp cận giằng co song phương. Trong lúc giằng co song phương, nhìn thấy tiếng xé gió truyền đến, đồng thời quay đầu nhìn tới. Lăng Vân Điện võ giả nhìn thấy đến chính là Hứa Thần cùng Tô Vân Tiên, mặt lộ vẻ mừng như điên. Hoàng phủ gia tộc nhân thần sắc khẽ biến. Tô sư minh, Hứa sư đệ, các người rốt cục đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân Tiên hỏi. Chúng ta phát hiện một gốc thánh dược, hoàng phủ gia tộc người lại nghĩ nửa đường tiện hồ, buộc chúng ta giao ra thánh dược, nếu không liền muốn cho chúng ta để mắt. Tô Vân Tiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía hoàng phủ gia tộc võ giả, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Hoàng phủ gia uy phong thật to, là lấn ta Lăng Vân Điện không người sao?" Hoàng phủ Phi Tuyết không thối lui chút nào, gốc kia thánh dược rõ ràng là ta hoàng phủ gia đệ tử phát hiện ra trước, cuối cùng lại bị các ngươi Lăng Vân Điện đệ tử đoạt trước. Tô Vân Tiên lạnh lùng nói: "Bảo vật từ xưa đến nay chính là người có duyên có được, cũng không phải là ai phát hiện ra trước liền là ai, thánh dược đã rơi vào ta Lăng Vân Điện đệ tử trong tay, các ngươi vẫn như cũ đuổi theo không thả, là muốn cùng ta Lăng Vân Điện khai chiến sao?" "Khai chiến liền khai chiến, ai sợ ai a?" Hoàng phủ Phi Tuyết còn chưa mở miệng, nó bên người một tên hoàng phủ gia một tên khí hải cảnh đỉnh phong võ giả chính là nhịn không được kêu lên: "Đúng, ai sợ ai a?" Lăng Vân Điện mặc dù là cao quý chín đại thánh địa, nhưng cũng không thể lấy thế để người, đã các ngươi không nói đạo lý, vậy chúng ta cũng liền không cần cùng các ngươi phân rõ phải trái. Chúng ta nhiều người, lại có thiếu chủ, cho dù khai chiến, thắng lợi sau cùng cũng tất nhiên là chúng ta. Hoàng phủ gia tộc những người khác cũng tại lúc này nhao nhao kêu lên, từng cái kích động, hiển nhiên đối bọn hắn có tuyệt đối tự tin. Thư hoàng phủ gia đệ tử đúng là một đám cuồng vọng chi đồ. Đã bọn hắn muốn chiến, chúng ta thì sợ gì chi có. Để bọn hắn biết chúng ta Lăng Vân Điện lợi hại. Hứa Thần một phương cũng là không chút nào yếu thế. Song phương võ giả dương cùng bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cũng liền ở thời điểm này, Hoàng phủ Phi Tuyết ánh mắt rơi vào Tô Vân Thiên trên thân, nói: "Tô Vân Thiên, ngươi ta một trận chiến, nếu như ta thắng, để ngươi người giao ra thánh dược, nếu như ngươi thắng, ta dẫn người rời đi, không lại quấy rầy các ngươi, thế nào, có dám đánh với ta một trận?" Hoàng phủ Phi Tuyết ngược lại là giữ lại cuối cùng một tia lý trí. Hắn biết rõ hoàng phủ gia cùng Lăng Vân Điện trên thực lực chiến lệnh, nếu như lần này vì một gốc thánh dược đem Lăng Vân Điện đệ tử làm mất lòng, để Lăng Vân Điện cùng hoàng phủ gia trở mặt, cuối cùng thua thiệt khẳng định là hoàng phủ gia. Cân nhắc lợi và hại về sau, hắn đưa ra muốn cùng Tô Vân Thiên một trận chiến. "Được." Đối mặt hoàng phủ Phi Tuyết đề nghị, Tô Vân Thiên không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. "Chậm rãi." Hứa Thần bỗng nhiên nói. Tô Vân Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần nói: "Sư minh, hoàng phủ Phi Tuyết chính là một tên kiếm khách, ta muốn cùng hắn một trận chiến, thử một lần kiếm pháp của hắn." Tô Vân Thiên nhớ tới Hứa Thần trước đó, Hứa Thần là danh kiếm khách, tại gặp được lĩnh ngộ kiếm chi quy tắc kiếm khách về sau, sinh ra cùng đánh một trận tâm tư rất bình thường. Mà lại, Hứa Thần thực lực ở trên hắn, Hứa Thần xuất chiến, hắn căn bản không cần lo lắng Hứa Thần sẽ thua. Mặc dù cho rằng Hứa Thần sẽ không thua hoàng phủ Phi Tuyết, Tô Vân Thiên vẫn như cũ cẩn thận dặn dò một câu: "Sư đệ, cẩn thận." Hứa Thần nhẹ gật đầu, tại song phương võ giả trong ánh mắt kinh ngạc, bước về phía trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng hoàng phủ Phi Tuyết, nói: "Hoàng phủ Phi Tuyết, ta đến chiến ngươi." Hoàng phủ Phi Tuyết sắc mặt có chút trầm xuống. "Tô Vân Thiên, ngươi không xuất chiến, lại phái cái khí hải cảnh võ giả đánh với ta một trận, là ý đồ gì? Nhục nhã ta? Hay là biết rõ không phải là đối thủ của ta, không dám hạ trận rồi? Ngươi nếu không dám hạ trận đánh với ta một trận, giao ra thánh dược, mang theo ngươi người có bao xa lăn bao xa, không cần thiết làm một bộ này." Hứa Thần đạm mạc mở miệng: "Ngươi quá để ý mình, Tô sư minh chính là ta Lăng Vân Điện yêu nghiệt đệ tử, ngươi là thân phận gì, há có thể nói khiêu chiến liền khiêu chiến, thắng ta, ngươi mới có tư cách khiêu chiến Tô sư minh." Hứa Thần một phen khí hoàng phủ Phi Tuyết xanh cả mặt, hoàng phủ gia tộc những võ giả khác càng là cái mũi đều tức điên, Lăng Vân Điện cũng quá càng rỡ, quả thực không có đem bọn hắn hoàng phủ gia để ở trong mắt, bây giờ lại tùy tiện phái cái khí hải cảnh võ giả đến ứng chiến hoàng phủ Phi Tuyết. Khinh người quá đáng, quả thực không có đem chúng ta hoàng phủ gia để ở trong mắt. Cùng bọn hắn liều, Lăng Vân Điện lại như thế nào? Lớn không được cùng bọn hắn cá chết lưới rách, để bọn hắn biết chúng ta hoàng phủ gia tộc không thể đủ. Hoàng phủ gia võ giả lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. "Hoàng phủ Phi Tuyết, không cần nói nhảm nhiều lời, ra tay đi." Hứa Thần thúc giục nói. Hắn đã không kịp chờ đợi lĩnh nộ kiếm chi quy tắc. Hoàng phủ Phi Tuyết con mắt híp híp, trên thân tản mát ra cực đoan khí tức nguy hiểm, hắn nhìn thoáng qua thờ ơ Tô Vân Thiên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. "Đã ngươi nghĩ ra xấu, vậy ta liền thành toàn ngươi." Hoàng phủ Phi Tuyết vẫn chưa muốn cùng Lăng Vân Điện không chết không thôi, cho nên giận thì giận, nhưng còn không có sinh lòng sát ý, càng không có thừa cơ đánh giết Hứa Thần dự định. Thấy Hoàng phủ Phi Tuyết rốt cục ứng chiến, Hứa Thần trên mặt lộ ra tiêu dung. Tay hắn theo chu kiếm, hướng về phía trước lại bước ra một bước. Hoàng phủ Phi Tuyết nhìn chằm chằm Hứa Thần, nhíu mày, ngay tại Hứa Thần tay cầm chu kiếm kia một cái chớp mắt, lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phản phất Hứa Thần hóa thân thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng ra khỏi vỏ về sau tất uống máu giết người. Tiểu tử này đến cùng là người phương nào? Vì sao lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm? Hoàng phủ Phi Tuyết nhìn chằm chằm Hứa Thần gương mặt kia nghiêm túc dò xét, vững tin cũng không nhận ra Hứa Thần về sau, mày nhíu lại càng chặt, hắn cũng vững tin Hứa Thần chỉ là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, từ hắn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, còn là lần đầu tiên tại khí hải cảnh võ giả trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. "Ngươi cũng là kiếm khách?" Hoàng phủ Phi Tuyết hỏi. Hứa Thần nắm chặt kiếm trong tay, nghe nói ngươi lĩnh ngộ kiếm chi quy tắc, vậy liền để ta xem một chút kiếm chi quy tắc uy lực đi. "Tốt, như ngươi mong muốn." Hoàng phủ gia tộc một đám võ giả lộ ra vẻ ngạc nhiên, Hoàng phủ Phi Tuyết vậy mà đồng ý, thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hoàng phủ Phi Tuyết thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm khí, hối hạ lướt về phía Hứa Thần, người chưa đến, kiếm khí bén nhọn đã là xé rách hư không mà tới. Thấy thế, Lăng Vân Điện đệ tử trừ Tô Vân Thiên bên ngoài, những người khác là một mặt vẻ lo lắng, Hoàng phủ Phi Tuyết chính là thiếu chủ nhà họ Hoàng phủ, chuẩn thánh tu vi, lại lĩnh ngộ một tia kiếm chi quy tắc, chính là kiếm đạo thiên tài, Hứa sư đệ cùng đánh một trận, chỉ sợ không có phần thắng chút nào. Bọn hắn đối Hứa Thần cũng không có quá lớn tự tin, cho rằng Hứa Thần đánh với Hoàng phủ Phi Tuyết một trận, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. thật là sắc bén kiếm khí. Hứa Thần không dám chậm trễ chút nào, phái tinh kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đón lấy chém bay mà đến lăng lệ kiếm khí. Oanh! Hứa Thần hướng về sau bay ngược ra ngoài, nhưng lại lông tóc không thương. Lợi hại! Ổn định thân hình Hứa Thần, không khỏi tán một tiếng. Vậy mà lông tóc không thương. Hoàng phủ Phi Tuyết cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, chợt hít một hơi, thể nội linh lực như là núi lửa bộc phát, đều vọt tới trường kiếm bên trong. Theo bàng bạc linh lực rót vào, trường kiếm trong tay của hắn tản mát ra cực đoan lăng lệ khí tức, kiếm khí tăng vọt, một kiếm chém về phía Hứa Thần. Đồng đồng đồng đồng đồng, liên tiếp tiếng phá hủy vang vọng, hư không như là mặt kính vỡ vụn, hư không mảnh vỡ tứ tán bay vụn. Một kiếm này ẩn chứa kiếm chi quy tắc chi lực, tại kiếm chi quy tắc lực lượng ra chỉ phía dưới, kiếm khí cực kỳ đáng sợ. Hoàng phủ Phi Tuyết dù chưa đem Hứa Thần xem như đối thủ của mình, nhưng vẫn như cũ vận dụng toàn lực, không vì cái gì khác, chỉ vì cấp tốc đánh tan Hứa Thần, bước Tô Vân Thiên hạ chẳng, sau đó lại lấy cường thế tư thái đánh bại Tô Vân Thiên, đem Lăng Vân Điện giẫm tại dưới chân, mở mày mở mặt. Trên thân kiếm rung động kim sắc kiếm khí, Hứa Thần không tránh không né, một kiếm nghiêng bổ ra ngoài. Kiếm chi quy tắc sát thực đáng sợ, nhưng hắn đồng dạng lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Kim chi quy tắc, luận quy tắc chi lực, hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ầm ầm, không gian kịch liệt lay động. Vô số đạo đen nhánh vết nứt không gian hướng ngoại phi tốc lan tràn. Hai người dưới chân đại địa trong tiếng nổ hóa thành một miệng, hình thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Lăng Vân Điện cùng Hoàng phủ gia tộc hai phe nhân mã cơ hồ là tại cùng một thời gian bay ngược về đằng sau mà đi. Kình khí cuốn tới, nếu như không lùi lời nói, liền muốn bị gặp kình khí tác động đến. Thật đáng sợ va chạm. Hứa sư đệ không có sao chứ? Hoàng phủ Phi Tuyết quả thực rất đáng hận, vừa ra tay chính là toàn lực, hắn hoàn toàn là chạy đánh giết Hứa sư đệ mà đi. Hứa sư đệ nếu là có sự tình, chúng ta nhất định để hắn trả giá đắt. Lăng Vân Điện đệ tử gấp chầm chậm va chạm trung tâm kia hai đạo vạn mèo bóng người, một mặt thần sắc khẩn trương. Tô Vân Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, "Chư vị sư đệ không cần phải lo lắng, Hứa sư đệ không có việc gì." "Oan." Lại là một tiếng vang thật lớn. Hai đạo va chạm bên trong kiếm khí đồng thời nổ tung, chôn bụi, hình thành sóng xung kích khiến Hứa Thần cùng Hoàng phủ Phi Tuyết đồng thời lui về phía sau. Hứa Thần lui lại 7-8 bước. Hoàng phủ Phi Tuyết lại là ngoài dự liệu lui lại 16-17 bước. Ổn định thân hình Hoàng phủ Phi Tuyết khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa một ngụm nghịch huyết phun ra ra, hắn cố nén thổ huyết xúc động, nâng lên kia rung động khuôn mặt. Kim chi quy tắc, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kim chi quy tắc, khó trách dám cùng ta một trận chiến. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Trừ Tô Vân Thiên bên ngoài, song phương võ giả tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Lăng Vân Điện đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hứa sư đệ lĩnh ngộ kim chi quy tắc. Từ ngực Hứa sư đệ lĩnh ngộ kim chi quy tắc. Hoàng phủ Phi Tuyết là nói như vậy. Vậy không sai. Tên Hứa sư đệ ẩn tàng thật sâu a. Nên đổi giọng, về sau chúng ta nên gọi Hứa sư minh. Ách tựa như là dạng này. Hứa Thần ổn định thân hình kia một cái chớp mắt, căn bản không làm dừng lại, thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là áp sát tới Hoàng phủ Phi Tuyết trước người. Cánh tay chấn động, dung nhập kim chi quy tắc kiếm khí, như là như mưa rơi phô thiên cái địa bao phủ hướng Hoàng phủ Phi Tuyết. Hoàng phủ Phi Tuyết toàn lực thôi động kiếm chi quy tắc, phong ngăn trở đại bộ phận điểm kiếm khí, nhưng cuối cùng là có mấy đạo kiếm khí tránh khỏi hắn ngăn cản, phốc phốc vài tiếng, tại nó trên thân lưu lại mấy đạo vết kiếm, máu tươi vẩy ra, mà cả người hắn cũng là chật vật bay ngược ra ngoài. Bình một tiếng, cả người chật vật rơi đập trên mặt đất. Hứa Thần vẫn chưa thừa cơ truy kích, ngược lại là thu kiếm vào vỏ. Một trận chiến này, thắng bại đã điểm. Hứa Thần cũng tự mình lĩnh giáo kiếm chi quy tắc. Làm hắn tiếc nuối là, Hoàng phủ Phi Tuyết lĩnh nộ kiếm chi quy tắc còn quá nhỏ bé, thật cũng chỉ có một kia. Hứa Thần tay đè chuôi kiếm, nhìn xem gian nan đứng lên Hoàng phủ Phi Tuyết, từ tốn nói, "Ngươi bại." Chương 530, lục tiếp theo thành thánh chương 530, lục tiếp theo thành thánh ngươi bại. Hứa Thần tay đè chuôi kiếm, nhìn về phía gian nan đứng lên Hoàng phủ Phi Tuyết, từ tốn nói, "Hoàng phủ Phi Tuyết trở nên thất thần." Hắn vậy mà thua với một cái khí hải cảnh đỉnh phong võ giả trong tay, đôi này hắn đã kích là to lớn. Hắn không phải không bại qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất thua với một cái tu vi so hắn thấp võ giả. Hoàng phủ Phi Tuyết hít một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng, hỏi, "Có thể nói cho ta ngươi danh tự sao?" "Hứa Thần." Hứa Thần nói. "Hứa Thần." Hoàng phủ Phi Tuyết lặp lại một câu, đem cái này danh tự một mực ghi nhớ. "Ta bại, thánh dược là các ngươi, chúng ta đi." Hoàng phủ Phi Tuyết nhìn Hứa Thần một chút, sau đó dẫn người quay người rời đi. Thẳng đến Hoàng phủ Phi Tuyết bọn người rời đi, thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Lăng Vân Điện một đám đệ tử mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, từng cái nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt vừa mừng vừa sợ. "Hứa sư đệ, ngươi làm sao còn gọi sư đệ?" "Gọi sư minh, Hứa sư minh." "Đúng, Hứa sư minh." "Hứa sư minh ngươi quá lợi hại, vậy mà lĩnh ngộ kim chi quy tắc, cũng đánh bại Hoàng phủ Phi Tuyết, ha ha." Lăng Vân Điện đệ tử kinh hỉ về sau, nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt cũng trở nên kính sợ bắt đầu. Thời gian phi tốc trôi qua, thoáng chớp mắt, tiến vào yêu ma giới đã qua 3 tháng. 3 tháng kỳ hạn đã đến, nhanh lên. Nếu là muộn chúng ta liền muốn bỏ lỡ trở về cơ hội. Nhanh hơn chút nữa. Một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời bước qua. Không gian còn chưa mở ra. Chúng ta không có tới muộn. Nơi đây ẩn tàng không ít người. Chúng ta trước tiên tìm một nơi che giấu. Hứa Thần mấy người cũng đến. Sư Minh, mau nhìn, là Khánh Nguyên sư Minh bọn hắn. Hứa Thần chỉ vào một đám chính hướng bên này chạy tới người, nói. Tô Vân Tiên theo Hứa Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, đúng là Khánh Nguyên, còn có Thương Dược cùng Hồng Trần, bọn hắn đều tại, đi, quá khứ cùng bọn hắn tụ hợp. Lăng Vân Điện hai phe nhân mã cấp tốc tụ hợp. Hứa Thần đánh ra Khánh Nguyên bọn người, thời gian 3 tháng, Khánh Nguyên đám người khí tức càng phát ra hùng hậu, trên thân cũng tràn ngập một cổ nồng đậm sát phạt chi khí. Hiển nhiên, cái này ba tháng Khánh Nguyên đám người cũng không dễ dàng, lớn gã sai vật sát kinh lịch không ít trận. Cũng may không người tử vong. Tiến vào yêu ma giới 16 người, hiện tại vẫn như cũng là 16 người. Hai phe nhân mã tụ hợp đến cùng một chỗ về sau, lập tức trao đổi lấy những ngày qua kinh lịch cùng kiến thức, mà khi Khánh Nguyên bọn người biết Hứa Thần lĩnh ngộ Kim Chi quy tắc, cũng lấy khí hải cảnh đỉnh phong tu vi, cường thế đánh bại Hoàng Phủ Phi Tuyết về sau, Khánh Nguyên bọn người toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khánh Nguyên mang theo ánh mắt kinh ngạc đánh giá Hứa Thần, nói: "Kia Hoàng Phủ Phi Tuyết lĩnh ngộ kiếm chi quy tắc, là cái cực kỳ lợi hại đối thủ, ngươi có thể đánh bại hắn, quả thực vượt quá dự liệu của chúng ta, lợi hại, lợi hại." Hồng Trần cũng là lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, nói: "Ta từng cùng Hoàng Phủ Phi Tuyết giao thủ qua, cuối cùng bất phân thắng bại, Hứa sư đệ, ngươi có thể đánh bại Hoàng Phủ Phi Tuyết, thật là khiến người sợ hãi thán phục." Một phen kinh ngạc tán thưởng về sau, mọi người đi đến một chỗ đất trống, sau đó ẩn nấp lên, chờ đợi không gian mở ra, rời đi yêu ma giới. Lại có người đến. Hứa Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, từ tốn nói: "Tô Vân Thiên nói, kia là Huyền Kiếm Sơn người. Người cầm đầu là Lý Thiên Hoàng a." Hồng Trần nhướng mày, nói: "Khí tức của hắn." Huyền Kiếm Sơn mọi người xuất hiện kia một cái trước mắt, Hứa Thần ánh mắt liền rơi vào kia cầm đầu nam tử trên thân, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Thánh nhân." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Huyền Kiếm Sơn Lý Thiên Hoàng đột phá đến thánh nhân chi cảnh rồi. Tô Vân Thiên một hồi dò xét về sau, nhẹ gật đầu, nói: "Hứa sư đệ nói không sai, Lý Thiên Hoàng xác thực thành thánh. Xem ra Lý Thiên Hoàng tại yêu ma giới bên trong thu hoạch được thiên đại cơ duyên. Cũng không hẳn vậy, có lẽ hắn sớm đã có thể tiến nhập thánh nhân chi cảnh, chỉ là bởi vì vạn thánh đại hội, từ đó áp chế tu vi, tiến vào yêu ma giới về sau, hắn liền không còn áp chế tu vi. Không bài trừ loại khả năng này. Nếu như Lý Thiên Hoàng là cố ý áp chế tu vi, vì chính là tại vạn thánh đại hội bên trong đột phá, sau đó lấy thánh nhân tu vi nghiền ép toàn trường lời nói, vậy chúng ta ai là đối thủ của hắn? Còn có chính là như Lý Thiên Hoàng dạng này người lại có bao nhiêu? Huyền Kiếm Sơn thật đúng là hèn hạ à, lại có thể làm ra này cũng khiến người trơ trẽn sự tình, cho dù Lý Thiên Hoàng cuối cùng đoạt được thứ nhất, cũng là thắng mà không võ. Không nên nói lung tung, Huyền Kiếm Sơn làm như vậy vẫn chưa làm trái vạn thánh đại hội quy tắc. Mặc dù không có làm trái quy tắc, nhưng làm như vậy, quả thực quá bị ổi. Tất cả mọi người trong lòng đều lung bên trên vẻ lo lắng. Thánh nhân cùng chuẩn thánh mặc dù chỉ là chênh lệch nửa bước, nhưng trên thực lực chênh lệch lại là nếu như hồng câu, lấy chuẩn thánh tu vi nghịch phạt thánh nhân, lại thành công ví dụ là có, nhưng lại ít đến thương cảm, mà lại thành công người không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, ngày sau thành tiểu chí ít đều là đại thánh. Lại có người đến. Mọi người ở đây cãi lộn không nghỉ thời điểm, Hứa Thần thanh âm đông nhiên lại lần nữa vang lên. Lần này tới lại là phương nào thế lực? Ta xem một chút, tựa như là Đao Hoàng các người. Cầm đầu là Đao Hoàng các Mặc Thương đi, khí tức của hắn làm sao? Làm sao? Hắn cũng đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Mọi người sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Theo thời gian trôi qua, một đợt lại một đợt người ngựa đổi tới. Tiên Hà Thánh Địa, về lầu 1, Cửu Thương Thánh Địa nhóm thế lực trước sau đổi tới. Tiến vào thế giới yêu ma thế lực khắp nơi, đều có tổn thương, có thế lực tử thương hơn phân nửa, có toàn bộ mang thương, còn có trực tiếp chưa từng xuất hiện, nghĩ đến là toàn quân bị diệt. Mọi người ở đây bình tĩnh chờ đợi phía dưới, một tiếng ầm vang, trên bầu trời, một đạo không gian thật lớn thông đạo bị cưỡng ép mở ra. Không gian thông đạo mở ra, chậm rãi thành hình, cuối cùng vững chắc. Không gian thông đạo đã mở, đi. Huyền Kiếm Sơn Lý Thiên Hoàng dẫn đầu Huyền Kiếm Sơn một đám võ giả, dẫn đầu hướng về không gian thông đạo lao đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, phiến thiên địa này thế lực khắp nơi võ giả tất cả đều động. Ba ba ba ba ba bù bù. Liên tiếp tiếng xe gió triệt. Siêu việt 1000 tên võ giả lít nha lít nhít phóng tới không gian thông đạo. Có chút không hợp nhau thế lực giữa đường liền phát sinh va chạm, tương hô đối hoành, chém giết, máu vẩy bầu trời. Hội tụ vào một chỗ, không muốn phân tán, cẩn thận thế lực khác đánh lén. Tô Vân Tiên thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, không cho địch nhân mảy may thừa dịp cơ hội. Hứa Thần ánh mắt thì là rơi vào Cửu Thương Thánh Địa một đoàn người trên thân, Cửu Thương Thánh Địa người cầm đầu, vậy mà cũng đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Chín đại thánh địa, trừ Lăng Vân Điện bên ngoài, cái khác tám đại thánh địa vậy mà đều có người đột phá đến thánh nhân chi cảnh, cái này khiến Lăng Vân Điện đệ tử áp lực tăng gấp bội. Từ Cửu Thương Thánh Địa đám người trên thân, Hứa Thần cảm nhận được không che giấu chút nào ác ý. Cửu Thương Thánh Địa người cầm đầu là cái trung niên bộ dáng nam tử, tên là La Hiến. Tại Hứa Thần đề phòng phía dưới, La Hiến rốt cục kìm nén không được xuất thủ. Chỉ gặp hắn tay phải mở ra, năm ngón tay hơi gấp, hiện ra hổ trảo. Lôi hổ trảo. Lốt bốc bàng bạc lôi đỉnh chi lực gào thét tuôn ra, hình thành một con to lớn lôi đỉnh hổ trảo, cuốn sạch lấy hủy thiên diệt địa khí thế đáng sợ, đối Lăng Vân Điện một đám đệ tử hung hăng bổ xuống. Lôi đỉnh hổ trảo quá mức khổng lồ, nháy mắt đem Hứa Thần bọn người bao phủ ở bên trong. La Hiến động thủ kia một cái chớp mắt, Tô Vân Thiên, Hứa Thần, Hồng Trần, Khánh Nguyên bọn người tất cả đều phản ứng lại. Cửu Thương Thánh Địa thật là lớn gan chó, dám đối với chúng ta Lăng Vân Điện xuất thủ. Khánh Nguyên quát lên một tiếng lớn, tay phải nắm tay. Chương 531, Liên Thủ Chiến Thánh chương 531, Liên Thủ Chiến Thánh một tiếng ầm vang. Khánh Nguyên gầm nhẹ một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, hỏa chi quy tắc chi lực bao phủ tại trên nắm tay, theo hắn đấm ra một quyền, phía trước hư không trực tiếp là bị ngọn lửa quyền ấn oanh bạo. Hứa Thần thấp giọng tự nói, Khánh Nguyên sư huynh đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, thực lực của hắn càng ngày càng kinh người, mà hắn đối lửa chi quy tắc lĩnh ngộ rất sâu, khoảng cách lĩnh ngộ một giai hỏa chi quy tắc chỉ sợ đã không xa, bất quá, hắn giờ phút này đối mặt chính là lĩnh ngộ một giai lôi chi quy tắc thánh nhân. Hỏa diễm quyền ấn như đồng nhất vòng mặt trời, gào thét lên nghiền ép mà ra, tán phát khí thế khủng bố, phiến dọc đường các phương võ giả nhao nhao né tránh. Ầm ầm, hỏa diễm quyền ấn đánh vào lôi đỉnh hổ trảo phía trên, chỉ là ngăn cản lôi đỉnh hổ trảo chớp mắt thời gian, chính là bị lôi đỉnh hổ trảo nghiền ép nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm, tiêu tán giữa thiên địa. Mà kia lôi đỉnh hổ trảo uy thế không giảm, tiếp tục hướng về Lăng Vân Điện mọi người bao phủ mà tới. Thứ Tô Vân Thiên hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, tiếng đao ngâm như rồng, vang vọng đất trời. Một đạo tuyết trắng đao quang xé rách hư không, đón lấy kia bao phủ mà đến lôi đỉnh hổ trảo. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đao quang cùng hổ trảo ở giữa không trung va chạm. Ầm ầm, thực chất hóa sóng xung kích như là sóng biển, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. La Yến không hổ là thánh nhân, tiện tay một kích uy lực cũng là cực mạnh, nhưng công kích của hắn đầu tiên là bị Khánh Nguyên Hỏa Diễm quyền ấn tiêu hao bộ điểm uy lực, hiện tại lại cùng Tô Vân Thiên đao quang va chạm, đao quang cùng hổ trảo tương hô đấu đá về sau, đồng thời nổ tung, chôn bụi, tiêu tán. Dư ba tứ ngược, trung quanh võ giả tất cả đều không bị khống chế lui lại một khoảng cách, gặp hồ cá chi ương, mọi người sinh lòng tức giận, nhưng khi thấy rõ va chạm song phương về sau, từng cái tất cả đều héo, đem lửa giận cưỡng ép đè xuống. Mà những cái kia đang chuẩn bị tiến vào thông đạo, rời đi yêu ma giới võ giả, nhìn thấy một màn này cũng đều không khỏi dừng bước. Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Địa cùng là chín đại thánh địa, hai phe nhân mã va chạm nhưng cũng ít khi thấy. Cửu Thương Thánh Địa vậy mà ra tay với Lăng Vân Điện. Người còn không biết đi, Vạn Thánh Đại hội mở ra trước đó, Cửu Thương Thánh Địa liền cùng Lăng Vân Điện buộc phát qua lần một kịch liệt xung đột, một lần kia Cửu Thương Thánh Địa bị thiệt lớn, nghe nói liền trưởng lão đều chết rồi. Nguyên lai Cửu Thương Thánh Địa cùng Lăng Vân Điện đã sớm kết toán, lượng đại thánh địa buộc phát xung đột, ha ha, lần này có trò hay nhìn. Cửu Thương Thánh Địa La Yến đột phá đến thánh nhân cảnh giới, mà Lăng Vân Điện tựa hồ còn không người phóng ra một bước kia, lần này Lăng Vân Điện chỉ sợ nguy hiểm. Lần trước Vạn Thánh Đại hội, Lăng Vân Điện liền chiếm giữ 9 đại thánh địa cuối cùng, lần này, Lăng Vân Điện biểu hiện cũng không tốt, cái khác thánh địa đều có người đột phá thành thánh, duy chỉ có Lăng Vân Điện vô thánh, xem ra Lăng Vân Điện là thật suy sụp. Lăng Vân Điện suy không suy sụp ta không biết, nhưng lần này, Lăng Vân Điện bị Cửu Thương Thánh Địa chặn đánh, Lăng Vân Điện chỉ sợ phải chết thảm trọng. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, mọi người ý kiến thống nhất, tất cả đều không coi trọng Lăng Vân Điện, cho rằng Lăng Vân Điện lần này nguy hiểm. Tô Vân Thiên tay cầm trường đao, chiến ý sôi trào, hai mắt nhìn thẳng La Yến, "La Yến, các ngươi Cửu Thương Thánh Địa là muốn cùng ta Lăng Vân Điện ở chỗ này buộc phát đại chiến sao?" "Không sai." La Yến nhàn nhạt mở miệng, một bộ đã ăn hết Lăng Vân Điện bộ dáng. "Cuồng vọng." Hồng Trần đi về phía trước ra một bước, cùng Tô Vân Thiên sóng vai mà đứng. "Đột phá thánh nhân rất đáng gờm sao? Coi là ăn chắc chúng ta." Thương Dược cười nhạo một tiếng, cũng là tiến lên trước một bước. Khánh Nguyên toàn thân hỏa diễm phun trào, nhìn chằm chằm La Yến, liếm liếm môi, nói, "Ta vẫn luôn muốn chạm một tên thánh nhân, xem ra hôm nay muốn được thưởng mong muốn." Tô Vân Thiên, Hồng Trần, Khánh Nguyên, Thương Dược, bốn người sóng vai mà đứng, khí tức bừng bừng phấn chấn. Hứa Thần tay phải một nắm, toái tinh kiếm nơi tay, quay đầu nhìn Khánh Nguyên một chút, nói, "Khánh Nguyên sư huynh, ngươi vẫn muốn chăm một tên thánh nhân, hôm nay ta giúp ngươi." Lăng Vân Điện đệ tử khác dù chưa mở miệng, nhưng giờ phút này lại là không người lùi bước, nhao nhao rút đao ra kiếm. Mọi người thấy thế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Vân Điện đệ tử tại đối mặt La Yến tên này thánh nhân, không những không sợ hãi chút nào, ngược lại muốn giết thánh, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. La Yến sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, "Không biết sống chết." Cuối cùng một chữ rơi xuống, một tiếng ầm vang, hư không hung hăng chấn động. Một con lôi đỉnh cự thú sát na hình thành, quanh thân bao phủ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, như trụ trời thô to lôi đỉnh thỉnh thoảng bổ xuống. Tại vô số người kính sợ nhìn chăm chú phía dưới, lôi đỉnh cự thú dương nhanh múa vút nào về phía Lăng Vân Điện mọi người. Tới thật đúng lúc, giết. Tô Vân Thiên không chút nào yếu thế, hai tay cầm đao, một đao chém thẳng vào mà ra. Thô to đao khí dẫn đầu bổ vào lôi đỉnh cự thú phía trên. Ngay sau đó, Khánh Nguyên, Hồng Trần, Thương Dược công kích theo sát mà tới. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng. Lôi đỉnh cự thú mặc dù cường đại, nhưng ở Tô Vân Thiên bốn người mạnh mẽ thế công phía dưới, cuối cùng cũng là bị vành phá thành mảnh nhỏ, tan rã tại chỗ. La Yến đột phá thánh nhân không lâu, tu vi chưa vững chắc, mà Tô Vân Thiên, Hồng Trần, Khánh Nguyên, Thương Dược cũng đều là chuẩn thánh, lại đều lĩnh ngộ quy tắc chi lực, bốn người liên thủ, cho dù thánh nhân cũng không chiếm được lợi ích. Lôi đỉnh cự thú vỡ vụn kia một cái chớp mắt, Hứa Thần xuất thủ, trường kiếm bung ra, kim sắc kiếm quang phá toái hư không, vô thanh vô tức xuất hiện tại La Yến trước mặt. La Yến nhìn xem gần trong gang tấc kiếm khí, con ngươi không khỏi co rụt lại, không chút suy nghĩ chính là đưa tay chụp về phía kiếm khí. Trong lòng bàn tay lôi đỉnh phun trào. Bành! Kiếm khí vỡ nát, mà La Yến cũng là bị chấn lui lại một bước. Nhìn thấy một màn này, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho rằng La Yến sẽ lấy nghiền ép tư thái diệt sát Lăng Vân Điện một đám võ giả, không nghĩ tới, một phen va chạm, Lăng Vân Điện mọi người lông tóc không thương, ngược lại là La Yến bị đẩy lui một bước. Giết! Không cùng La Yến ổn định thân hình, Tô Vân Thiên bọn người bắt lấy cơ hội này, nhao nhao xuất thủ. Chỉ một thoáng, mấy đạo công kích đánh phía La Yến. Ầm ầm ầm ầm. La Yến vội vàng ứng đối, vài tiếng vang về sau, chỉ nghe rên lên một tiếng, La Yến vậy mà lại lần nữa lùi về phía sau mấy bước. Cửu Thương Thánh Địa những võ giả khác nhìn thấy La Yến ăn thiệt thòi, từng cái cũng ngồi không yên, nhao nhao rút đao ra kiếm. Giết! Quát khẽ một tiếng, Cửu Thương Thánh Địa một đám võ giả hướng về Hứa Thần bọn người đánh tới. "Hứa sư đệ, La Yến từ chúng ta bốn người đối phó, ngươi dẫn đầu các sư đệ chặn đánh Cửu Thương Thánh Địa những người khác." Tô Vân Thiên cao giọng nói. "Được." Hứa Thần không chút do dự nhẹ gật đầu. Tay hắn một dương, toái tinh kiếm chém ngang ra ngoài, kiếm khí tung hành, cắt đứt hư không. Phốc phốc xông lên phía trước nhất hai tên chuẩn thánh tu vi Cửu Thương Thánh Địa võ giả, trực tiếp là bị kiếm khí chém bay ra ngoài, máu tươi chảy ra, không rõ sống chết. Mọi người thấy thế, giật mình không thôi. Lăng Vân Điện mặc dù không có thánh nhân, nhưng thiên tài lại không ít, Tô Vân Thiên, Hồng Trần, Thương Dược, Khánh Nguyên, cùng cái này nữa thần, đều là thiên tài trong thiên tài, chiến lực cũng là mạnh kinh người. Tô Vân Thiên bốn người liên thủ quấn lấy La Hiến, mà Hứa Thần dẫn đầu Lăng Vân Điện đệ tử khác, giết Cửu Thương Thánh Địa tan tác, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền có 5-6 người hoặc chết hoặc bị thương. Một màn này, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Cửu Thương Thánh Địa cùng Lăng Vân Điện chiến đấu, rơi vào hạ phong vậy mà không phải Lăng Vân Điện, mà là Cửu Thương Thánh Địa. Không tốt, không gian thông đạo gặp chiến đấu tác động đến, bắt đầu lay động. Đi mau. Trong đám người vây xem bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Chương 532, sinh mệnh kiếm chi quy tắc, thượng, chương 532, sinh mệnh kiếm chi quy tắc, thượng, hỗn đàn a, không gian thông đạo vốn cũng không quá vững chắc, hiện tại gặp dư ba tác động đến, bắt đầu lay động, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đi mau, mau chóng rời đi. Nếu như không gian thông đạo vỡ nát, chúng ta sẽ bị vĩnh cửu lưu tại yêu ma giới bên trong, đi mau. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, nhao nhao phóng tới không gian thông đạo. Hiu hiu hiu bù bù. Một đạo đạo nhân ảnh như là sao băng, che giả mang mọc mạnh mà qua. Ngay tại chém giết Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Địa võ giả, cũng đều đổi sắc mặt. Ầm ầm, Tô Vân Thiên bốn người liên thủ đánh ra một kích, đánh lui La Hiến. Hứa Thần cũng là vung ra một kiếm, bước lui một đám Cửu Thương Thánh Địa võ giả. Song phương người ngựa tách ra, cách không giằng co. Còn muốn tái chiến sao? Nếu như tái chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng. Khánh Nguyên thở ra một hơi, mắt mang khiêu khích. La Hiến hai mắt nhíu lại, lửa giận trong lòng cuộn, hắn không để lại dấu vết quét bên người mọi người một chút, tổn thất nặng nề. Giao phong ngắn ngủi, bọn hắn chẳng những không có chiếm cứ mảy may thượng phòng, ngược lại là tử thương không ít người, mà Lăng Vân Điện đệ tử chỉ có mấy người thụ một điểm vết thương nhẹ. La Hiến ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Thần trên thân, nếu như hắn nhớ không lầm, bọn hắn Cửu Thương Thánh Địa cùng Lăng Vân Điện ân đoán chính là bởi vì Hứa Thần mà gây nên, lần này lại là Hứa Thần giết chết sát thương bọn hắn không ít người. Hứa Thần, ta ghi nhớ ngươi, tiếp xuống so tài, hy vọng ngươi không muốn rơi vào trong tay của ta, nếu không sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. La Hiến lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn tại trên người Tô Vân Thiên một quét qua, nói, còn có các ngươi, tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta. Quẳng xuống ngoan thoại, La Hiến vung tay lên, nói, chúng ta đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đợi La Hiến bọn người tiến vào không gian thông đạo về sau, Tô Vân Thiên cũng là nói, đi. Hứa Thần bọn người phóng lên tận trời, lướt vào không gian thông đạo bên trong. Thiên địa xoay tròn. Sau một khắc, hai chân rơi xuống đất. Hứa Thần mở mắt, phát hiện mình đã đứng tại to lớn trên quảng trường. Bốn phía truyền đến ồn ào tiếng nghị luận. Chúng ta đi. Gạt mở đám người, Hứa Thần đám người đi tới Lăng Vân Điện chuyên môn vị trí. Ba vị thánh nhân sư huynh sớm đã chờ đợi ở đây. Thạch Phong ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, không sai, 16 người toàn bộ bình an trở về. Lúc này, hóa khí cảnh chiến trường một đám sư đệ cũng là hướng phía bên này đi tới. 30 tên đệ tử, bình an đi ra chỉ có 18 người, có 12 người vẫn lạc. Xuất hiện hao tổn, tất cả mọi người có tâm lý chuẩn bị, dù sao hóa khí cảnh võ giả tiến vào thế giới cũng là rất nguy hiểm, nhưng là hao tổn tiếp cận một nửa, cũng đã vượt qua mọi người đón trước. Thạch Phong sắc mặt hơi trầm xuống, hắn từ thừa dư đệ tử trên mặt cũng là nhìn ra mánh khóe, chợt hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Mục sư đệ, ngươi nói, làm sao hao tổn nhiều như vậy? Tần Mục là nửa bức khí hải cảnh tu vi, tại lần này tham gia Vạn Thánh Đại hội hóa khí cảnh chiến trường 30 tên đệ tử bên trong, chiến lực là số 1 số 2. Tần Mục sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên cũng là thụ thương phá nặng, nghe tới Thạch Phong sư huynh tra hỏi, hắn hít một hơi, nói, chúng ta đụng phải Cửu Thương Thánh Địa tập kích. Đối với kết quả này, Hứa Thần đám người cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn cũng đụng phải Cửu Thương Thánh Địa võ giả tập sát, chỉ là bọn hắn thực lực mạnh mẽ, không chỉ có thất bại Cửu Thương Thánh Địa tập sát, ngược lại khiến Cửu Thương Thánh Địa võ giả tử thương thảm trọng. Lại là Cửu Thương Thánh Địa, bọn hắn thật đáng chết. Khánh Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Thạch Phong nhìn về phía Khánh Nguyên, hỏi, Khánh Nguyên sư đệ, các ngươi cũng đụng phải Cửu Thương Thánh Địa tập sát? Khánh Nguyên nhẹ gật đầu, nói, Cửu Thương Thánh Địa ỷ vào La Hiến đột phá đến thánh nhân chi cảnh, ở cửa ra tập sát chúng ta, nhưng bị chúng ta liên thủ chặn đánh, mà Hứa Thần sư đệ càng là thừa cơ giết chết sát thương bọn hắn không ít người, làm bọn hắn tử thương thảm trọng. Tân Hải bỗng nhiên nói, La Hiến người này ta biết, ta từng cùng hắn giao thủ qua, lúc ấy ta còn không phải thánh nhân, trận chiến kia, ta hơn một chút, sau đó không lâu, ta liền bước ra một bước kia thành thánh, theo lý tới nói, lấy La Hiến thiên phú, sớm nên đột phá thành thánh mới đúng, nguyên lai hắn một mực áp chế tu vi, vì chính là lần này Vạn Thánh Đại hội, thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Khánh Nguyên nói, không chỉ Cửu Thương Thánh Địa La Hiến, cái khác thánh địa, lần này cũng đều có người lục tiếp theo đột phá thành thánh. Thạch Phong, Tần Hải, Cô Độc Thắng, ba người nghe vậy đều là sững sờ, chợt nhìn nhau. Cô Độc Thắng thở dài, bọn hắn vì này giới Vạn Thánh Đại hội thật đúng là trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn a. Tần Hải nói, năm 10 trước La Hiến liền có thể tiến nhập thánh nhân chi cảnh, vì lần này Vạn Thánh Đại hội, hắn áp chế năm 10. Thạch Phong nói, năm 10 thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vì Vạn Thánh Đại hội thứ nhất, áp chế năm 10 không thời gian, không lỗ. Sắp thực không lỗ. Nghe nói lần này Vạn Thánh Đại hội thứ nhất ban thưởng bên trong có một cái quáng hiếm thấy mạch, mà đầu kia khoáng mạch chính là một cái quy mô không nhỏ hỏa chi ý cảnh mỏ tinh thạch mạch. Hỏa chi ý cảnh mỏ tinh thạch mạch có giá trị không nhỏ, nhưng là ý cảnh tinh thạch đối thánh nhân đã không có tác dụng, La Yến sẽ không vì một cái ý cảnh tinh thạch lãng phí mình năm một không thời gian. Không sai, nhưng là tục truyền tòa kia trong mỏ quặng từng đào ra quá mức chi quy tắc tinh thạch, chỉ là tòa kia khoáng mạch đang đào ra hỏa chi quy tắc tinh thạch về sau, đồng thời cũng đào ra một chút nguy hiểm độ vận, tục truyền ngay cả một vị đại thánh cũng hao tổn tại khoáng mạch chỗ sâu nhất. Thạch Phong ba người ngươi một lời ta một câu trao đổi, một bên Hứa Thần bọn người, từ ba người trong lúc nói chuyện với nhau, rốt cục hiểu rõ đến sự tình nguyên do. Nguyên lai là vì một cái đào ra quá mức chi quy tắc tinh thạch khoáng mạch, khó trách thế lực khắp nơi không từ thủ đoạn. Chủ đề kéo xa, trở về chính đề. Thạch Phong nói, khác trước không nói, Cửu Thương Thánh Địa lần này đối ta Lăng Vân Điện xuất thủ, khẩu khí này không thể nhịn, nhưng ở Vạn Thánh Đại hội trong lúc đó, chúng ta không thể đối Cửu Thương Thánh Địa xuất thủ, nếu không sẽ để thế lực khác xem nhẹ chúng ta Lăng Vân Điện, ta ở đây phát hiện, chết đi sư đệ sẽ không chết vô ích, ngày sau định để Cửu Thương Thánh Địa trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hứa Thần hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Việc này do hắn mà ra. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Cửu Thương Thánh Địa tuyệt đối sẽ không tập sát Lăng Vân Điện võ giả. Chết đi sư đệ thủ, liền từ hắn đến báo. Thạch Phong nói, cựu hận tạm thời đè xuống, tiếp xuống tiến hành chính là hóa khí cảnh chiến trường tranh tài. Tô sư đệ, Khánh Nguyên sư đệ, các ngươi có thể lưu lại quan chiến, cũng có thể trở về bế quan cảm ngộ. Có người lưu lại, cũng có người trở lại chỗ ở bế quan tu luyện. Hứa Thần lựa chọn trở về bế quan tu luyện. Hóa khí cảnh chiến trường tranh tài chí ít cần thời gian nửa tháng. Hắn hiện tại còn có chí ít nửa tháng tu luyện thời gian. Trở lại chỗ ở, Hứa Thần lập tức lựa chọn tiến vào Thiên Đế Điện. Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Tinh sớm đã ở đây tu luyện đã lâu. 72 khoảng ngộ đạo quả, chỉ còn lại có 58 quả. Hứa Tinh trước sau phục dụng 13 khoảng ngộ đạo quả. Thấy Hứa Thần tiến vào, Hứa Tinh chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần hiểu ý, tay phải nắm vào trong hư không một cái, Thoái Tinh kiếm xuất hiện trong tay. Thử một lần thực lực của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hứa Thần một kiếm đâm ra, kim sắc kiếm khí chảy ra, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Hứa Tinh trước mặt. Kiếm khí xoắn nát không khí, vung lên Hứa Tinh quần áo cùng tóc đen. Chương 533, sinh mệnh kiếm chi quy tắc, hạ, chương 533, sinh mệnh kiếm chi quy tắc, hạ, tới tốt lắm. Hứa Thần hét lớn một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm, trên trường kiếm tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực. Ông một tiếng, kiếm khí tăng vọt. Một đạo ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực kiếm khí màu trắng bay ra, cùng kim sắc kiếm quang đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, hai đạo kiếm khí tương hô đấu đá. Kim sắc kiếm khí sắc bén dị thường, tràn ngập cực đoan lực phá hoại, tại va chạm trong chớp mắt ấy, chính là áp chế kiếm khí màu trắng. Nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là kiếm khí màu trắng bị kim sắc kiếm khí áp chế, quang mang phi tốc cảm đạm, mắt thấy liền muốn sụp đổ tan rã thời điểm, kiếm khí màu trắng đột nhiên quang mang đại thịnh, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc, áp chế kim sắc kiếm khí, cuối cùng chỉ nghe bịch một tiếng, kim sắc kiếm khí sụp đổ, kiếm khí màu trắng đối Hứa Thần bạo chạm mà tới. Hứa Thần con ngươi có chút co rụt lại. Trường kiếm chấn động, lại là hai đạo kiếm khí bay ra. Ầm, ầm. Hai đạo kim sắc kiếm khí chạm tại kiếm khí màu trắng phía trên, trải qua một phen đấu đá về sau, hai đạo kim sắc kiếm khí vậy mà nổ tung, tán loạn. Kiếm khí màu trắng uy lực cũng còn thừa không có mấy, phốc phốc máu tươi vẩy ra. Hứa Thần lui lại một bước, túi đầu xem xét, ngược thêm ra một đạo vết kiếm, miệng vết thương lưu lại một chút kiếm khí, ngay tại quần quần không dứt ma diệt lấy Hứa Thần sinh cơ. Cỗ này kiếm khí ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực, rất khó ma diệt, mà lại uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Hứa Thần nhìn thoáng qua ngược thương thế, trên mặt tươi cười, sinh mệnh kiếm chi quy tắc quả nhiên cường đại. Hứa Tinh đối với sinh mạng chi lực lĩnh ngộ vốn là có lấy siêu việt những người khác ưu thế. Sinh mệnh, hủy diệt, hỗn độn, thời gian, không gian cùng đều là chí cao quy tắc. Cùng một đẳng cấp, tỉ như hỏa chi quy tắc, luận uy lực, kém xa tít tắp sinh mệnh, hủy diệt cùng chí cao quy tắc. Chí cao quy tắc lĩnh ngộ, so sánh với phổ thông quy tắc, khó khăn gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Hứa Thần thôi động thanh đế trường sinh quyết, chỗ ngực thương thế phi tốc khỏi hẳn, trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Tinh thu kiếm vào vỏ, nhàn nhạt mở miệng, ta cố thân thể này, đối một chi quy tắc, cùng sinh mệnh quy tắc có thiên nhiên thân cận, lĩnh ngộ bắt đầu cũng là phi thường dễ dàng, tại thu hoạch được ngộ đạo quả trước đó, ta đã lĩnh ngộ một tia sinh mệnh quy tắc chi lực, nhưng ở những ngày qua, phục dụng ngộ đạo quả về sau, ta đem sinh mệnh quy tắc cùng kiếm chi quy tắc dung hợp, lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Hứa Thần nhìn xem kiếm trong tay, đột nhiên nhắm mắt lại, sau một lát, hai mắt đột nhiên mở ra, đưa tay vung lên. Hưu kiếm khí màu trắng bay ra, kiếm khí bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực, cùng cực kỳ sắc bén kiếm chi khí tức. Hứa Tinh rút kiếm, đồng dạng một kiếm vung ra, hai đạo kiếm khí màu trắng ở giữa không trung va chạm, sau đó đồng thời sụp đổ, chôn bụi. Phân thân cùng chủ thân vốn là một thể, phân thân lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm chi quy tắc, Hứa Thần cái này chủ thân tự nhiên cũng liền lĩnh ngộ. Đồng lý, hắn cái này chủ thân lĩnh ngộ quy tắc, phân thân cũng đồng dạng nắm giữ. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Ta sớm đã đột phá đến Thanh Đế Trường Sinh Quyết trước 3 tầng, nhưng tầng thứ 4 xa xa khó đợi, bất quá tại ta lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc về sau, ta có một cái dự cảm, tầng thứ 4 không xa, chỉ cần ta lĩnh ngộ một giai sinh mệnh quy tắc, Thanh Đế Trường Sinh Quyết cũng liền có thể thuận lý thành chương đột phá đến tầng thứ 4. Ta đã lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm chi quy tắc, giết chóc kiếm ý cũng đã viên mãn, thời gian kế tiếp, toàn lực lĩnh ngộ giết chóc kiếm chi quy tắc. Hứa Thần tâm niệm vừa động, một viên ngộ đạo quả xuất hiện trong tay, miệng há mở, ngộ đạo quả bay lên, rơi vào trong miệng. Cơ quả nhãn tiểu nhân ngộ đạo quả rơi vào trong miệng kia một cái chớp mắt, trên Hứa Thần dưới răng nhẹ nhàng khẽ cắn, răng đâm rách vỏ trái cây, nước hoa quả lập tức chảy xuôi ra, nước hoa quả đậm đặc như là sữa thích, hơi ngọt bên trong mang theo nồng đậm mùi thơm. Ngay cả dây lưng quả toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, thể nội tràn ngập một cổ thần bí năng lượng. Hứa Thần tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái bên trong. Tại vào loại trạng thái này, đầu óc của hắn vượt mức bình thường rõ ràng, tư duy vận chuyển cũng là nhanh kinh người, trước kia không hiểu hoặc là không hiểu địa phương, hiện tại chỉ cần hơi một suy tư, liền có đáp án. Hứa Thần đắm chìm trong loại này huyền chi lại huyền trạng thái bên trong, nắm chặt thời gian lĩnh hội giết chóc kiếm chi quy tắc. Nửa tháng thời gian chớp mắt là tới. Một ngày này, cách một tiếng, Hứa Thần đẩy cửa phòng ra, đi ra. Thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ ở cùng lúc đó. Hóa khí cảnh võ giả giao đấu cũng hạ màn. Hóa khí cảnh chiến trường, Lăng Vân Điện đệ tử thành tích thảm đạm, cuối cùng chỉ đoạt được người thứ 11, ngay cả 10 hạng đầu cũng không tiến vào. Chín đại thánh địa, có lại chỉ có Lăng Vân Điện, ngã ra 10 hạng đầu, kết quả này mới ra, không ít người bắt đầu hát suy Lăng Vân Điện, chất vấn Lăng Vân Điện bắt đầu đi xuống dốc. Tham gia hóa khí cảnh chiến trường sư đệ, từng cái ủ rũ, nản chí không thôi. Chư vị sư đệ, thắng bại là chuyện thường binh ra, khỏi phải nhục chí, đừng quên, còn có chúng ta, tiếp xuống, chúng ta nhất định sẽ làm cho những cái kia chất vấn Lăng Vân Điện thanh âm hoàn toàn biến mất. Nói chuyện chính là Khánh Nguyên. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đủ rũ đệ tử, miễn cưỡng lên tinh thần, miễn cưỡng lộ ra tiểu dung. Hứa sư đệ còn chưa tới sao? Tô Vân Thiên trong đám người đảo mắt một vòng, không gặp Hứa Thần thân ảnh, hỏi: "Hẳn là còn tại trong tu luyện, ta đi gọi hắn." Khánh Nguyên nói. Hứa Thần sải bước đi đến, "Khỏi phải, ta đã đến." Tân Hải thấy Hứa Thần đến, đi lên trước, tàng hắn một cái, thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía mình, mới chậm rãi nói: "Chư vị sư đệ, Vạn Thánh Đại hội quy tắc nghị đến các ngươi đã rõ ràng, bất quá, ta còn muốn nói một lần, Vạn Thánh Đại hội hết thảy chia làm ba quan, cửa thứ nhất chính là tiến vào yêu ma giới, lại tại yêu ma giới bên trong sinh tồn 3 tháng, sống mà đi ra yêu ma giới. Cửa thứ nhất các ngươi đã kinh lịch, lại còn sống đi ra, kế tiếp là cửa thứ hai. Cửa thứ nhì là tông môn chi chiến, lại xưng là đoàn chiến, như thế nào tông môn chi chiến, tên như ý nghĩa, là tông môn thế lực ở giữa chiến đấu, cửa thứ nhì sau khi bắt đầu, các thế lực lớn lĩnh đội người sẽ lên trước thống nhất rút thăm, rút đến ký tên vào số giống nhau hai cái thế lực tất cả dự thi võ giả lên đài chiến đấu. Thắng, phải lượng điểm. Ngang tay, 1 điểm. Bại, 0 điểm. Nhớ kỹ 1 điểm. Cửa thứ nhì không có nhân số hạn chế, tỉ như chúng ta Lăng Vân Điện đệ tử dự thi 16 người, còn sống xông qua cửa thứ nhất hay là 16 người, như vậy cửa thứ nhì tông môn chi chiến thời điểm, lên đài cũng sẽ là 16 người. Trong các ngươi có lẽ có người cho rằng cái này không công bằng, đúng, không công bằng, bởi vì mỗi một cái thế lực dự thi danh ngạch đều không hoàn toàn giống nhau, có nhiều có ít, nhưng thế giới này vốn là không công bằng, muốn công bằng, vậy sẽ phải cố gắng tranh thủ, cố gắng cướp đoạt một cái tên hay ngạch, kia lần tiếp theo Vạn Thánh Đại hội danh ngạch liền sẽ tương ứng biến nhiều. Nói tiếp đi cửa thứ nhì quy tắc, tham gia Vạn Thánh Đại hội tông môn thế lực có rất nhiều, nhưng có thể tiến vào cửa thứ 3 chỉ có 10 cái thế lực, cửa thứ nhì sẽ đem tất cả thế lực chia làm 10 tiểu tổ, 10 tiểu tổ đồng thời tiến hành tranh tài, cuối cùng mỗi cái tiểu tổ tích phân xếp hạng thứ nhất mới có thể tiến nhập cửa thứ 3. Cửa thứ 3, đồng dạng là rút thăm quyết định đối thủ, bất quá, để cho công bằng, tiến vào cửa thứ 3 thế lực sẽ cùng cái khác 9 cái thế lực một đối chiến cụ thể phương thức, không phải đoàn chiến, mà là xa luân chiến đấu song phương riêng phần mình phái một tên võ giả ra sân, bên thắng tiếp tục lưu lại giữa sân, kẻ bại một phương sẽ một lần nữa phái người ra sân khiêu chiến, cho đến một phương võ giả toàn bộ là bại. Quy tắc chính là như vậy, còn có người không rõ ràng sao? Tân Hải ánh mắt tại Hứa Thần 16 người trên thân một quét qua. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Tân Hải nói, rất tốt, các ngươi chiến đấu còn cần một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu, hiện tại điều chỉnh tốt tâm tính. 16 người hoặc ngồi hoặc đứng, dùng phương thức của mình, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hứa Thần tiến đến Tô Vân Thiên bên người, sư huynh, có lòng tin đoạt được thứ nhất sao? Tô Vân Thiên nhìn Hứa Thần một chút, cười khổ lắc đầu, nói, cấp đoạt thứ nhất nào có dễ dàng như vậy, Hứa sư đệ, ngươi còn không biết đi, Huyền Kiếm Sơn Trương Hằng cũng đột phá đến thánh nhân chi cảnh, tăng thêm Lý Thiên Hoàng lời nói, Huyền Kiếm Sơn dự thi võ giả chí ít 2 vị thánh nhân, đao hoàng các nhóm thế lực nhưng cũng không tại Huyền Kiếm Sơn phía dưới, rất khó cam đoan thế lực nào lại đột nhiên xuất hiện cái thứ nhì, thậm chí cái thứ ba thánh nhân, những thế lực này vì lần này bản thánh. Đại hội thật đúng là trăm phương ngàn kế, chủ bị đã lâu. Hứa Thần nghe vậy, lâm vào trong trầm mặc. Tô Vân Thiên nhìn Hứa Thần một chút, trong lòng thở dài một hơi, Hứa Thần thực lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, nếu như không có thánh nhân lời nói, Hứa Thần tuyệt đối có thể dẫn đầu Lăng Vân Điện đoạt được thứ nhất, nhưng bây giờ, chư vị sư đệ, tranh tài bắt đầu. Tân Hải thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mọi người tinh thần đều là chấn động. Chương 534, rửa mắt mà đợi chương 534, rửa mắt mà đợi tranh tài bắt đầu. Thanh âm truyền đến, Hứa Thần bọn người tinh thần đều là chấn động, nhao nhao đứng lên, nhìn về phía trung ương kia phiến to lớn quảng trường. Quảng trường trung tâm lơ lửng một tòa bảo tháp. Tòa kia bảo tháp chính là một kiện thánh khí, tên là Thiên Hoàng Tháp. Thiên Hoàng Tháp hết thảy 10 tầng, mỗi tầng một đều có một phương không gian độc lập, chúng ta chiến đấu kế tiếp muốn tại trong tháp thế giới tiến hành. Tô Vân Thiên thấy Hứa Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng giải thích nói. Hứa Thần lộ ra vẻ chợt hiểu. Bọn hắn lực phá hoại quá mạnh, một khi bung ra, không có chút nào thu liễm lời nói, song phương võ giả đại chiến, tạo thành dư ba sợ rằng sẽ đem Thiên Hồng Thành san thành bình địa. Đi thôi. Tại Thạch Phong sư minh dẫn dắt phía dưới, Hứa Thần một đoàn người chậm rãi đi vào trong sân động. Thế lực khắp nơi cũng đều nhao nhao ra trận. Theo chúng thế lực ra trận, quảng trường chu vi xem vô số võ giả, tại lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hứa Thần ánh mắt tại các thế lực lớn trên thân khẽ quét mà qua. Tham gia Vạn Thánh Đại hội, cũng thành công tiến vào cửa thứ nhì thế lực hết thảy 160 nhà. Tham gia Vạn Thánh Đại hội thế lực khẳng định không chỉ 160 nhà, có rất nhiều thế lực nhỏ võ giả khi tiến vào yêu ma giới về sau, trực tiếp toàn quân bị diệt. Trước rút thăm phân tổ đi. Đao Hoàng các lĩnh đội thánh nhân mở miệng nói. Thế lực khắp nơi lĩnh đội người nhao nhao gật đầu. Thạch Phong sư huynh tiến lên rút thăm. Rút thăm phân tổ rất trọng yếu, cũng là vận khí một bộ điểm. Tỷ như Lăng Vân Điện lần này tiến vào tiểu tổ, cái khác 15 nhà thế lực đều là yếu gà, cầm xuống tiểu tổ thứ nhất cũng liền không uổng phí thổi bay chi lực, nếu như vận khí quổng, đem Lăng Vân Điện cùng Đao Hoàng các phân đến một tổ, lượng đại thánh địa tranh chấp, cuối cùng tất nhiên đào thải một phương thánh địa. Cho nên vận khí cũng là thực lực một bộ điểm. Thành Phong sư minh tay phải vươn vào đặt chất hòm gỗ bên trong kia một cái chớp mắt, Hứa Thần bọn người không khỏi khẩn trương nín thở. Khi Thạch Phong tay phải chậm rãi từ hòm gỗ bên trong rút ra, đầu ngón tay kẹp lấy một cây que gỗ, ký lên số lượng thỉnh lình chính là 9 thứ 9 tổ. Lăng Vân Điện bị phân đến thứ 9 tiểu tổ. Thế lực khác lĩnh đội người cũng đều theo thứ tự tiến lên rút thăm. Cuối cùng, 160 người đồng thời giơ lên trong tay que gỗ. Trước mắt bao người, dù là thánh nhân cũng vô pháp gian lận. Khi mỗi cái tiểu tổ dự thi danh sách sau khi đi ra, Hứa Thần đám người sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là thứ 9 tổ trừ bọn hắn Lăng Vân Điện bên ngoài, lại còn có một nhà thánh địa. Vui chính là nhà kia thánh địa đúng là Cửu Thương thánh địa. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tiểu tổ danh sách ra. Đao Hoàng Các là tại tổ thứ 1, Huyền Kiếm Sơn tổ thứ 3. Mau nhìn, thứ 9 tổ, Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương thánh địa đồng thời tiến vào thứ 9 tổ. Lượng đại thánh địa tại cửa thứ 2 liền gặp nhau, xem ra lần này Vạn Thánh đại hội có một phương thánh địa muốn cùng 10 hạng đầu vô duyên. Các ngươi đoán xem nhìn, Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương thánh địa, cái nào sẽ đoạt được thứ 9 tổ thứ 1? Lăng Vân Điện hóa khí cảnh chiến trường ngay cả trước 10 cũng không tiến vào, lần trước Vạn Thánh đại hội Lăng Vân Điện thứ tự cũng không phải là rất tốt, Lăng Vân Điện thế suy, ta nhìn à, Cửu Thương Thánh Địa sẽ thắng. Ta cũng là cho là như vậy, Cửu Thương Thánh Địa La Yến tục truyền đã đột phá đến thánh nhân chi cảnh, mà Lăng Vân Điện Tô Bất Thiên, Khánh Nguyên, Hồng Trần bọn người, mặc dù thiên phú cùng chiến lực đều có chút không sai, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là chuẩn thánh tu vi, cho dù liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của La Yến. Lăng Vân Điện sát thực xuống dốc. Long Hổ Sơn gần nhất mấy trăm năm phát triển tấn mãnh, trong tông môn thánh nhân cũng là tầng tầng lớp lớp, thực lực đã đến gần vô hạn chín đại thánh địa, tục truyền Long Hổ Sơn cố ý tranh đoạt thánh địa chi vị, nếu như Lăng Vân Điện lần này Vạn Thánh đại hội hóa khí cảnh cùng khí hải cảnh hai đại chiến trường cũng không giết vào trước 10 lời nói, Long Hổ Sơn có thể sẽ khiêu chiến Lăng Vân Điện địa vị. Tiểu tổ danh sách một công bố, trên khán đài vô số người xem liền bắt đầu nghị luận lên. Rất nhiều không coi trọng Lăng Vân Điện thanh âm cũng là phóng lên tận trời. Nghe bốn phía người xem nghị luận, Lăng Vân Điện một đám võ giả sắc mặt tất cả đều khó coi. Tân Hải nói, không muốn bị ngoại giới ngôn luận ảnh hưởng. Hứa Thần bọn người yên lặng gật đầu. 160 cái thế lực chia làm 10 tổ, 16 cái thế lực vì một tổ. Trong lúc nhất thời, quần quần sóng ngầm. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Cửu Thương Thánh Địa La Yến thâm trầm cười một tiếng. Cửu Thương Thánh Địa nó hơn võ giả cũng đều dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Hứa Thần bọn người. Thứ 9 tổ thế lực khác võ giả cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết Cửu Thương Thánh Địa cùng Lăng Vân Điện ân oán, bọn hắn lập tức cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu, cũng không khỏi mong đợi. Chờ mong Cửu Thương Thánh Địa cùng Lăng Vân Điện lưỡng bại câu thương, đến lúc đó tiểu tổ thứ nhất bọn hắn cũng là có thể tranh một chuyến. Khánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tổ thi đấu gặp được chúng ta, là các ngươi Cửu Thương Thánh Địa đi bận rủi." Thế nhân, rất đáng gồm sao? Hồng Trần liếc La Yến một chút, khinh miệt ngữ khí. Khánh Nguyên cùng Hồng Trần vừa nói, khí Cửu Thương Thánh Địa mọi người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tiểu tổ thi đấu thế nhưng là cho phép người chết, các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình mệnh đủ cứng, nếu không. La Yến ha ha cười lạnh hai tiếng. Nói bóng gió không cần nói cũng biết. Tuy nói tại yêu ma giới Cửu Thương Thánh Địa cùng Lăng Vân Điện giao phong ngắn ngủi bên trong, Cửu Thương Thánh Địa ăn phải cái lô vốn, nhưng La Yến đối với mình vẫn như cũ cực kỳ tự tin. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, câu nói này cũng không phải trò đùa. Hắn tin tưởng vững chắc lấy hắn sức một mình, liền có thể đánh giết Lăng Vân Điện tất cả mọi người. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Tô Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng. Ông Thiên Hoàng Tháp trên thân tháp bộ phát quang mang, cửa vào chậm rãi mở ra. Thiên Hoàng Tháp cửa vào đã mở, chư vị, tranh tài bắt đầu, hiện tại tiến lên rút thăm đi. Rút thăm quyết định đối thủ. Thứ 9 tổ 16 cái thế lực, 16 cái thánh nhân lĩnh đội đồng thời lên trước. Rút thăm kết thúc về sau, Thạch Phong sư huynh rút đến chính là số 6 que gỗ. Vòng thứ nhất, thứ 6 cuộc chiến đấu. Tiểu tổ thi đấu hết thảy 15 vòng, mỗi một vòng 8 trận đấu. Lăng Vân Điện vòng thứ nhất đối thủ là một cái tên là Đồ Long Bang thánh cấp thế lực. 9 tổ bên này, đầu tiên tiến vào Thiên Hoàng Tháp chính là hai cái thánh cấp thế lực, Linh Nguyệt Thành Tiêu gia cùng Đan Khê Tông. Hai nhà tiến vào cửa thứ nhị võ giả số lượng tương đương. Thứ 9 tổ chiến đấu sân bãi là Thiên Hoàng Tháp tầng thứ 9, cái khác tiểu tổ theo thứ tự đối ứng. Người xem có thể ở bên ngoài trực quan nhìn thấy trong tháp quá trình chiến đấu. Linh Nguyệt Thành Tiêu gia cùng Đan Khê Tông võ giả tiến vào Thiên Hoàng Tháp không lâu sau, song phương võ giả liền triển khai kịch liệt chiến giết. Đoàn thể chiến đấu cực kỳ kịch liệt. So đấu không chỉ có là người vũ dũng, còn có đoàn thể phối hợp. Linh Nguyệt Thành Tiêu gia võ giả tổng hợp chiến lực, hơi thua tại Đan Khê Tông, nhưng cuối cùng trận tỷ đấu này lại là Linh Nguyệt Thành Tiêu gia thắng được, chỉ vì Linh Nguyệt Thành Tiêu gia võ giả giỏi về phối hợp. Chiến đấu khai hỏa không lâu sau, Linh Nguyệt Thành Tiêu gia võ giả lợi dụng cực kỳ ăn ý phối hợp, áp chế gắt gao Đan Khê Tông võ giả. Đan Khê Tông võ giả chỉ ở Linh Nguyệt Thành Tiêu gia võ giả trong tay kiên trì không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền nhau nhau là bại, cuối cùng kết cục thảm bại. Linh Nguyệt Thành Tiêu gia thắng được trận đầu tranh tài, phải lượng điểm. Trận thứ nhì, Cửu Thương Thánh Địa đối chiến Hắc Cổ Thành Tần gia. La Yến cười lạnh một tiếng, dẫn đầu Cửu Thương Thánh Địa võ giả một bước bước vào Thiên Hoàng Tháp tầng thứ 9 không gian bên trong. Hắc Cổ Thành Tần gia võ giả tùy theo tiến vào. Hắc Cổ Thành Tần gia võ giả số lượng so sánh với Cửu Thương Thánh Địa không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều, cách xa gần như gấp đôi, Hắc Cổ Thành Tần gia cơ hồ không có phần thắng chút nào. Hắc Cổ Thành Tần gia người cầm đầu Tần Lãng là cái chuẩn thánh tu vi. Tần Lãng tiến lên trước một bước, đối Cửu Thương Thánh Địa mọi người ôm quyền thi lễ, xin chỉ giáo. Tần Lãng sau lưng một đám Tần gia võ giả, đồng thời ôm quyền, xin chỉ giáo. bọn hắn biết rõ trận chiến này không có phần thắng chút nào, vẫn như cũng lựa chọn cùng Cựu Thương Thánh Địa một trận chiến. La Yến thấy thế, không kiên nhẫn ngữ khí, bớt nói nhiều lời, bại đi. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, La Yến hướng về phía trước tùy ý vỗ. Chương 536, Phong Thanh Tông đối chiến Long Hổ Sơn. Chương 536, Phong Thanh Tông đối chiến Long Hổ Sơn lại là một người. Lang Vân Điện không khỏi cũng quá phách lối. Vậy mà chuẩn bị lấy sức một mình đánh bại chúng ta Phương gia, quả thực không biết sống chết. Để tiểu tử này biết Phương gia chúng ta lợi hại. Phương gia võ giả nhìn thấy Hứa Thần lẻ loi một mình chậm rãi đi tới thời điểm, lập tức minh bạch Lăng Vân Điện ý đồ, bởi vì Lăng Vân Điện trước đó mấy vòng chiến đấu đều là chỉ phái một người liền đánh tan đối thủ, hiện tại đối đầu bọn hắn Phương gia vậy mà vẫn như cũng như thế, quả thực khinh người quá đáng. Phương gia võ giả cũng không biết Hứa Thần cùng Phương gia ân oán, cũng không biết Hứa Thần từng chém giết qua Phương gia lão tổ hư ảnh, càng không biết Hứa Thần từ bọn hắn lão tổ trong tay cưỡng ép cướp đi Thánh binh Thiên Toa thuyền. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Phương gia một đám võ giả, lạnh lùng hỏi: "Muốn chết? Giết!" Cùng tiến lên, cho tiểu tử này một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, để Lăng Vân Điện biết Phương gia chúng ta không phải dễ chơi. Phương gia võ giả tại tiếng hét phẫn nộ bên trong hướng về Hứa Thần đánh tới. "Trước tử trên thân các ngươi thu chút lợi tức đi." Hứa Thần thấp giọng tự nói một câu, sau đó, trong mắt lướt qua một vòng sắc ý, tay phải tùy ý vung lên, mười mấy đạo kiếm khí chạy ra mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi chảy ra. Trùng sát mà đến Phương gia võ giả lập tức bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, từng cái kêu thảm bay ngược ra ngoài, hoặc chết hoặc bị thương. Thiên Hoàng Tháp bên ngoài, chú ý một trận chiến này vô số võ giả hai mắt trừng lớn, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Thuần sát, vẹn vẹn vừa đối mặt liền đánh tan Phương gia tất cả võ giả. Phải biết Phương gia võ giả cũng không yếu, chí ít tại một đám thánh cấp thế lực bên trong, thực lực đã trên trung đẳng, cho dù như thế, Phương gia vậy mà vẫn như cũ bại như thế dứt khoát. Mà lại, thử thương thảm trọng. Tê Lăng Vân Điện võ giả, một cái so một cái yêu người ta. Lăng Vân Điện không hổ là chín đại thánh địa một trong, đệ tử thực lực nghịch thiên, nhưng cũng tiếc chính là, vậy mà không có ra cái thánh nhân. Đánh bại Phương gia tên này Lăng Vân Điện đệ tử tựa hồ gọi là Hứa Thần đi, hắn hạ thủ không khỏi quá ác, Phương gia dự thi võ giả tử thương thảm trọng a, cho dù không có toàn bộ tử vong, nhưng chiến đấu kế tiếp cũng vô lực tiến hành. Hứa Thần chẳng lẽ cùng Phương gia có thủ? Hẳn là có đi, nếu không cũng sẽ không giới này mang thủ. Làm người lưu một tuyến, Lăng Vân Điện Hứa Thần hạ thủ quá ác. Hứa Thần thế nhưng là Lăng Vân Điện đệ tử, Phương gia cho dù muốn trả thù, cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể cắn nát răng hướng bụng bên trong nuốt. Mọi người tiếng nghị luận truyền vào Phương gia lão tổ trong mắt, làm hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt cũng là âm trầm vô cùng, hận không thể muốn đem Hứa Thần ăn sống nuốt tươi. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng sinh ra một tia sợ hãi. Đúng, sợ hãi. Hắn sợ hãi cùng Hứa Thần trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến đáy lòng của hắn phát hàn. Kẻ này tốc độ phát triển quá nhanh, thiên phú nghịch thiên, mà lại từ hắn đối Phương gia ta con cháu ra tay độc ác tình huống đến xem, vẫn chưa buông xuống thù hận, không được, một khi để nó kế tiếp theo trưởng thành tiếp, Phương gia ta thế tất sẽ hủy ở trong tay của hắn. Phương gia lão tổ ánh mắt bên trong lướt qua một vòng nồng đậm sát ý cựu thị Hứa Thần, nhưng không hề chỉ có Phương gia, còn có Cựu Thương Thánh Địa. La Yến con mắt có chút nheo lại, nói: "Tiểu tử này tại yêu ma giới bên trong giết chết sát thương chúng ta nhiều tên võ giả, kẻ này thật đáng chết. Để tha cho hắn phách lối một đoạn thời gian, chờ chúng ta cùng Lăng Vân Điện giao chiến thời điểm, tất để Lăng Vân Điện những người này trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Hứa Thần bọn người phong khinh vân đạm đi ra Thiên Hoàng Tháp, lại lần nữa nhẹ nhõm cầm xuống lượng điểm. Vòng thứ 8, Lăng Vân Điện đối thủ là Cựu Giang Tông. Có lẽ là biết mình không phải là đối thủ của Lăng Vân Điện, Cựu Giang Tông võ giả vậy mà trực tiếp nhận thua, không cho Hồng Trần cơ hội biểu hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến đấu một trận tiếp lấy một trận. Vòng thứ 10, thứ 11 vòng, Lăng Vân Điện tao ngộ đối thủ tất cả đều lần lượt nhận thua. Hứa Thần lưu ý lấy cái khác tiểu tổ chiến đấu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị tổ thứ 3 chiến đấu hấp dẫn. Phong Thanh Tông đối chiến Long Hồ Sơn. Phong Thanh Tông, một cái xuống dốc thánh cấp thế lực, bị tất cả mọi người cũng không coi trọng, nhưng ở phía trước mấy vòng chiến đấu bên trong, Phong Thanh Tông cậy vào Hứa Tinh một người, lại là chưa bại một lần, trở thành tổ thứ 3 còn sót lại hai cái bảo trì toàn thắng chiến tích thế lực. Một cái là Phong Thanh Tông, một cái khác tự nhiên là Long Hồ Sơn. Mà bây giờ Phong Thanh Tông đối chiến Long Hồ Sơn. Phong Thanh Tông một đường thắng liên tiếp, cho đến nay chính là tổ thứ 3 duy hai bảo trì toàn thắng thế lực, hiện tại Phong Thanh Tông rốt cục muốn bại. Đúng vậy a, Phong Thanh Tông rốt cục muốn bại. Một cái suy sụp thánh cấp thế lực có thể đi đến một bước này đã rất không tầm thường, Phong Thanh Tông cho dù thua ở Long Hồ Sơn trong tay, sau cùng tích phân xếp hạng cũng không thấp. Phía trước phàm là cùng Long Hồ Sơn đối chiến thế lực toàn bộ chủ động nhận thua, các ngươi đoán một cái Phong Thanh Tông có thể hay không cũng trực tiếp nhận thua a? Cái này còn dùng đoán sao? Phong Thanh Tông không có phần thắng chút nào, khẳng định sẽ nhận thua a. Không nhận thua lời nói, một khi tại trong giao chiến xuất hiện tổn thương, sẽ ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Chỉ cần Phong Thanh Tông võ giả đầu óc không hỏng, khẳng định sẽ nhận thua. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Phong Thanh Tông võ giả tại Hứa Tinh dẫn dắt phía dưới, tiến vào Thiên Hoàng Tháp tầng thứ 3. A, Phong Thanh Tông vậy mà không có nhận thua. Có lẽ tiến vào Thiên Hoàng Tháp về sau lại nhận thua đi. Theo ta thấy Phong Thanh Tông đây là không có nhận rõ mình thực lực, còn muốn vùng vây dây chết một phen. Phong Thanh Tông không có trực tiếp nhận thua, gây nên không nhỏ bạo động. Dù sao rất nhiều người mới vừa rồi còn lời thề son sắt cam đoan Phong Thanh Tông nhất định sẽ nhận thua, hiện tại Phong Thanh Tông cử động không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của bọn hắn. Vậy mà không có nhận thua. Nho nhỏ Phong Thanh Tông cũng dám khiêu chiến chúng ta Long Hổ Sơn sao? Ha ha, thật đúng là có ý tứ. Đi, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Long Hổ Sơn võ giả nhanh chân tiến vào Thiên Hoàng Tháp, chuẩn bị cho Phong Thanh Tông một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Sư đệ, ngươi rất xem trọng Phong Thanh Tông. Tô Vân Thiên thấy Hứa Thần ánh mắt rơi vào Thiên Hoàng Tháp tầng thứ 3 trên chiến trường, trong lòng hơi động, hỏi. Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại, Tô sư minh, ngươi cho rằng Phong Thanh Tông cùng Long Hổ Sơn chiến đấu, cuối cùng phương kia có thể thắng được? Tô Vân Thiên không có mạo muội mở miệng, hắn biết Hứa Thần đã hỏi như vậy, đáp án khẳng định không đơn giản. Những ngày này hắn cũng phân tâm lưu ý cái khác tiểu tổ tình huống chiến đấu, Phong Thanh Tông cũng bị hắn trọng điểm chú ý. Phong Thanh Tông những võ giả khác thực lực bình thường, nhưng Phong Thanh Tông tên kia nhân vật thủ lĩnh Hứa Tinh, thực lực thâm bất khả chắc. Trước đó Phong Thanh Tông cùng cái khác thế lực chiến đấu, cơ hồ đều là Hứa Tinh lấy sức một mình cường thế đánh bại đối thủ. Hứa Tinh để hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở Hứa Thần trên thân cảm thụ qua. Nhưng là Hứa Tinh dù sao chỉ là chuẩn thánh tu vi, mà Long Hổ Sơn võ giả, những người khác chưa kể tới, Long Hổ Sơn Hạ Tinh Vũ đã tấn thăng thánh nhân chi cảnh, Hứa Tinh sẽ là thánh nhân đối thủ. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Câu nói này cũng không phải nói đùa. Từ xưa đến nay, có thể lấy chuẩn thánh tu vi, nghịch phạt thánh nhân thiên tài không thể nói không có, nhưng ít càng thêm ít, mỗi một cái nghịch phạt người thành công đều danh lưu thiên cổ, sau cùng thành tựu chí ít cũng là đại thánh. Cho dù là hắn, thủ đoạn tề xuất lời nói, có thể tại thánh nhân trong tay bảo toàn một mạng, nhưng cũng xa không phải là thánh nhân đối thủ. Một phen suy nghĩ về sau, Tô Vân Tiên cho ra mình đáp ứng, Phong Thanh Tông Hứa Tinh ta nhìn không thấu, giao chiến đến nay, hắn hẳn là còn chưa dùng hết toàn lực, nhưng là, Phong Thanh Tông tổng thể thực lực cùng Long Hổ Sơn không có cách nào so, Phong Thanh Tông trừ Hứa Tinh bên ngoài, thậm chí ngay cả cái chuẩn thánh đều không có. Mà Long Hổ Sơn không chỉ có thánh nhân, cái khác dự thi thực lực võ giả cũng đều không kém. Ta cho rằng trận chiến đấu này Long Hổ Sơn phần thắng lớn hơn một chút. Dứt lời, Tô Vân Tiên nhìn về phía Hứa Thần, Hứa sư đệ, ngươi có khác biệt cách nhìn. Hứa Thần tự nhiên sẽ không nói nói thật, nếu như biểu hiện ra đối Hứa Tinh hiểu quá rõ lời nói, sợ sẽ khiến Tô Vân Tiên hoài nghi. Ta cũng cho rằng Long Hổ Sơn phần thắng lớn hơn một chút, nhưng không có gì tuyệt đối. Phong Thanh Tông đánh bại Long Hổ Sơn cũng là có chút ít khả năng. Tô Vân Tiên nhẹ gật đầu. Chiến đấu bắt đầu. Hứa Thần nói. Chương 537, khiêu khích. Chương 537, khiêu khích. Giờ khắc này, ở đây vượt qua một nửa người xem đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoàng Tháp tầng thứ 3. Thiên Hoàng Tháp, tầng thứ 3, cắt vàng đầy trời. Một bộ đồ đen Hứa Tinh nhanh chân hướng về Long Hổ Sơn võ giả. Phong Thanh Tông, hết thảy 5 tên dự thi võ giả, nó hơn 4 người, ngừng chân nguyên địa. Đây là Hứa Tinh yêu cầu. Bởi vì hắn biết, nó hơn 4 người cho dù xuất thủ, đối với cục diện chiến đấu trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, sẽ còn kéo hắn lui lại. Long Hổ Sơn, 14 người võ giả. Hứa Tinh lấy sức một mình đối kháng Long Hổ Sơn 14 người cường giả, một màn này khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Làm sao? Ngươi không có ý định nhận thua sao? Hạ Tinh Vũ nheo mắt lại nói. Hứa Tinh lắc đầu. Hạ Tinh Vũ khỏe miệng ngậm lấy một vòng trêu tức, ngươi sẽ không ngây thơ coi là lấy ngươi sức một mình có thể đánh bại chúng ta 14 người a. Hứa Tinh sắc mặt bình tĩnh nói, không thử một lần làm sao biết đâu. Thật đúng là cuồng vọng a. Không biết sống chết, coi là đánh bại mấy cái thế lực nhỏ, liền có thể cùng chúng ta Long Hổ Sơn khiêu chiến. Nghe tới Hứa Tinh lời nói, Long Hổ Sơn võ giả rốt cục kìm nén không được, từng cái nhao nhao mở miệng. Hạ Tinh Vũ đưa tay ngăn lại sau lưng thanh âm của mọi người, chợt nhìn về phía bên người một tên nam tử áo lam, nói, "Từ Hoàng sư đệ, Phong Thanh Tông cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử liền giao cho ngươi." Hạ Tinh Vũ căn bản khinh thường xuất thủ, cũng sẽ không để những người khác liên thủ vây công Hứa Thần, bởi vì một khi làm như vậy, sẽ chỉ làm bọn hắn Long Hổ Sơn ném mặt mũi. "Vâng." Nam tử áo lam từ hoàng lên tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hứa Tinh 300m bên ngoài, nói, "Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, có nhận thua hay không?" Hứa Tinh lắc đầu, "Trong vòng 3 chiêu bạn ngươi." Lời này vừa nói ra, không chỉ từ hoàng đổi sắc mặt, ngay cả ngoài tháp vô số người xem cũng là mắt trợn trắng, cho rằng Hứa Tinh quá mức cuồng vọng. Phải biết từ hoàng chính là Long Hổ Sơn dự thi võ giả bên trong gần với Hạ Tinh Vũ cường giả, chuẩn thánh tu vi, lại lĩnh ngộ một tia quy tắc chi lực, thực lực mạnh, ngay cả Khánh Nguyên cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng từ hoàng. Trong vòng 3 chiêu đánh bại từ hoàng, Hứa Tinh câu nói này không khỏi thật ngớ ngẩn. Ha ha, phảng phất nghe tới chuyện cười lớn, từ hoàng ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt đều bật cười, chợt sắc mặt lạnh lẽo, cuồng vọng, "Ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì tại trong vòng 3 chiêu đánh bại ta." Nhất chữ vật quang mang lóe lên, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Âm vang một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ. Ông một tiếng, một đao bổ ra. Đao khí tăng gọn. Một đạo thu to như ngân hà đao khí gào thét mà ra, ngay tại đao khí bổ ra không lâu sau, vậy mà tự động phân giải làm hàng trăm hàng ngàn đạo hơi nhỏ một chút đao khí, mỗi một đạo đao khí đều ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm chí lực, đầy trời đao khí xen lẫn thành lưới, phong tỏa phiến chiến trường này, bao phủ lại Hứa Tinh. Từ Hoàng vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn một đao đánh bại Hứa Tinh. Từ sư minh vậy mà vừa ra tay chính là sát chiêu, xem ra Phong Thanh Tông Hứa Tinh muốn bại. Cái này Hứa Tinh cũng là cuồng vọng, chọc giận Từ Hoàng sư minh, hiện tại tốt, phải vì hắn cuồng vọng ngữ điệu trả tiền. Hứa Tinh nếu là ngay cả Từ Hoàng sư minh một chiêu đều tiếp không dưới, đến lúc đó sắc mặt của hắn nhất định rất đặc sắc. Bên hai truyền đến Long Hổ Sơn võ giả không chút nào áp chế tiếng nghị luận, Hứa Tinh đối lại lại là mắt biết ai ngờ, trong tay phải hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm tản ra có chút không tầm thường ba động. Cái này đúng là một thanh chuẩn thánh binh. "Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào tránh đi ta một chiêu này?" Từ Hoàng đối với mình cái này một cái sát chiêu cực kỳ tự tin, nhận định Hứa Tinh tránh không khỏi thế công của hắn. Mà Hứa Tinh từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới muốn né tránh. Hắn rút ra trường kiếm, một người một kiếm trực diện đẩy trời đao khí. Mắt thấy Hứa Tinh liền muốn bị đẩy trời đao khí bao phủ thời điểm, chỉ gặp hắn một kiếm bung ra. đồng đồng đồng đồng đồng đồng. Kia gào thét mà đến đầy trời đao khí, lại bị một kiếm này đánh tan toàn bộ chẳng bạo. Đầy trời đao khí nổ tung, hóa thành năng lượng tinh thuần, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Cái gì? Một mặt tự tin từ hoàng, nhìn thấy một màn này giật nảy cả mình, vô ý thức la thất thanh, ánh mắt hắn trừng lớn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phá mất rồi. Mình một đao này chính là sát chiêu một trong, mà lại ẩn chứa hỏa chi quy tắc chi lực. Uy lực mạnh, có thể miểu sát những cái kia chưa từng lĩnh ngộ quy tắc chuẩn thánh. Nhưng mà, mấy chục trên 100 đạo đao khí lại bị Hứa Tinh hời hợt một kiếm phá rơi, mà Hứa Tinh lông tóc không thương, thậm chí liền lùi lại một bước đều không có. Vậy mà phá mất rồi. Ta không nhìn lầm a. Long Hổ Sơn một đám võ giả cũng là giật nảy cả mình. Hạ Tinh Vũ con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hắn thu liễm lại đối Hứa Tinh khinh thị cùng kinh thường, bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này trước đó không bị hắn để ở trong mắt đối thủ. Lợi hại à, Long Hổ Sơn từ hoàng chính là gần với Hạ Tinh Vũ cao thủ, hắn sát chiêu lại bị Phong Thanh Tông Hứa Tinh hời hợt phá mất. Ngoài dự liệu, quả thực là ngoài dự liệu a. Hắc mã, cái này Hứa Tinh là Vạn Thánh Đại Hội bên trong một con ngựa ô, không biết hắn có thể đi bao xa. Lợi hại à, cái này Hứa Tinh trước đó chưa từng nghe nói qua, cũng không có một chút danh khí, thực lực vậy mà như thế kinh người, không biết hắn có thể tại Long Hổ Sơn trong tay kiên trì bao lâu. Ngoài tháp trên khán đài, vô số người xem cũng là phát ra trận trận tiếng thán phục. Lợi hại, là cái dùng kiếm cao thủ. Tô Vân Thiên nhìn chằm chằm Thiên Hoàng Tháp tầng thứ 3 bên trong Hứa Tinh, sắc mặt ngưng trọng nói: "Hứa thần thầm nghĩ, tiếp nhận yêu tộc kiếm đế truyền thừa Hứa Tinh, kiếm đạo bên trên tự nhiên cực kỳ lợi hại. Ngay cả hắn cái này bản thể cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Hứa Tinh. Chỉ tiếc, yêu tộc kiếm đế trong truyền thừa chiêu thức, nhân tộc tu luyện không được. Hứa Tinh tiếp nhận yêu tộc truyền thừa không chỉ một, những cái kia yêu tộc truyền thừa đối tu luyện giả yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhân tộc võ giả căn bản là không có cách tu luyện, cho dù có thể tu luyện, cũng vô pháp chân chính phát huy ra truyền thừa uy lực chân chính. Tư Hoàng dù sao cũng là Long Hổ Sơn gần với Hạ Tinh Vũ thiên tài võ giả, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, thân hình nhảy lên một cái. Trên thân đao đằng một tiếng giấy lên ngọn lửa màu tím. Hỏa Long Trảm. Theo hét lớn một tiếng vang vọng mà lên, Tư Hoàng giơ cao hỏa diễm trường đao, từ bên trên hướng phía dưới bổ ra. Ngâm tiếng long ngâm vang vọng. Một đầu 1.000m dài hỏa diễm cự long xông ra, cuốn sạch lấy đáng sợ hỏa diễm chi lực, bổ giết về phía Hứa Tinh. Đối mặt Tư Hoàng vòng thứ nhì sát chiêu, Hứa Tinh sắc mặt bình tĩnh như trước đáng sợ, hắn không lùi phản tiến vào, tay phải cầm kiếm, nâng lên chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước liền xuất hiện tại hỏa diễm cự long trước mặt, tay phải tùy theo một dương, kiếm khí lóe lên, thổi phun một tiếng. Hỏa diễm cự long bị một kiếm từ giữa đó chém thành hai đoạn, sau đó đồng một tiếng, hai đoạn hỏa diễm tàn khu đồng thời nổ tung. Mà kia bổ ra hỏa diễm cự long kiếm khí, đúng là lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Từ Hoàng trước mặt, tại Từ Hoàng ngạc nhiên, ánh mắt kinh sợ bên trong, thổi phun một tiếng, hung hăng chạm tại trên lồng ngực của hắn. Máu tươi chảy ra. Từ Hoàng bị đau, kêu thảm một tiếng, thân thể tại kiếm khí dư uy chấn động phía dưới, như là sao băng bay ngược ra ngoài, cuối cùng thật vừa đúng lúc nện ở Hạ Tinh Vũ trước mặt. Hạ Tinh Vũ ngẩn người, trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi, Từ Hoàng vậy mà bại, mà lại bại như thế gọn gàng, quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Long Hổ Sơn một đám võ giả cũng là lâm vào ngốc trệ bên trong. Mà ngoài tháp trên khán đài vô số người xem, nhìn xem Từ Hoàng thảm bại một màn, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, không biết trôi qua bao lâu, trên khán đài mới bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Tê thật mạnh, thật là lợi hại. Phong Thanh Tông Hứa Tinh, quá lợi hại. Quả thật là tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Từ Hoàng, Tê nói được thì làm được, ta cũng cho là hắn kiên là cuồng vọng ngữ điệu, hiện tại xem ra là ta ánh mắt thiệt cận. Hắc mã, Vạn Thánh Đại Hội thứ nhất hắc mã. Tô Vân Thiên hít một hơi, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nói, lợi hại, cái này Hứa Tinh quá lợi hại, mũi kiếm của hắn lợi dị thường, ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe mọi người phát ra tiếng thán phục, Hứa Thần khoe miệng mỉm cười, lúc này mới chỉ là đánh bại Từ Hoàng mà thôi, tiếp xuống, mọi người còn không triệt để lâm vào điên cuồng. Thiên Hoàng Tháp, tầng thứ 3. Hạ Tinh Vũ lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Hứa Tinh, ngươi là đang gây hấn ta sao? Chương 538, nghịch phạt thánh nhân, thượng, chương 538, nghịch phạt thánh nhân, thượng, ngươi đang gây hấn ta sao? Hạ Tinh Vũ nhìn một chút nện ở trước người mình Từ Hoàng, trong mắt hơi híp, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Tinh trên thân, lạnh lùng hỏi. Thoại âm rơi xuống, hắn căn bản không cho Hứa Tinh cơ hội mở miệng, một bước đạp ra ngoài, tiếp xuống để ngươi biết ngươi cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch. Lời này vừa nói ra, vô số người nín thở. Hạ Tinh Vũ rốt cục muốn đích thân xuất thủ, Hứa Tinh lại có thể tại Hạ Tinh Vũ trong tay kiên trì bao lâu? Một chiêu, hai chiêu, hay là ba chiêu? Sẽ không vượt qua 10 chiêu. Đại bộ phận điểm người đều nhận định Hạ Tinh Vũ tất thắng, mà lại sẽ tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Hứa Tinh. Ngươi rốt cục chịu ra tay, cũng tốt, liền để ngươi ta nhất quyết cao thấp đi. Hứa Tinh không sợ hãi chút nào, hai con ngươi bên trong lóe ra sôi trào chiến ý nhất quyết cao thấp. Ngươi cũng xứng. Hứa Tinh có thể cường thế đánh bại Từ Hoàng, đích xác để Hạ Tinh Vũ có chút giật mình, nhưng muốn nói Hứa Tinh có tư cách cùng hắn nhất quyết cao thấp, hắn là không tán đồng, lại thịt mũi coi thường. Hứa Tinh thần sắc đạm mạc, xem ra ngươi đối với mình thực lực rất tự tin a, tiếp xuống thua, hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng. Hạ Tinh Vũ ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất nghe tới chuyện cười lớn, ngươi nói ta sẽ thua. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng mình là ai? Trở xuống phạt bên trên. Ngây thơ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hạ Tinh Vũ nụ cười trên mặt thu bảo, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, ngựa khí cũng là biến lạnh lẽo vô cùng. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch là không thể vượt qua, ta sẽ để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng, để ngươi quỳ xuống đất hướng ta cầu xin tha thứ. Hứa Tinh tay cầm chuẩn thánh binh, bước về phía trước một bước, trường kiếm cho đến Hạ Tinh Vũ, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hưu, tàn ảnh lóe lên, Hạ Tinh Vũ hướng về Hứa Tinh chạy ra mà đi. Tại hắn thể đồng hồ bên ngoài, bao phủ tầng một màu bạc trắng lôi điện, cả người phảng phất một tôn lôi thần. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Hứa Tinh tay cầm trường kiếm, trên mặt lướt qua một vòng kinh thường, vì bạn thánh đại hội thứ nhất, đau khổ áp chế tu vi, thẳng đến đại hội mở ra về sau, mới lựa chọn đột phá thành thánh. Loại người như ngươi cũng liền chiếm cứ tu luyện tiên cơ mà thôi, cùng một cảnh giới, ta giết ngươi sẽ không ra kiếm thứ hai. Câu nói này mới ra, Hứa Tinh thế tất yếu đắc tội không ít người. Giờ khắc này, Đao Hoàng các mặt thường, Huyền Kiếm Sơn Lý Thiên Hoàng cùng các loại, tất cả đều đổi sắc mặt. Tô Vân Thiên nói, cái này Hứa Tinh thật đúng là lời gì cũng dám nói à, lời này vừa nói ra, hắn là đem mặt thương bọn người tất cả đều đắc tội. Hứa Thần cười mà không nói. Trên khán đài vô số người xem, ngẩn người, tiếp theo truyền ra trùng tiên tiếng ồn ào. Kẻ này thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Quả thực là muốn chết a. Ta dám nói hiện tại những cái kia đột phá thành thánh dự thi võ giả đều muốn làm chết Hứa Tinh. Cuồng vọng, không biết sống chết. Thiên Hoàng Tháp, tầng thứ 3. Hạ Tinh Vũ trong mắt lướt qua một vòng sát ý, hắn nguyên bản vẫn chưa nghĩ tới muốn giết Hứa Tinh, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý lôi thần quyền. Khoảng cách giữa hai người phi tốc tiếp cận, không đủ 100m thời điểm, Hạ Tinh Vũ khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía Hứa Thần, theo một quyền này đánh ra, chỉ gặp hắn sau lưng hiện hiện một tôn lôi thần hư ảnh, kia hư ảnh tản ra đáng sợ uy thế, đồng dạng một quyền đánh ra, lôi đỉnh cuộn cuộn, lôi hải quân thiên. Dưới cơn thịnh nộ, Hạ Tinh Vũ một quyền này không giữ lại chút nào. Tới thật đúng lúc, phá cho ta. Hứa Tinh tay phải lắc một cái, một đạo kiếm khí màu trắng chạm tại lôi đỉnh quyền kình phía trên. Lôi đỉnh quyền kình tràn ngập vô tận cuồng bạo lực lượng hủy diệt, tại va chạm kia một cái chớp mắt, chính là trực tiếp áp chế kiếm khí quang mang phi tốc cảm đạm, nhưng mà, kiếm khí màu trắng lại là cho thấy vượt mức bình thường cứng cỏi, phản phát sinh sôi không ngừng, tùy ý lôi đỉnh quyền kình cầm tiếp theo phát lực, cũng khó có thể đem triệt để ma diện. Quyền kình cùng kiếm khí không ngừng đấu đá, kết quả cuối cùng lại là ngoài dự liệu. Kiếm khí lại dần dần chiếm cứ thượng phong, nguyên bản ảm đạm kiếm khí cũng dần dần phóng xuất ra hào quang lóe ánh, xoay chuyển tình thế, áp chế quyền kình. Tại sao có thể như vậy? Hạ Tinh Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại tại lúc này, một tiếng ầm vang, quyền kình tại kiếm khí cầm tiếp theo cắt phía dưới, ầm vang sụp đổ. Đương nhiên, đánh tan lôi đỉnh quyền kình về sau kiếm khí, cũng là tiêu hao đại bộ phận điểm năng lượng, uy lực giảm mạnh. Hạ Tinh Vũ đưa tay một quyền oanh bạo chạy ra mà đến kiếm khí. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Hứa Tinh, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Không chỉ là hắn, giờ phút này Thiên Hoàng Tháp bên ngoài không ít võ giả cũng đều đổi sắc mặt. Lão tổ, làm sao rồi? Trong đám người một tên thanh niên phát giác được nhà mình lão tổ sắc mặt biến hóa, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Lão tổ không dám tin thì thào lên tiếng. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, ngoài tháp tất cả thánh nhân cũng là vô cùng ngưng trọng mở miệng. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Tô Vân Thiên con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên hít một hơi. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Thiên tài. Cái này Hứa Tinh chính là thiên tài chân chính. Khó trách có tự tin cùng thánh nhân một trận chiến, chuẩn thánh tu vi, sinh mệnh kiếm chi quy tắc, một trận chiến này, Hứa Tinh có lẽ thật có thể nghịch phạt thành công, lấy chuẩn thánh tu vi đánh bại thánh nhân. Khánh Nguyên mấy người cũng đều là phát ra liên tiếp sợ hãi thán phục. Mặc kệ là Tô Vân Thiên hay là Khánh Nguyên, đều sẽ ngàn tỷ bên trong vô một thiên tài, giờ này khắc này, bọn hắn đối Hứa Tinh đánh giá cực cao, tự nhận mình không bằng Hứa Tinh, có thể thấy được, sinh mệnh kiếm chi quy tắc mới ra, mang cho mọi người rung động sao mà chi lớn. Trên khán đài vô số người xem hậu chi hậu giác buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kinh hô. Hạ Tinh Vũ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, tiết hồi phát khô, bờ môi khép mở, phát ra thanh âm khô khốc vô cùng. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc, ngươi vậy mà lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm chi quy tắc? Khô khốc thanh âm bên trong khó nén kinh hãi. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc chính là trí cao quy tắc một trong, lĩnh ngộ bắt đầu rất khó. Chân võ thế giới thiên tài vô số, có thể lĩnh ngộ ra trí cao quy tắc người ít càng thêm ít. Phượng Mao lân giác, Hứa Tinh từ chối cho ý kiến cười cười. Tại xác định Hứa Tinh lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm chi quy tắc về sau, Hạ Tinh Vũ thu liệm đối Hứa Tinh kính thị, quát khẽ nói, Hứa Tinh. Sinh mệnh kiếm chi quy tắc chính là trí cao quy tắc một trong, rất cường đại, nhưng là, ngươi bây giờ chỉ là chuẩn thánh tu vi, quy tắc cũng chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ mà thôi, tiếp xuống ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản thế công của ta. Hạ Tinh Vũ bay lượn mà ra. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, đầu đội thiên không lập tức mây đen dày đặc, thủy thiên diệt địa khí thế phảng phất như thủy triều từ cái này trong mây đen chấn áp mà hạ. Chỉ thấy vô số đạo thô to lôi xả tại trong mây đen lan lộn. Lôi bạo. Hạ Tinh Vũ đưa tay phải ra, lăng không đối Hứa Tinh một trảo. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang triệt. Vô số đạo thô to lôi đỉnh từ trong mây đen bổ xuống, hung hăng bổ về phía Hứa Tinh. Hứa Tinh hai chân hơi gấp, đột nhiên bắn ra, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Bổ xuống lôi đỉnh lập tức mất đi Hứa Tinh cái mục tiêu này. Nhưng là khiến người không tưởng tượng được chính là, mất đi Hứa Tinh cái mục tiêu này, kia một đạo đạo lôi đỉnh vậy mà không có bộc phát, mà là phản phát sinh ra linh trí, ở giữa không trung bỗng nhiên thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục hướng về nhanh lùi lại bên trong Hứa Tinh bổ tới. Thấy thế, Hứa Tinh lông mày nhíu lại, không bổ chúng hắn thể không bỏ qua sao? Đã như vậy, vậy liền từ bỏ né tránh. Chính diện mạnh kháng. Hứa Tinh trường kiếm vung lên, kiếm khí như mưa. Chương 539, nghịch phạt thánh nhân, hạ, chương 539, nghịch phạt thánh nhân, hạ, hưu hưu hưu bù bù. Kiếm khí cùng lôi đỉnh trục vừa đụng chạm, truyền ra liên tiếp tiếng va chạm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí cùng lôi đỉnh tương hỗ chôn bụi. Hạ Tinh Vũ thế công, lại một lần bị Hứa Thần dễ dàng hóa giải mất. Hạ Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt không khỏi thay đổi, sinh mệnh kiếm chi quy tắc vậy mà như thế cường đại, bất quá, cường đại cuối cùng là có hạn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hạ Tinh Vũ nói chuyện thời điểm, đưa tay lại lần nữa hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái, bàng bạc lôi đỉnh chi lực từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Một lát sau, một con lôi đỉnh cự thú ngưng tụ mà thành. Kia lôi thú tựa như một tòa cự đại sơn nhạc, giống lôi thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đúng là hướng về Hứa Tinh đánh giết mà tới. Đối mặt lôi thú công sát, Hứa Tinh không lùi phản tiến vào, thân hình nhảy lên mà ra. Mông lung ở giữa, Hứa Tinh sau lưng hiện lên một hình ảnh. Kia là một cây cỏ, nhìn như phổ thông không có gì lạ, nhưng lại một chút cũng không phổ thông. Cỏ nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm chi quy tắc mà động, thông thiên kiếm khí bắn ra, thiên khung nứt ra, kiếm khí bay về phía thiên ngoại, chém xuống vô tận tinh thần. Hình tượng đến tận đây đột nhiên biến mất. Mọi người hoàn hồn, đáy mắt lưu lại vô tận rung động, một màn kia, sao mà kinh người. Lại nhìn về phía Hứa Tinh, chỉ thấy Hứa Tinh sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm trong tay giữa trời vạch một cái, một đạo thô to kiếm khí bắn ra, kiếm khí này, loạn trời động địa, có thể chạm rơi vô tận tinh thần. Xuy một tiếng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thô to kiếm khí chém trúng khổng lồ lôi thú, lại đem lôi thú chém thành hai đoạn, kiếm khí dư uy không giảm, hướng phía Hạ Tinh Vũ chạm kích mà đi. Đây là kiếm pháp gì? Hạ Tinh Vũ sắc mặt đại biến, vừa rồi một kích là hắn sát chiêu một trong, là hắn chuyên môn vì những thứ khác thánh địa thánh nhân võ giả chuẩn bị. Nguyên bản hắn coi là chiêu này mới ra, Hứa Tinh cho dù lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm chi quy tắc cũng là thua không nghi ngờ, nhưng làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là Hứa Tinh trừ sinh mệnh kiếm chi quy tắc bên ngoài, lại còn nắm giữ lấy cường đại kiếm pháp. Hứa Thần nhìn chằm chằm tầng thứ 3 chiến trường, nội tâm động dung nói, Thảo Diệt kiếm quyết quả nhiên cường đại. Chỉ tiếc Thảo Diệt kiếm quyết nhân tộc chi thân thi triển, không cách nào đem uy lực triệt để phát huy ra, đây cũng là vị kia yêu tộc đại đế lựa chọn phân thân mà chưa lựa chọn ta nguyên nhân chủ yếu. Cùng lúc đó, Hạ Tinh Vũ hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể như là tiết áp hồng thủy đồng dạng, điên cuồng tràn vào đến trong tay phải hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đấm ra một quyền, đón lấy trạng kích mà đến thô to kiếm khí. Bèn, Hứa Tinh một kiếm này lực phá hoại không tầm thường, nhưng đầu tiên là đánh tan lôi thú tiêu hao không ít năng lượng, hiện tại lại lọt vào Hạ Tinh Vũ toàn lực một quyền. Răng rắc một tiếng, thô to kiếm khí sụp đổ tan rã. Hạ Tinh Vũ cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo lui lại. Liên tiếp lui lại 7-8 bước, Hạ Tinh Vũ mới đứng vững thân hình, tay phải trên mu bàn tay truyền đến đau rát cảm giác, đưa tay xem xét, trên mu bàn tay vậy mà xuất hiện một đạo vết kiếm mặc dù không sâu, nhưng lại mang ý nghĩa hắn thụ thương. Ngoài tháp trên khán đài bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô. Trời ta không nhìn lầm đi, Hạ Tinh Vũ vậy mà thụ thương. Hứa Tinh vậy mà kích thương Hạ Tinh Vũ, hắn thật là một cái yêu nghiệt. Một trận chiến này, Hạ Tinh Vũ sẽ không cần thua a. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện loại sự tình này rồi. Nếu như Phong Thanh Tông Hứa Tinh chiến thắng Long Hổ Sơn Hạ Tinh Vũ, Hứa Tinh chi danh tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ Thanh Châu, thậm chí chân võ đại lục. Ha ha, không xa 10.000 dặm mà đến, may mắn mắt thấy khoáng thế chi chiến, giá trị. Tốt, tốt vô cùng, Hứa Tinh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thì là, ngươi đúng là một thiên tài. Cùng cảnh giới phía dưới, ta không bằng ngươi, nhưng hôm nay ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, tiếp xuống, một chiêu miểu sát ngươi. Hạ Tinh Vũ thanh âm trầm thấp, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Một trận chiến này, hắn không phải thắng không thể, nếu không, hậu quả hắn không thể thừa nhận. Hắn đã có thể nghĩ đến, một khi Hứa Tinh đánh bại hắn, Hứa Tinh tất nhiên danh tiếng vang xa, thanh danh truyền khắp Thanh Châu, mà hắn thì sẽ trở thành Hứa Tinh quật khởi đá đặt chân, biến thành những người khác trò cười, kết quả này là hắn không thể nào tiếp thu được. Cho dù là liều mạng trọng thương, hắn cũng muốn đánh bại Hứa Tinh. Trong khí hải linh lực bị hắn điều động, điên cuồng trào lên mà ra, không giữ lại chút nào. Hắn muốn dùng tiếp xuống một chiêu triệt để đánh tan Hứa Tinh. Quanh theo bảng bạc linh lực tuôn ra, tại quanh người hắn lần lượt xuất hiện từng đầu to lớn như núi cao lôi thú. Những này lôi thú ngoại hình cũng không thống nhất, có chính là lôi hừng, có là lôi long, còn có lôi hổ, lôi gấu. Hết thảy 12 con hình thái không một lôi thú. Mỗi một con lôi thú đều chân đạp lôi đỉnh, tản mát ra cực đoan kinh người khí tức hủy diệt. Phản phất trong truyền thuyết lôi thần tọa hạ 12 lôi thú chân thân hiển hóa. 12 lôi thú giết. Tô Tinh Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên thi triển một chiêu này với hắn mà nói cũng không nhẹ nhõm, hắn cương ép chống đỡ lấy thân thể, sừng sững không ngã, bờ môi khép mở, thanh âm chậm rãi truyền ra. Nâng lên tay phải cũng là tùy theo vung về phía trước một cái. 12 con lôi thú phảng phất nhận được mệnh lệnh, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó động, hướng về Hứa Tinh dương nhanh múa vuốt đánh tới. Xoay quanh ở trên không trung lôi ương tốc độ nhất nhanh, một cái vũ cánh chính là xuất hiện tại Hứa Tinh phía trước chính trên không, sau đó cuốn sạch lấy ngập trời lôi hải, đáp xuống. Đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài sao? Hứa Tinh nhìn thẳng Tô Tinh Vũ con mắt, cười khẩy. Sau đó nhìn cũng không nhìn kia lao xuống mà đến lôi ưng, tay phải mở dương, loạn trời động địa một kiếm từ đuôi đến đầu bay ra. Quanh lôi ưng bị kiếm khí chém trúng, sau đó trực tiếp nổ tung. Một kiếm chạm bạo lôi đỉnh, Hứa Tinh động tác vẫn chưa đình chỉ, kiếm trong tay của hắn liên tục bung ra. Một cái mắt, 11 đạo kiếm khí bay ra, chúng một cùng còn lại 11 con lôi thú va chạm. Bành bành bành bành bành. Tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, 11 con lôi thú lên tiếng trả lời nổ tung, phảng phất pháo hoa đồng dạng chôn bụi. Tô Tinh Vũ ngu ngơ ngay tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Ngoài tháp cũng là lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có, vậy cái này một trận chiến nên kết thúc. Hứa Tinh bình thản thanh âm truyền vào Tô Tinh Vũ trong tai. Không đợi hắn từ trong kinh hãi hoàn hồn, Hứa Tinh đã một kiếm vung xuống. Giang Giáp Tô Tinh Vũ trên thân cực phẩm linh khí lên tiếng trả lời mà nát. Phốc, ngực thêm ra một đạo vết kiếm, máu tươi chảy ra. Tô Tinh Vũ kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống, con mắt đảo một vòng, không rõ sống chết. Cho đến giờ phút này, ngoài tháp mọi người mới phản ứng lại, sau đó trong đám người bộ phát ra hít một hơi linh khí thanh âm, tiếp theo loạn sĩ bát nháo thanh âm vang vọng mà lên, cơ hồ muốn đem thiên khung xuống mở. Chư thánh sắc mặt động dung. Hứa Tinh, lấy chuẩn thánh tu vi, nghịch phạt thánh nhân, thành công. Lại một cái yêu nghiệt quật khởi. Nếu như Hứa Tinh bất tử, ngày sau thành tiểu chí ít cũng là đại thánh, trở thành thánh vương cũng là có chút ít khả năng. Đao Hoàng các mặt thường, Thiên Hà Thánh Địa Xích Hoàng Tiên Tử, Cửu Thương Thánh Địa La Yến, Huyền Kiếm Sơn Lý Thiên Hoàng, Trương Hằng cùng các loại, giờ khắc này, sắc mặt bọn họ tất cả đều cực kỳ nghiêm trọng. Chương 540, Lăng Vân Điện đối chiến Cửu Thương Thánh Địa. Chương 540, Lăng Vân Điện đối chiến Cửu Thương Thánh Địa. Tô Tinh Vũ bại một lần, Long Hồ Sơn còn lại đệ tử cũng liền không có mảy may uy hiếp. Nhưng là Long Hồ Sơn đệ tử biết rõ chiến cuộc đã định, sự tình không thể trái, còn lại người vẫn không có lựa chọn nhận thua, mà là rút đao ra kiếm, muốn đọ sức một đường sinh cơ kia. Trước thực lực tuyệt đối, nhân số lại nhiều cũng là cải biến không được cố định kết cục. Nhìn xem kia chen trúc đánh tới Long Hồ Sơn đệ tử, Hứa Tinh giơ lên trong tay chi kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Thô to kiếm khí chảy ra mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Long Hồ Sơn đệ tử đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Còn muốn tái chiến sao? Hứa Tinh một người một kiếm, đảo mắt một vòng, Long Hồ Sơn đệ tử, tất cả đều người bị thương nặng. Không người lại có sức đánh một trận. Không người trả lời. Không người đứng lên. Long Hồ Sơn, bại. Khi Phong Thanh Tông bọn người đi ra Thiên Hoàng Tháp thời điểm, ngoại giới người xem sớm đã lâm vào trong điên cuồng, tiếng hoan hô từng cơn sóng liên tiếp, lẫn nhau chập trùng, liên tiếp không ngừng. Người này, thật mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Luôn luôn tự ngạo Khánh Nguyên, nhìn chằm chằm Hứa Tinh, hiếm thấy thừa nhận mình không bằng người. Lợi hại, kiếm đạo yêu nghiệt. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hy vọng có thể tại cửa thứ ba đánh với người nọ một trận. Hồng Trần bọn người nhao nhao mở miệng. Long Hồ Sơn dẫn đội thánh nhân, giờ này khắc này sắc mặt khó coi đáng sợ, bọn hắn Long Hồ Sơn vì vạn thánh đại hội, chủ tính đã lâu, muốn đoạt lấy ba hạng đầu, nhưng không nghĩ tới chính là, vậy mà tại cửa thứ nhì thua với một cái nho nhỏ Phong Thanh Tông. Phong Thanh Tông Hứa Tinh Long Hồ Sơn dẫn đội thánh nhân nghiến răng nghiến lợi. Trên khán đài vô số người xem, rất lâu sau đó mới từ Hứa Tinh mang tới trong rung động lắng lại. Chiến đấu vẫn như cũ kế tiếp theo. Thứ 12 vòng, Lăng Vân Điện đối thủ là Thiên Cương Tông. Thiên Cương Tông tổng thể thực lực không yếu, tại một đám thánh cấp thế lực bên trong cũng là thuộc về thượng du cấp độ, đối mặt Lăng Vân Điện, Thiên Cương Tông vẫn chưa trực tiếp nhận thua. Nhưng kết quả cuối cùng đã được quyết định từ lâu. Thiên Cương Tông tuy mạnh, nhưng cùng Lăng Vân Điện một so, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Lăng Vân Điện bèn bèn xuất động hai người, liền tùy tiện trấn áp Thiên Cương Tông dự thi võ giả. Thứ 13 vòng, Lăng Vân Điện đối chiến Kim Thủy Tông. Kim Thủy Tông nhận thua. Còn lại hai vòng, Lăng Vân Điện còn không có cùng Cửu Thương Thánh Địa va chạm. Thứ 14 vòng, Lăng Vân Điện đối chiến Cửu Thương Thánh Địa. Lượng đại thánh địa rốt cục va chạm. Giờ khắc này, trên khán đài tất cả người xem, tất cả đều nhìn lại. Thánh địa ở giữa va chạm cũng không dùng sai qua. Hai phe nhân mã nhìn nhau, sau đó đồng thời bước vào Thiên Hoàng Tháp bên trong. Song phương nhân mã tiến vào Thiên Hoàng Tháp về sau, vẫn chưa lập tức buộc phát chiến đấu, mà là xa xa giằng co. Cùng lúc đó, ngoài tháp người xem đã nghị luận, Cửu Thương Thánh Địa rốt cục cùng Lăng Vân Điện va chạm. Lăng Vân Điện hóa khí cảnh chiến trường dừng bước tại người thứ 11, không vào trước 10, chẳng lẽ khí hải cảnh chiến trường cũng muốn ngã ra 10 hàng đầu? Hóa khí cảnh chiến trường cùng khí hải cảnh chiến trường thành tích đều không tốt lời nói, kia Lăng Vân Điện coi như thật làm thực suy sụp một chuyện. Cửu Thương Thánh Địa La Yến đã là thánh nhân, Lăng Vân Điện chuẩn thánh số lượng mặc dù không ít, nhưng cũng không phải La Yến đối thủ a. Không thể nói lời quá mệt toàn, thánh nhân tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Long Hồ Sơn Hạ Tinh Vũ không phải liền là bị Phong Thanh Tông Hứa Tinh cường thế đánh bại sao? Hứa Tinh kia là ngàn tỷ bên trong vô một yêu nghiệt, là thiên tài, có thể xuất hiện một cái đã là đúng là không dễ, làm sao có thể xuất hiện cái thứ hai? Nói cũng đúng. Thiên Hoàng Tháp bên trong, Tô Vân Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, ta, Hồng Trần, Thương Dược, Khánh Nguyên, liên thủ đối phó La Yến, Hứa sư đệ ngươi dẫn đầu những sư minh đệ khác đối phó Cửu Thương Thánh Địa những người khác. Hứa Thần nói, ta sẽ mau chóng xử lý những người khác, sau đó chi viện các ngươi. Vành đối diện La Yến dẫn đầu phát động thế công. Chỉ gặp hắn bước về phía trước một bước, một chỉ điểm ra, một tiếng ầm vang, một cây thô to chỉ mang chính là phá vỡ hư không, hướng về Hứa Thần bọn người nghiền ép mà tới. Hắn một kích này đúng là bao phủ Lăng Vân Điện tất cả mọi người. Động thủ. Quát to một tiếng từ Khánh Nguyên trong miệng hạo đãng truyền ra. Sau một khắc, Khánh Nguyên, Tô Vân Thiên, Hồng Trần, Thương Dược, bốn người đồng thời đánh ra thế công. Bốn người thực lực đều là chuẩn thánh đỉnh phong, chuẩn thánh bên trong khó gặp địch thủ, cho dù là thánh nhân muốn giết bọn hắn, cũng cần hao phí một chút tay chân. Bốn người liên thủ phía dưới, thô to chỉ mang lên tiếng trả lời phá vỡ. Cùng lúc đó, Hứa Thần dẫn đầu Lăng Vân Điện những sư huynh đệ khác, thẳng hướng Cửu Thương Thánh Địa những người khác. Hứa Thần một ngựa đi đầu, thân hình lóe lên, xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kim sắc kiếm quang tung hành. Phốc một tên chuẩn thánh võ giả bị kiếm quang chém trúng, trên thân cực phẩm phòng ngự linh khí nổ tung, mà tên kia thánh nhân hạ chẳng cũng là cực kỳ thê thảm, thân thể máu thịt bé bét, bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống không rõ sống chết. Hứa Thần đối Cửu Thương Thánh Địa người không có chút nào hảo cảm, khi ra tay vừa nhanh vừa động, một kiếm chém bay một tên chuẩn thánh, trở tay lại là một kiếm. Phốc phốc hai đạo thân ảnh đâm máu bay ngược ra ngoài. Một người chuẩn thánh, một người khác chính là khí hải cảnh định phong tu vi. Hai người liên thủ vẫn như cũ không phải Hứa Thần một kiếm chi địch. Lăng Vân Điện đệ tử thấy Hứa Thần như thế dũng mãnh phi thường, từng cái được cổ vũ thêm mấy lần, bộc phát ra viễn siêu bình thường chiến lực, dễ dàng ngăn chặn Cửu Thương Thánh Điện. Hứa Thần một người một kiếm, xuyên qua tại chiến trường bên trong, thỉnh thoảng vung ra một kiếm, mỗi một kiếm vung ra, tất có một người đẫm máu bay ngược, hoặc chết hoặc bị thương. Hứa Thần lăng lệ thủ đoạn rất nhanh hấp dẫn Thiên Hoàng Tháp bên ngoài vô số người xem chú ý mau nhìn, tên đưa tay cầm trường kiếm Lăng Vân Điện đệ tử thật là lợi hại, chuẩn thánh cấp bậc võ giả vậy mà không phải hắn một kiếm chi địch. Người này là Hứa Thần, ta đã sớm chú ý tới hắn, hắn từng lấy sức một mình cường thế đánh bại Phương gia võ giả, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, bị hắn đánh bại người không chết cũng bị thương. Tại Hứa Thần dẫn dắt phía dưới, Cửu Thương Thánh Địa võ giả tử thương thảm trọng, trừ La Yến bên ngoài, còn có thể đứng người đã không nhiều. Tên Hứa Thần một kiếm lại chém bay hai người. Mạnh, thật là quá mạnh, tiên Hứa Thần tựa hồ mới chỉ là khí hải cảnh đỉnh phong tu vi đi, chuẩn thánh cường giả ở trước mặt hắn vậy mà kiên trì không được một kiếm. Mau nhìn, La Yến phát huy, Lăng Vân Điện Tô Vân Điền, Khánh Nguyên bọn người ứng đối rất vất vả, xem ra sắp kiên trì không được bao lâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thế lực khác dự thi võ giả cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đang giao chiến một màn. La Yến hẳn là phục dụng Cửu Thương Thánh Địa gốc kia thánh giai cao cấp 9 rượu Huyền Liên, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không tại cái này trong khoảng thời gian ngắn vững chắc tu vi. Huyền Kiếm Sơn Lý Tiên Hoàng tử tổ nói, cùng Lý Tiên Hoàng sóng vai mà đứng chính là Huyền Kiếm Sơn một tên khác yêu nghiệt, Trương Hằng. Trương Hằng nói, La Yến thực lực so Long Hổ Sơn Hạ Tinh Vũ mạnh hơn một chút, ta đánh với hắn một trận, thắng bại 4-6 điểm, ta sau hắn 4. Dứt lời, hắn nhìn Lý Tiên Hoàng một chút, nói, ngươi đây, nếu như ngươi đánh với La Yến một trận, phần thắng hẳn là sẽ không thấp hơn 60 a. Chương 541, chiến La Yến, thượng, chương 541, chiến La Yến, thượng, Lý Thiên Hoàng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói, La Yến không có phần thắng chút nào. Trương Hằng ngẩn người, chợt cười khổ nói, chưa thành thánh trước đó, ngươi liền ép ta, thành thánh về sau, ngươi vẫn như cũ ép ta, xem ra ta đời này không có hy vọng siêu việt ngươi. Dừng một chút, Trương Hằng nói tiếp, Đao Hoàng Các Mặc Thương thực lực rất mạnh, bất quá, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là Đao Hoàng Các trừ Mặc Thương bên ngoài, còn có Phong Thanh Vũ cũng thành thánh, Phong Thanh Vũ ngươi có thắng hắn nắm chắc sao? Lý Thiên Hoàng nói, thành thánh trước đó, ta từng cùng Phong Thanh Vũ chiến 7 trận, 3 thắng, lựa bình, lựa bại, thành thánh về sau, không có chiến qua. Trương Hằng nói, xem ra lần này có thể uy hiếp chúng ta Huyền Kiếm Sơn cầm thứ nhất chỉ có Đao Hoàng Các. Lý Thiên Hoàng nói, Phong Thanh Tông Hứa Tinh mặc dù chỉ là chuẩn thánh tu vi, nhưng hắn lại đánh bại Long Hổ Sơn Hạ Tinh Vũ, người này không thể khinh thường. Hứa Tinh. Trương Hằng cao mày, nhưng chợt liền lại giãn ra, nói, Hứa Tinh đúng là một thiên tài, nếu như hắn là thánh nhân, cùng cảnh giới phía dưới, ta tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Dù sao sinh mệnh kiếm chi quy tắc chính là trí cao quy tắc một trong, muốn tại cùng một cảnh giới đánh bại hắn, chỉ có đồng dạng lĩnh ngộ trí cao quy tắc mới được, nhưng là hắn hiện tại chỉ còn chuẩn thánh, sinh mệnh kiếm chi quy tắc chưa triệt để lĩnh ngộ, đánh bại hắn không khó. Trương Hằng cùng Lý Thiên Hoàng trò chuyện thời điểm, Thiên Hoàng Tháp bên trong chiến đấu cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Tại Hứa Thần cường thế công kích phía dưới, Cửu Thương Thánh Địa trừ La Yến bên ngoài, những người dự thi khác thương thì thường, chết thì chết, lại không người còn có thể đứng thẳng. Cửu Thương Thánh Địa chỉ còn La Yến một người. Tê chẳng lẽ Cửu Thương Thánh Địa không địch lại Lăng Vân Điện? Ngây thơ, chỉ cần La Yến bất bại, Cửu Thương Thánh Địa liền sẽ không bại. Không sai, ta y nguyên xem trọng Cửu Thương Thánh Địa, Tô Vân Thiên, Khánh Mây bọn người sắp không kiên trì nổi, chỉ cần La Yến đánh bại Tô Vân Thiên bọn người, Hứa Thần cũng tốt, Lăng Vân Điện những người dự thi khác cũng được, đều là không đáng giá nhắc tới. Mau nhìn, Khánh Nguyên không kiên trì nổi, hắn bị La Yến đánh bay ra ngoài. Trên khán đài vô số thanh âm vang vọng. Phúc Khánh Nguyên miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Không chỉ là hắn, Tô Vân Thiên, Hồng Trần, còn có Thương Dược, cũng đều cũng không nhẹ nhõm. Chỉ là La Yến vừa rồi một kích, mục tiêu chủ yếu là Khánh Nguyên, tiếp nhận đại bộ phận điểm công kích Khánh Nguyên, thương thế cũng so Tô Vân Thiên ba người nặng nhiều. Khánh Nguyên cái này chỉ sợ cho dù bất tử, cũng là bất lực một trận chiến. Có người lắc đầu nói, Lăng Vân Điện bại, không có thánh nhân, lấy cái gì cùng Cửu Thương Thánh Địa tranh? Dù sao Hứa Tinh dạng này yêu nghiệt phượng mao lân giác, Hứa Thần quá khứ, hắn chẳng lẽ là nghĩ tiếp nhận Khánh Nguyên vị trí? Vô dụng, Hứa Thần quá khứ cũng là vô lao, nhiều nhất còn có thể kéo dài hơi tàn một hồi, lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, cho rằng Lăng Vân Điện bại cục đã định. Hứa Thần, ngươi đến cũng vô dụng, chết đi cho ta. Nhìn thấy Hứa Thần đánh tới, La Yến hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một trường chụp về phía Hứa Thần. Một tiếng ầm vang, ngập trời lôi đỉnh chi lực gào thét mà ra. Một đầu lôi long từ trong biển sấm sét xông ra, bổ giết về phía Hứa Thần. Hứa sư đệ, cẩn thận, cẩn thận, ta đến giúp ngươi. Tô Vân Thiên, Hồng Trần, Thương Dược, ba người đồng thời lướt đến, cơ hồ là tại cùng một thời gian oanh ra một kích toàn lực. Ba đạo năng lượng tấm lụa xé rách trường không, hung hăng đánh vào lôi long phía trên, đánh lôi long chấn động không thôi, nhan sắc cũng là ảm đạm một chút. Nhưng lôi long khoảng cách sụp đổ hay là có khoảng cách nhất định, dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Hứa Thần đánh giết mà tới. Hứa Thần không chút hoang mang, trên mặt cũng là nhìn không ra nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong chi kiếm, trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra hóng ánh kim quang, sắc bén canh kim chi khí trong chốc lát tràn ngập cả phiến thiên địa. Trường kiếm chém thẳng vào mà hạ, thô to kim sắc kiếm quang xé rách thiên địa, bắn ra. Ầm ầm, kiếm khí cùng lôi long va chạm, phóng xuất ra hào quang óng ánh. Theo tiếng va chạm vang vọng mà lên đồng thời, lôi long thế sông cũng là không khỏi dừng lại, ngay sau đó quang mang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, lông tóc không thương. Tô Vân Thiên ba người xuất hiện tại Hứa Thần bên cạnh. Tô sư minh, Hồng Trần sư minh, Thương Dược sư minh, các ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi một chút, La Yến giao cho ta một người đối phó là đủ. Hứa Thần chậm rãi mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, bao quát Tô Vân Thiên ở bên trong, Lang Vân Điện mặt những người khác sắc đều là bỗng nhiên biến đổi. Hứa sư đệ, ngươi nói cái gì? Hồng Trần không dám tin hỏi. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là nghe lầm, lại hoặc là Hứa Thần điên. Hứa Thần nói, Hồng Trần sư huynh, ngươi không nghe lầm, ta muốn một người độc chiến La Yến. Thương Dược trợn mắt hốt mồm. Tô Vân Thiên giật mình về sau, như có điều suy nghĩ. Hắn cho tới nay đều nhìn không thấu Hứa Thần, nhưng lại biết Hứa Thần sẽ không ngông cuồng xưng lớn. Đã Hứa Thần dám nói như thế, vậy nhất định có đối lập nắm chắc. Có lẽ Hứa Thần là cùng Hứa Tinh đồng dạng thiên tài, có thể nghịch phạt thánh nhân. Ý nghĩ này mới ra, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân Thiên hơi trầm mặc, chậm rãi nói, nghe Hứa sư đệ. Hồng Trần cùng Thương Dược không dám tin nhìn Tô Vân Thiên một chút, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Tô Vân Thiên làm sao lại đáp ứng Hứa Thần yêu cầu như vậy. Quả thực là đang nói đùa. Đưa tông môn lợi ích cùng vinh dự mà không để ý, nhưng ngay sau đó, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, sau đó nhẹ gật đầu, bọn hắn cho dù không tin Hứa Thần, cũng muốn tin tưởng Tô Vân Thiên phán đoán. Đã Tô Vân Thiên đều như vậy nói, kia Hứa Thần nhất định có đặc thủ chỗ. Mà một khi Hứa Thần không địch lại La Yến, bọn hắn cũng sẽ ngay lập tức ra tay cứu viện. Hứa sư đệ, ta tin ngươi một lần, La Yến liền giao cho ngươi. Hồng Trần nói một câu, sau đó đỡ lên trọng thương Khánh Nguyên, hướng về sau chậm rãi thối lui. Lang Vân Điện những người khác cũng đều chậm rãi lui lại. Một màn này rơi vào ngoài tháp trong mắt mọi người, nhất thời làm mọi người kinh ngạc không thôi. Lang Vân Điện võ giả đây là muốn chơi trò gì? Làm sao đều lui lại rồi? Chỉ để lại Hứa Thần một người, bọn hắn không phải là muốn để Hứa Thần một người đối chiến La Yến à? Lang Vân Điện người điên rồi phải không? Xôn xao âm thanh nổi lên một phía. Thạch Phong, Tần Hải cùng Lăng Vân Điện thánh nhân sư minh, nhìn thấy một màn này, cũng đều là nhíu mày. Thạch Phong dẫn đầu nói, ta tin tưởng Tô Vân Thiên sư đệ, Hồng Trần cùng Thương Dược sư đệ cũng không phải xúc động người ngu xuẩn, bọn hắn đã làm như thế, nhất định có nắm chắc. Đợi Tô Vân Thiên bọn người lui lại đến khoảng cách an toàn về sau, Hứa Thần mới tiến lên trước một bước, trường kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm trực chỉ La Yến, nói, hiện tại chỉ còn lại có ta và ngươi, có dám đánh một trận? La Yến giận quá mà cười, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là Hứa Tinh sao? Cho dù ngươi là Hứa Tinh, ta cũng không phải Hạ Tinh Vũ. La Yến quanh thân lôi đỉnh phun trào, trong vòng ba chiêu bại ngươi. Bá thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, La Yến thân ảnh bỗng nhiên biến mơ hồ, cơ hồ là tại cùng một thời gian, La Yến xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, tay phải mở ra, đưa tay về phía trước. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận lôi đỉnh gào thét mà ra, trong chốc lát nuốt hết Hứa Thần. Chương 542, chính La Yến, trùng, chương 542, chính La Yến, trùng, vô tận lôi đỉnh gào thét mà ra, đem Hứa Thần thân ảnh bao phủ ở bên trong. Lăng Vân Điện mọi người thấy thế, tâm không khỏi nhấc lên. Tô Vân Tiên bốn người liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở La Yến thế công, mà lại không thể lâu dài, Hứa Thần một người có thể làm sao? Thật sự là không biết sống chết. La Yến nhìn xem kia bị vô tận lôi đình bao phủ thân ảnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn không phải Hạ Tinh Vũ tên phế vật kia, Hứa Thần càng không phải là Hứa Tinh. Dù là đối mặt Hứa Tinh, hắn cũng có tự tin chiến thắng. Ngay tại La Yến cho rằng Hứa Thần cho dù không chết cũng muốn rơi vào nửa tàn hạ trạng thời điểm, một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, ầm một tiếng, vô tận lôi đình bị kiếm quang từ giữa đó bổ ra. Hứa Thần một người một kiếm đứng ở nguyên địa, lông tóc không thương. Cái gì? La Yến thấy thế, con người có chút co rụt lại. Vừa rồi một kích, hắn mặc dù vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng thi triển 70 lực lượng, theo lý tới nói, đánh giết một tên chuẩn thánh đều thước tha có hơn. Nhưng mà, Hứa Thần cái này ngay cả chuẩn thánh đều không phải tiểu tử, không những chưa chết, lại vẫn lông tóc không thương. Ngoài tháp vô số người xem thấy thế, nhao nhao động dung, không ít người lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ lại xuất hiện một cái Hứa Tinh? Vạn Thánh Đại Hội đã xuất hiện một cái nghịch thiên hắc mã, sẽ không xuất hiện cái thứ nhị a? La Yến nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, chân phải bước về phía trước một bước, La Yến tay phải nắm chặt thành quyền, một hơi oanh ra mấy chục quyền, lôi đỉnh quyền kình phô thiên cái địa tuân hướng Hứa Thần. Quyền này kình bên trong không chỉ có ẩn chứa lôi chi quy tắc chi lực, còn ẩn chứa phong chi ý cảnh, tốc độ nhanh kinh người, thoáng qua ở giữa chính là giết tới Hứa Thần trước mặt. Phá Hứa Thần vận chuyển sát quyết, chiến lược bạo tăng, miệng phun lôi âm, nghiêng nghiêng chém ra một kiếm, vòng tròn trạng kim sắc kiếm khí, vậy mà dễ dàng xé rách lôi đỉnh quyền kình, chém ngược mà lên, thẳng hướng La Yến. Không được, Hứa Thần đột nhiên bộc phát ra đáng sợ kiếm khí, uy lực mạnh nằm ngoài dự đoán của La Yến. Vô ý thức la thất thanh, đồng thời tốc độ của hắn cũng là không chậm, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Kim sắc kiếm khí mất đi mục tiêu, hung hăng chạm tại đại địa phía trên, chém ra một đạo phảng phất lệch trời vết rách một mực hướng về phía trước lan tràn, trực chỉ biến mất đến cuối tầm mắt. Ngoài tháp mọi người mắt thấy một màn này, từng cái ngây ra như phỗng, miệng há lớn, cơ hồ có thể nuốt vào một quả trứng gà. Từ ngực mọi người ăn ý nuốt từng ngụm nước. Thật chẳng lẽ lại ra một cái nghịch phạt thánh nhân ngon nhân? Trên vạn thánh đại hội xuất hiện một cái Hứa Tinh đã đủ rung động, lại còn lại muốn ra một cái Hứa Thần. Tốt, ha ha. Hứa Thần sư minh tốt, Hứa Thần sư minh lợi hại, Hứa sư minh uy vũ. Lang Vân Điện một đám hóa khí cảnh đệ tử tiếng hoan hô cổ vũ, lớn tiếng gọi tốt. Trương Hằng hít một hơi, nói: năm nay thật đúng là quái thai, ra một cái Hứa Tinh lịch phạt thánh nhân cũng liền thôi, bây giờ lại toát ra một cái Hứa Thần đến, cái này Hứa Thần ngay cả chuẩn thánh đều không phải, lại bước lui La Yến. Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiên Hoàng, nói: cảm nhận được áp lực sao? Lý Thiên Hoàng cười cười, nói: trước chờ hắn đánh bại La Yến lại nói. Cái này. Vừa ăn vào đan dược vững chắc thương thế Khánh Nguyên, nhìn thấy Hứa Thần bức lui La Yến một màn, khiếp sợ bờ môi run rẩy, ngay cả câu đầy đủ đều nói không nên lời, bởi vì quá kích động, thương thế trên người vậy mà lại bị hắn dễ rủa đỡ ra. Hứa sư đệ ẩn tàng thật sâu a. Hồng Trần thì thào lên tiếng. Thương Dược đột nhiên nhìn về phía Tô Vân Thiên, nói: Tô Vân Thiên, ngươi dẫn theo đáp ứng trước Hứa sư đệ một người độc chiến La Yến tình cầu, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết Hứa sư đệ thực lực? Tô Vân Thiên tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nói: Tại yêu ma giới bên trong, Hứa sư đệ muốn đi tham dự một kiện cực kỳ nguy hiểm tranh đấu, ngay lúc đó ta kiên quyết không đồng ý. Sau đó Hứa sư đệ cùng ta đánh một vụ cá cược, hắn như chiến thắng ta liền không ngăn cản hắn hành động. Trận chiến kia, các ngươi khả năng đã đoán được, ta thua. Bất quá khi đó Hứa sư đệ vẫn chưa thể hiện ra toàn bộ thực lực, ta kỳ thật cũng không biết Hứa sư đệ chiến lực cực hạn ở đâu. Thật đúng là một cái cho người ta mang đến ngạc nhiên tiểu tử. Ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta Lăng Vân Điện cùng trước mười vô duyên, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta còn có cơ hội. Đúng, còn có cơ hội. Toàn bộ tinh thần chú ý chiến trường biến hóa, một khi Hứa sư đệ rơi vào hạ phòng, chúng ta khi không chút do dự xuất thủ, phụ trợ Hứa sư đệ đánh bại La Yến. Vây công La Yến mặc dù không chính cống, nhưng ai bảo hắn là thánh nhân đâu? Tiểu tử này chiến lược thật đúng là nghịch thiên a. La Yến thần sắc càng phát ra nghiêm túc, giờ này khắc này, hắn rốt cục thu hồi đối Hứa thần kinh thị. La Yến ánh mắt đột nhiên một hàn, quát khẽ nói, cho dù ngươi chiến lược nghịch thiên, hôm nay cũng nhất định bại. Kinh lôi chạm. Theo tiếng quát khẽ vang vọng tại phía trên chiến trường này, chỉ thấy La Yến đại thủ nắm vào trong hư không một cái, một đầu to lớn lôi đỉnh lại bị hắn tay không bắt lấy, kia lôi đỉnh phảng phất vật sống đồng dạng tại trong tay hắn vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn lôi đỉnh chiến đao. Lôi đỉnh chiến đao dài 1000m, tản ra kinh người lực lượng hủy diệt. La Yến tay cầm lôi đỉnh chiến đao, khí tức bức người vô cùng, nhưng lại tại hắn chuẩn bị bổ ra một đao này thời điểm, Hứa thần thân ảnh chính là xuất hiện tại hắn trước mặt, như là trước mắt. La Yến thấy thế, trong lòng giật mình, bất đắc dĩ phía dưới, vội vàng bổ ra lôi đỉnh trường đao. Cùng lúc đó, Hứa thần trong tay toái tinh kiếm, bộc phát ra lăng lệ vô song kiếm khí. Kim diệu liệt không, quy tắc võ học, mà lại là Hứa thần tự sáng tạo võ học. Một kiếm này, Hứa thần thi triển nước chảy mây trôi, không có một tơ một hào đỉnh trệ cảm giác, phảng phất tự nhiên mà thành. Đổi lại những người khác, dù là tu luyện 5.0000, thi triển ra một chiêu này uy lực cũng là kém xa Hứa thần. Đây cũng là võ giả đến cuối cùng bắt đầu nóng lòng tự sáng tạo võ học, bởi vì chỉ có tự sáng tạo võ học mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Người khác võ học cho dù tốt, dù là tu luyện đến cấp độ cao nhất, từ đầu đến cuối kém một tia ý vị. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thu to kim sắc kiếm khí hung hăng cùng lôi đỉnh chiến đao va chạm đến cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, âm ầm đinh tai nhức óc tiếng va chạm truyền vang lại đi, thanh âm hình thành sóng âm, phá hủy lấy dọc đường hết thảy. Theo sát tại sóng âm sau lưng là kiếp như là sóng biển đồng dạng sóng xung kích, từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất tận thế. Không tốt, mau lui lại. Tô Vân Thiên sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc, Lăng Vân Điện các đệ tử nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Chân trước vừa rời đi, đứng thẳng dốc núi chân sau liền bị xung kích sóng san thành bình địa. Lăng Vân Điện đệ tử phản ứng kịp thời, tránh đi dư ba xung kích, mà cựu thương thánh địa những cái kia lâm vào trọng thương, may mắn còn sống ra hỏa lại gặp ứng, bị xung kích sóng nuốt hết, hạ chẳng cựu tử nhất sinh. Răng rác một tiếng, lôi đỉnh chiến đao xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, vết rách càng ngày càng nhiều. Trong mấy mắt, vết rách đã là trải rộng toàn bộ thân đao. Theo anh một tiếng, 1.000m dài lôi đỉnh chiến đao ầm vang vỡ nát. La Yến kêu lên một tiếng đau đớn, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Nhưng còn không đợi hắn ổn định thân hình, đánh tan lôi đỉnh chiến đao tàn dư kiếm khí, hung hăng chém trúng La Yến lồng ngực. Chương 543, chiến La Yến, hạ, chương 543, chiến La Yến, hạ, phốc La Yến miệng lớn thổ huyết, cả người như là sao băng bay ngược ra ngoài. Cái gì? Cái này sao có thể? Vô số người xem kinh hãi nhao nhao đứng lên. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. La Yến tại cùng Hứa thần chiến đấu bên trong, không chỉ có rơi vào hạ phòng, hơn nữa còn thụ thương. Hứa thần thật chẳng lẽ đánh bại La Yến sao? Hắc mã, lại một cái hắc mã sinh ra. Đầu tiên là Hứa Tinh, về sau là Hứa Thần, hai người trước đó hoặc là không có chút nào danh khí, hoặc là thanh danh không lớn, trải qua trận này về sau, song Hứa chi danh chỉ sợ muốn tên Dương Thanh Châu. Hứa Tinh, Hứa Thần, đều là họ Hứa, mà lại đều là kiếm khách, một cái lĩnh ngộ sinh mệnh kiếm chi quy tắc, một cái lĩnh ngộ là kiếm chi quy tắc, hai người này nếu như tao ngộ, không biết ai càng hơn một bậc. Trên khán đài tiếng nghị luận phô thiên cái địa. Từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ muốn xông lên bất tiêu. Trương Hằng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, lông mày tùy theo nhíu một cái, không xác định ngữ khí, quy tắc võ học. Một bên Lý Thiên Hoàng nhẹ gật đầu, nói, kim chi quy tắc võ học, rất lợi hại một môn võ học. Trương Hằng nói, La Yến gia hỏa này sẽ không thật thua với một cái ngay cả chuẩn thánh đều không phải tiểu tử đi. Lý Thiên Hoàng từ tốn nói, mặc kệ ai thắng ai thua, đều không thể dung chuyển chúng ta tranh đoạt thứ nhất quyết tâm. Địch nhân của chúng ta không phải Hứa Tinh, càng không phải là Hứa Thần, mà là Đao Hoàng Cát. La Yến từ phế tích bên trong rẽ ruồi lấy đứng lên. Giờ phút này áo quần hắn tổn hại, đầu tóc rối bời, một bộ có chút bộ dáng chật vật. La Yến sờ lấy ngực phòng ngự chuẩn thánh giáp, trong mắt lướt qua một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc, nếu không có cái này chuẩn thánh giáp, hắn hiện tại chỉ sợ đã người bị thương nặng. Cái này chuẩn thánh giáp cũng là hắn tại Vạn Thánh Đại hội phía trên tranh đoạt thứ nhất lực lượng. Không nghĩ tới còn không có tiến vào cửa thứ ba, phòng ngự chuẩn thánh giáp đã bại lộ. Hứa thần ánh mắt rơi vào La Yến trên thân món kia toàn thân đen nhánh phòng ngự chuẩn thánh giáp, sắc mặt cũng là có chút ngưng lại. Chuẩn thánh giáp, phá vỡ chuẩn thánh giáp phòng ngự nhưng cũng không dễ dàng. Hứa thần, nhận lấy cái chết. La Yến quát to một tiếng, hóa thành một đạo địa quang, thẳng hướng Hứa thần. Hứa thần không tránh không né, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm không ngừng truyền ra, Hứa Thần cùng La Yến ở giữa không trùng phi tốc giao thủ với nhau, hai người không ngừng va chạm, tách ra, sau đó lại va chạm, lại tách ra, lặp đi lặp lại. Hai người đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trải qua không biết bao nhiêu lần va chạm về sau, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Thử Lôi Thần Tiêu Quyền, Lâu Cầm Không Dưới, La Yến dần dần phập phồng không yên bắt đầu, gầm nhẹ một tiếng, thi triển ra sát chiêu, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, vân khởi vân dũng, tử sắc lôi đỉnh bổ xuống, phảng phất thiên kiếp. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, La Yến thực lực so Long Hổ Sơn Hạ Tinh Vũ mạnh hơn. Nếu như đổi là Hạ Tinh Vũ, đối phương chỉ sợ đã là bại. Tử sắc lôi đỉnh cuối cùng hội tụ tại La Yến hữu quyền phía trên, theo hắn đấm ra một quyền, tử sắc lôi hải lôi cuốn lấy đáng sợ lực lượng hủy diệt, hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến, muốn đem hắn nghiền ép phấn thân vai cốt, hải cốt không còn. Đối mặt La Yến tuyệt cường thế công, Hứa Thần không tránh không né, chiến tiên quyết tầng thứ nhì trực tiếp toàn lực vận chuyển, xúc thế đã lâu toái tinh kiếm như thiểm điện bổ ra ngoài. Thái sơ kiếm quyết thứ 5, liệt địa. Trong hư không xuất hiện một đạo kinh diễm vô cùng kiếm khí. Kiếm khí xé mở hư không, hung hăng chạm tại tử sắc lôi hải phía trên. Vây tử sắc lôi hải kịch liệt cuộn cuộn. Cùng Hứa Thần kiếm khí so sánh, La Yến oanh ra tử sắc lôi hải, uy lực cuối cùng là kém hơn một chút, cả hai vừa đụng chạm, tử sắc lôi hải lập tức bị kiếm khí từ giữa đó vỡ ra tới. Nguyên bản tình thế bắt buộc La Yến, nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi đại biến, vận chuyển linh lực, liên tục huy quyền, một đạo đạo lôi đỉnh quyền kình che giả măng mọc đánh vào kiếm khí phía trên, đặt ở ngăn trở kiếm khí thế công, đánh nát kiếm khí. Nhưng là, không cùng La Yến thở một ngụm, Hứa Thần thân ảnh đã là xuất hiện tại hắn trước mặt, thủ đoạn khẽ động, phái tinh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, chặt nghiêng quá khứ. Kim Diệu Liệt Không. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, mặc dù có chuẩn thánh binh phòng ngự, nhưng kiếm khí vẫn tại cánh tay kia, hai chân, trên mặt lưu lại một đạo nói mảnh tiểu nhân vết kiếm. Bình một tiếng, phái tinh kiếm hung hăng bổ vào La Yến chuẩn thánh giáp bên trên, hai kiện chuẩn thánh binh va chạm, bộc phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Ầm một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe. Phái tinh kiếm không thể phá vỡ La Yến chuẩn thánh giáp, mũi kiếm tại chuẩn thánh giáp bên trên xẹt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. La Yến cho dù có chuẩn thánh giáp hộ thân, cũng là cũng không tốt đẹp gì, một cỗ lực lượng xuyên thấu qua chuẩn thánh giáp đánh vào trong cơ thể của hắn, chấn hắn khí huyết cuộn cuộn, ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí. La Yến thân thể đụng bạo không khí, bay ra ngoài, tại bay ngược trên đường, hắn không có thể chịu ở, miệng há ra, một ngụm máu tươi phun tới. Phanh La Yến ở trên mặt đất ném ra một cái hố cực lớn. Tê trên khán đài, tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi linh khí. Hứa sư minh quá mạnh, quả thực cường đại đến khiến người sợ hai than tình trạng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. La Yến mặc dù đột phá đến thánh nhân cảnh, nhưng hắn cùng Hứa sư minh chiến đấu bên trong, một chút thượng phòng cũng không có dính vào, toàn bộ hành trình bị Hứa sư minh đè lên đánh. Cũng không phải, La Yến nếu là không có chuẩn thánh giáp hộ thân, chỉ sợ sớm đã là bại. Hứa sư minh cùng Hứa tinh chính là khoa này vạn thánh đại hội hai tốt hắc mã, hai người bọn họ nếu là một trận chiến, không biết ai thắng ai thua. Thắng nhất định là Hứa sư minh. Lăng Vân Điện một đám hóa khí cảnh đệ tử kích động mặt đỏ tới mang hai, khoa tay múa chân. Còn muốn chiến sao? Hứa Thần nhìn xem gian nan đứng lên La Yến, nhàn nhạt hỏi. Hắn không có đánh giết La Yến dự định. Cũng không phải lòng hắn thiện, mà là một tên thánh nhân đối bất kỳ một thế lực nào mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn hôm nay trước mặt mọi người đánh giết La Yến, kia cùng Cựu Thương Thánh Địa liền thật không có hóa giải ân oán khả năng. Lúc kia, Cựu Thương Thánh Địa mặc kệ là vì La Yến báo thù, vẫn là phải cứu danh dự, đều sẽ tận hết sức lực diệt trừ hắn. Hắn bây giờ còn chưa làm tốt cùng một cái thánh địa triệt để trở mặt chuẩn bị, cũng không có cái kia lực lượng. Thắng bại chưa điểm, ngươi không nên cao hứng quá sớm. La Yến sắc mặt tái xanh, hắn vậy mà lại bị một cái khí hải cảnh đỉnh phong tiểu tử áp chế đánh, càng là suýt nữa là bại. Nếu như hắn hôm nay thua ở Hứa Thần trong tay, không chỉ có thanh danh quét rác, sẽ còn biến thành Hứa Thần thành danh bạn đạo, đến lúc đó, hắn tại Thanh Châu đem triệt để không cách nào xoay người. Hứa Thần thấy La Yến không có nhận thua, cũng không có ý định nhận thua, cười lạnh một tiếng, rất tốt, vậy ta liền đánh tới ngươi nhận thua mới thôi. Hứa Thần thân thể nghiêng về phía trước, bàng bạc linh lực rót vào toái tinh kiếm bên trong. Xúc thế một lát, một kiếm chém ra. Một kiếm này, vẫn như cũng là hắn tự sáng tạo vi tắc võ học, Kim Diệu Liệt Không. La Yến dốc sức ngăn cản, nhưng là, công kích của hắn tại Kim Diệu Liệt Không trước mặt, không chịu nổi một kích, bị một kiếm xé rách, mà La Yến cũng bị một kiếm chém bay ra ngoài. Còn không cùng La Yến rơi xuống đất, lại một đạo kiếm khí chạy ra mà tới. Ken một tiếng, kiếm khí chạm tại La Yến chuẩn thánh giáp bên trên, tại trên đó lưu lại một đạo bạch ấn. Phốc, La Yến miệng phun máu tươi, làm hắn tuyệt vọng một màn ngay sau đó phát sinh. Hứa Thần công kích một kiếm tiếp lấy một kiếm, uy lực cũng là một kiếm so một kiếm mạnh. Kiếm khí không ngừng đánh vào chuẩn thánh giáp phía trên, lưu lại từng đạo vết kiếm. Mà La Yến thân thể như là bóng ra, ở giữa không trung bay tới bay lui, hoàn toàn không nhận mình khống chế. Mà tại lần một lại một lần chạm kích bên trong, La Yến thể nội ngũ tạng lục phủ sớm đã xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, dù là hắn có chuẩn thánh giáp hộ thân, sớm muộn cũng sẽ chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Giang giáp một đạo kim loại đứt gãy thanh âm đống nhiên truyền đến. La Yến cúi đầu xem xét, sắc mặt tùy theo đại biến. Chỉ gặp hắn chuẩn thánh giáp phía trên vậy mà vỡ ra một đạo dữ tợn vết rách. Chuẩn thánh giáp lại ngăn cản Hứa Thần lần một lần trong công kích, hư hao. Dừng tay, ta nhận thua. La Yến cuối cùng một tia lực lượng cũng theo chuẩn thánh giáp vỡ vụn mà biến mất, hắn cắn răng lựa chọn nhận thua. Chương 544, cửa thứ 3 chương 544, cửa thứ 3 theo chuẩn thánh giáp vỡ vụn, La Yến cuối cùng một kia cậy vào cũng biến mất theo, hắn bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua. Lại không nhận thua lời nói, hắn sẽ bị Hứa Thần đánh chết tươi. Hứa Thần mặc dù không chuẩn bị đánh giết La Yến, nhưng là, nếu như La Yến một mực liều chết, không nhận thua lời nói, vì thắng được trận chiến đấu này, hắn cũng không để ý ra tay bạc. Theo La Yến nhận thua, Lăng Vân Điện cùng Cửu Thương Thánh Địa trận chiến đấu này, cuối cùng lấy Lăng Vân Điện toàn thắng Cửu Thương Thánh Địa mà kết thúc. Ngoài tháp vô số người xem khí thế ngất trời lớn tiếng nghị luận. Hắc Mã, lại một con ngựa ô. Trước kia 100 năm cũng khó khăn phải gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt, khoa này trên Vạn Thánh Đại hội vậy mà thoáng cái hiện ra hai cái. Hứa Tinh, Hứa Thần. Vạn Thánh Đại hội kết thúc về sau, hai cái danh tự này thế tất nổi danh dơ thẳng lên trời hạ. Ta Thanh Châu vậy mà cũng xuất hiện như thế nghịch tiên yêu nghiệt. Thật rất chờ mong Hứa Tinh cùng Hứa Thần hai vị này yêu nghiệt tại cửa thứ ba chiến đấu. Ta càng chờ mong Hứa Tinh cùng Hứa Thần chiến đấu, không biết hai người này ai mới là khoa này Vạn Thánh Đại hội lớn nhất hắc mã. A a a, tốt chờ mong a. Anh các ngươi ý thức được không có, Cửu Thương Thánh Địa thua với Lăng Vân Điện, đã vô vọng mười hàng đầu. Danh xưng thứ 10 Thánh Địa Long Hồ Sơn cũng tại cửa thứ nhì gây kích trầm xa, khoa này Vạn Thánh Đại hội thật đúng là ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh a. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần bọn người đi ra Thiên Hoàng Tháp. Hứa sư đệ, tốt. Tân Hải sư minh đi tới, cười vô vô Hứa Thần bả vai. Thạch Phong sư minh rõ ràng là thở dài một hơi, trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung. Hứa sư đệ, lần này nhờ có ngươi, nếu là không có ngươi, chúng ta Lăng Vân Điện lần này Vạn Thánh Đại hội chỉ sợ cũng muốn biến thành thế lực khác cho cười. Lăng Vân Điện mặc dù luôn luôn không chú trọng hư danh, nhưng là nếu như hóa khí cảnh chiến trường cùng khí hải cảnh chiến trường đều thất bại lời nói, vậy hắn cái này lĩnh đội người sau khi trở về cũng không tốt cùng những sư huynh đệ khác bằng giao, mà lại Lăng Vân Điện địa vị tất nhiên lại nhận thế lực khác chất vấn, đến lúc đó, thế tất sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, tỉ như luôn luôn nhìn chằm chằm Long Hồ Sơn, khả năng liền sẽ lên lấy Lăng Vân Điện thay thế tâm tư. Từ khi lần trước Lăng Vân Điện tại Vạn Thánh Đại hội bên trong thất bại về sau, liền có truyền ngôn nói Lăng Vân Điện thế suy, lần này Lăng Vân Điện cường thế đánh bại Cửu Thương Thánh Địa, rất tốt đánh trả truyền ngôn. Chiến đấu kế tiếp theo, thứ 14 vòng rất nhanh kết thúc. 15 vòng chiến đấu tùy theo bắt đầu. Một vòng này Lăng Vân Điện đối thủ là Hắc Long Tông. Hắc Long Tông trực tiếp lựa chọn nhận thua. Theo Hắc Long Tông nhận thua, Lăng Vân Điện 15 chiến 15 thắng, tích phân 30, tiểu tổ thứ nhất. Cửu Thương Thánh Địa bởi vì thua với Lăng Vân Điện, sau cùng tích phân chỉ có 28, tiểu tổ thứ nhì, cùng cửa thứ 3 vô duyên. Cái khác tiểu tổ chiến đấu cũng lục tiếp theo kết thúc. Tiến vào cửa thứ 3 hết thảy 10 cái thế lực. Trừ Lăng Vân Điện bên ngoài, còn có Phong Thanh Tông, Đao Hoàng Các, Huyền Kiếm Sơn, Tiên Hà Thánh Địa, Về Lầu 1, Thiên Cơ Các, Hạo Thương Tông, Sơn Hải Các, Long Sơn Phái. 10 đại thực lực bên trong, Lăng Vân Điện, Đao Hoàng Các, Huyền Kiếm Sơn, Tiên Hà Thánh Địa, Về Lầu 1, Thiên Cơ Các, Hạo Thương Tông, Sơn Hải Các đều là thánh địa. Phong Thanh Tông, Long Sơn Phái chỉ là thanh cấp thế lực. 10 đại thế lực bên trong, Long Sơn Phái thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, Long Sơn Phái có thể tiến vào cửa thứ 3, vận khí chiếm rất lớn một bộ điểm, bởi vì kia một tổ bên trong đã không có thánh địa, cũng không có Long Hồ Sơn dạng này thực lực đến gần vô hạn thánh địa thế lực. Cửa thứ nhì kết thúc, cách một ngày, cửa thứ 3 chính thức bắt đầu. Một ngày này, vô số võ giả tề tụ, mà tại kia quảng trường trung ương, lại có một tòa cự đại kim loại lôi đài. Cửa thứ nhì bởi vì là hai phe thế lực đoàn chiến, trên lôi đài tự nhiên không cách nào triển khai, cho nên mới sẽ tiến vào Thiên Hoàng Tháp bên trong tiến hành giao đấu, mà cửa thứ 3 thì lại khác, cửa thứ 3 chính là xa luân chiến, một đôi một, sân bãi tự nhiên không cần lớn như vậy, trên lôi đài chiến đấu đã đầy đủ. Mấu chốt chính là, trên lôi đài chiến đấu, bốn phía người xem có thể càng thêm trực quan sát chiến đấu toàn bộ quá trình. Tiến vào cửa thứ tháng 3 năm 10 cái thế lực võ giả lục tiếp theo ra trận. Không khí trong sân cũng triệt để nhóm lửa. Vô số tiếng hò hét vang vọng toàn trường. Khiến Hứa Thần có chút kinh ngạc chính là, trên khán đài lại có không ít người đang ủng hộ hắn, mà những người này hắn một cái cũng không biết, cũng không phải Lăng Vân Điện người, tất cả đều là người qua đường. Xem ra chính mình tại cửa thứ nhì biểu hiện, hấp dẫn bộ phân lộ người người xem ủng hộ. Hứa Thần ở trong lòng nghĩ như vậy. Không có để Hứa Thần chờ quá lâu, cửa thứ 3 chiến đấu liền bắt đầu. Cửa thứ 3, hết thảy cửu luân. Vòng thứ nhất, chiến đấu trình tự như sau: Sơn Hải Các đối chiến Phong Thanh Tông, Hạo Thương Tông đối chiến Huyền Kiếm Sơn, Lăng Vân Điện đối chiến Long Sơn Phái, Thiên Cơ Các đối chiến Đao Hoàng Các, Về Lâu một đối chiến Tiên Hà Thánh Địa. Rất may mắn, Lăng Vân Điện trận chiến đầu tiên chọn cái yếu nhất thế lực. Ra sân chiến đấu trình tự như trên. Đầu tiên là Sơn Hải Các đối chiến Phong Thanh Tông. Sơn Hải Các chính là 9 đại thánh địa một trong, lần này tham chiến võ giả thực lực tổng hợp, mặc dù không bằng Huyền Kiếm Sơn cùng Đao Hoàng Các, nhưng cũng không thể khinh thường, một tên thánh nhân, 6 tên chuẩn thánh, khí hải cảnh đỉnh phong võ giả 9 tên, khí hải cảnh hậu kỳ 3 tên. Phong Thanh Tông, trừ Hứa Tinh bên ngoài, vậy mà chuẩn thánh đều tìm không ra. Theo chiến đấu bắt đầu tiếng chuông vang lên, Sơn Hải Các đầu tiên ra sân chính là một tên khí hải cảnh hậu kỳ võ giả. Nhìn thấy Sơn Hải Các dẫn đầu ra sân chỉ là một tên khí hải cảnh hậu kỳ võ giả, Hứa Tinh bên người một tên Phong Thanh Tông võ giả kích động, bước về phía trước một bước, nói: "Ta đi chiếu cố hắn." Hứa Tinh nhìn nói chuyện người kia một chút, nhẹ gật đầu: "Từ Trung, cẩn thận một chút." Đạt được Hứa Tinh đồng ý, Từ Trung mừng rỡ nhẹ gật đầu: "Ta sẽ cẩn thận." Hưu thân hình khẽ động, Từ Trung đã là nhảy lên lôi đài. "Tại hạ Từ Trung, xin chỉ giáo." Từ Trung chủ động tự báo tính danh. Sơn Hải Các tên kia khí hải cảnh hậu kỳ võ giả, mặt không biểu tình nói: "Triệu Việt." Triệu Việt cùng Từ Trung tu vi cùng là khí hải cảnh hậu kỳ. Triệu Việt trên hai tay đeo tơ bạc quyền sáo, Từ Trung tay cầm trường đao, một cái sử dụng quyền pháp, một cái là đạo pháp. Hai người tương hỗ giằng co, đều đang nỗ lực tìm tới sơ hở của đối phương, cuối cùng vẫn là Từ Trung dẫn đầu nhịn không được khí, chủ động khởi xướng thế công. Đao cùng quyền kịch liệt va chạm, sóng xung kích càn quét lái đi, lại bị bao phủ lôi đài màn sáng ngăn cản, khiến giao thủ sóng xung kích không cách nào tiết ra ngoài, thương tới chung quanh người xem. Trường đao cùng nắm đấm không ngừng va chạm, bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, hỏa hoa bởi ra. Hai người chiến chừng 100 cái hiệp, từ trung cuối cùng là rơi vào hạ phòng, lại đấu mười mấy cái hiệp, Triệu Việt tránh đi đao khí đồng thời, áp sát tới từ trung trước mặt, một quyền đánh nát từ trung hộ thể linh khí, đem chấn miệng phun máu tươi, bay ngược xuống lôi đài. Theo Triệu Việt đánh bại từ trung, ủng hộ Sơn Hải các người xem, lập tức tiếng hoan hô cổ vũ, lớn tiếng gọi tốt. Từ trung chật vật bỏ lên, ủ rũ đi đến Hứa Tinh bọn người trước mặt. Không cần nản chí. Hứa Tinh thuận miệng an ủi một câu. Chật, hắn nhìn về phía Phong Thanh Tông những người khác, nói, từ trung bại, kế tiếp các ngươi ai ra sân. Nếu như không ai lời nói, vậy ta liền lên. Hắn đây là đang cho những người khác cơ hội. Dù sao hắn vừa vào sân, những người này cũng liền không có ra sân cơ hội. Chương 545, Hứa Tinh xuất chiến chương 545, Hứa Tinh xuất chiến ta đi. Nói chuyện đồng dạng là cái khí hải cảnh hậu kỳ võ giả. Hứa Tinh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, trên lôi đài chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Vẫn như cũng là Sơn Hải các Triệu Việt chiến thắng. Lúc này, Thánh địa võ giả cường đại cũng liền bày ra. Mặc dù tu vi đồng dạng, nhưng Thánh địa võ giả thực lực chính là ở xa đồng dạng thánh cấp thế lực võ giả phía trên, mà xuất sinh từ thánh cấp thế lực võ giả lại muốn so với cái kia tán tu cường đại, đây chính là nội tình chênh lệch. Người thứ nhì cũng thảm bại tại Triệu Việt chi thủ, trên lôi đài người xem nhau nhau lắc đầu. Phong Thanh Tông trừ Hứa Tinh tên yêu nghiệt này, những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Phong Thanh Tông người thứ ba ra sân, là cái khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Một phen chém giết về sau, Phong Thanh Tông võ giả lấy tu vi bên trên ưu thế, đánh bại Triệu Việt. Sơn Hải các người thứ nhì ra sân, đồng dạng là cái khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Phong Thanh Tông võ giả thảm bại. Phong Thanh Tông giết vào cửa thứ ba dự thi võ giả, chỉ còn 5 người, giờ phút này 3 người thảm bại, trừ Hứa Tinh bên ngoài, người cuối cùng chỉ là khí hải cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Hứa Tinh nhìn thoáng qua tên kia khí hải cảnh trung kỳ võ giả, để trên đó trận không những không được lịch luyện tác dụng, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, tự rước lấy đủ. Nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện tại trên lôi đài. Nhìn thấy trên Hứa Tinh trận, Sơn Hải các tên kia khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, sắc mặt run lên, lực lượng rõ ràng không đủ. Dù sao giờ phút này hắn đối mặt chính là một tên đánh bại thánh nhân yêu nghiệt, song hứa một trong hắc mã Hứa Tinh. Hứa Tinh quét đối diện người một chút, chậm rãi đưa tay phải ra, nói, ra tay đi. Sơn Hải các khí hải cảnh đỉnh phong võ giả dưới chân nổ tung một vòng khí lãng, thân hình bỗng nhiên xông ra. Bành Sơn Hải các khí hải cảnh đỉnh phong võ giả vừa xông ra một khoảng cách, liền bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng thân thể, sau đó như là cỗ sao chổi bay ngược ra ngoài, ngã xuống lôi đài. Hứa Tinh vừa ra tay liền miểu sát khí hải cảnh đỉnh phong võ giả, dẫn tới toàn trường người xem reo hò. Hứa Tinh, thật sự là một cái đáng sợ người trẻ tuổi, ta đi chiến hắn. Nói chuyện chính là Sơn Hải các dự thi võ giả bên trong duy nhất thánh nhân, Phương Húc. Chấm đã. Phương Húc vừa đi về phía trước một bước, sau lưng chính là vang lên một đạo thanh âm gọi hắn lại. Phương Húc nhìn lại, gọi lại hắn chính là một cái lão giả tóc trắng, người này là Sơn Hải các lần này lĩnh đội thánh nhân, cũng là Sơn Hải các phó các chủ. Đường đội ra sân, trước hết để cho Liêu Hàng bọn hắn đi lên tiêu hao Hứa Tinh linh lực, cùng Liêu Hàng bọn hắn bại, ngươi lại đến trận. Sơn Hải các phó các chủ nói. Phương Húc biết phó các chủ mục đích, trong lòng mặc dù có chút không vui lòng, nhưng vì đại cục, hắn vẫn gật đầu. Thấy Phương Húc gật đầu, phó các chủ hài lòng cười cười, sau đó nhìn về phía một tên nam tử áo đen, nói, Liêu Hằng, trên ngươi trở đi, đi nhớ, không muốn ý đồ đánh bại Hứa Tinh, nhiệm vụ của ngươi là tận lực tiêu hao Hứa Tinh linh lực. Nam tử áo đen Liêu Hằng nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, xuất hiện tại trên lôi đài. Hứa Thần thấy thế, nói, Sơn Hải các Phương Húc vậy mà không có ra sân, xem ra Sơn Hải các là chuẩn bị khiến người khác tiêu hao Hứa Tinh linh lực. Tô Vân Thiên nghe Hứa Thần lời nói về sau, nói, Hứa Tinh mặc dù hắn chỉ là nửa bước thánh nhân tu vi, nhưng hắn dù sao tại cửa thứ nhì đánh bại Long Hổ Sơn Hạ Tinh Vũ, có đánh bại thánh nhân kinh người chiến tích, Sơn Hải các đây là sợ đi vào Long Hổ Sơn theo gót, cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy. Liêu Hằng leo lên lôi đài về sau, dưới chân một điểm, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, hắn căn bản không định cùng Hứa Tinh chính diện giao phong. Hứa Tinh thấy thế, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thủ đoạn như vậy đối với hắn vô dụng. Hứa Tinh đứng tại chỗ, nhìn xem hướng về sau nhanh lùi lại Liêu Hằng, đầu ngón tay liên đạn, vụ vụ tiếng xé gió triệt, vài đạo kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ chạy ra mà ra, cơ hồ là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Liêu Hằng trước mặt. Liêu Hằng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tay trường mâu vung dậy, nhưng mà trường mâu tại cùng đạo kiếm khí thứ nhất va chạm thời điểm liền bị chấn rời tay bay ra ngoài, tiếp lấy đạo thứ nhì, đạo thứ ba, đạo thứ tư kiếm khí đập vào mặt. Liêu Hằng đem hết toàn lực tránh đi đạo thứ nhì kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí tại cánh tay hắn bên trên lưu lại một đạo vết kiếm, đạo thứ tư kiếm khí trực tiếp đem hắn đánh bay xuống lôi đài. Cùng là chuẩn thánh tu vi, Liêu Hằng lại Hứa Tinh trong tay sống không qua một chiêu. Liêu Hằng bại một lần, Sơn Hải các thứ nhì chuẩn thánh tùy theo ra sân. Sau đó, khiến tất cả người xem trợn mắt hốc mồm chính là, Sơn Hải các chuẩn thánh không gây một người là Hứa Tinh đối thủ, dù là vừa lên đài liền thi triển thân pháp trốn tránh, cũng sẽ bị nháy mắt đánh bại. Tại Hứa Tinh trước mặt, Sơn Hải các kế hoạch sơ hở, căn bản không làm được. 6 tên chuẩn thánh lần lượt là bại. Sơn Hải các dự thi võ giả, trừ Phương Húc bên ngoài, còn có 2 tên khí hải cảnh hậu kỳ, cùng 8 tên khí hải cảnh đỉnh phong võ giả không lên trận. Có lẽ là biết để khí hải cảnh võ giả ra sân không những không được mảy may hiệu quả, ngược lại sẽ còn tự rước lấy nhục. Sơn Hải các phó các chủ mở miệng nói, "Phương Húc, trên ngươi trở đi, nhất định phải đánh bại Hứa Tinh." "Các chủ yên tâm, ta không phải Hạ Tinh Vũ, sẽ không biến thành Hứa Tinh thành danh bản đạm." Phương Húc lời thề son sắt nói. Thấy Phương Húc tự tin như vậy, phó các chủ lộ ra nụ cười hài lòng, nói, "Có ngươi lời nói này ta liền yên tâm." Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phương Húc sải bước đi hướng lôi đài. Phương Húc rốt cục ra sân. Tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Cuối cùng đã tới đặc sắc thời khắc. Hứa Tinh đối chiến Phương Húc, cuối cùng ai sẽ càng hơn một bậc? Là Hắc Ma Hứa Tinh hay là Thánh Nhân Phương Húc? Tốt chờ mong a. Lý Minh, ngươi nói một trận chiến này, ai phần thắng lớn hơn một chút, là Hứa Thần hay là Phương Húc? Thấy Phương Húc lên đài, Huyền Kiếm Sơn Trương Hằng đống nhiên đối Lý Thiên Hoàng hỏi. Lý Thiên Hoàng nói, Hứa Tinh không sai, địch phạt Thánh Nhân, đồng thời thành công, nhưng giờ phút này đối thủ của hắn là Sơn Hải Các Phương Húc cùng Hạ Tinh Vũ cùng là Thánh Nhân, nhưng thực lực của hai người cuối cùng là có chênh lệch cực lớn, dù sao Long Hổ Sơn nội tình không kịp Sơn Hải Các. Trương Hằng nói như vậy ngươi cho rằng Hứa Tinh thua khả năng lớn hơn một chút. Lý Thiên Hoàng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trên lôi đài rằng có hai người. Cùng lúc đó, Tô Vân Thiên cũng hỏi đồng dạng một vấn đề. Một trận chiến này, ai sẽ thắng? Khánh Nguyên suy nghĩ một lát, nói, Phương Húc thắng khả năng lớn hơn một chút. Ta cũng cho rằng là Phương Húc. Hồng Trần nói. Thương Dược nói, Phương Húc. Tô Vân Thiên nhìn về phía Hứa Thần, Hứa Sư Đệ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hứa Thần không chút do dự nói, Hứa Tinh. Tô Vân Thiên đối với Hứa Thần trả lời, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy, Hứa Tinh phần thắng cũng lớn hơn một chút. Hứa Tinh, thực lực của ngươi không tệ, đợi một thời gian, chờ ngươi đột phá đến thánh nhân cảnh giới về sau, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi ta ở giữa có chênh lệch về cảnh giới, một trận chiến này, ngươi không có phần thắng chút nào. Phương Húc đối với mình vẫn có chút tự tin. Dù là Hứa Tinh trước đây không lâu đánh bại Hạ Tinh Vũ, hắn vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Dù sao Long Hổ Sơn Hạ Tinh Vũ chưa hề bị hắn để ở trong mắt, dù là Hạ Tinh Vũ trở thành thánh nhân cũng giống vậy không vào pháp nhãn của hắn. Hứa Tinh khẽ miệng hơi câu, thắng lợi không phải dựa vào miệng, mà là dựa vào thực lực. Phương Húc nghe vậy, cũng không tức giận, hắn nhận đồng nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, không cần nói nhảm nhiều lời, bắt đầu đi. Chương 546, Thiên Hà Điệp Lãng Quyền chương 546, Thiên Hà Điệp Lãng Quyền tốt, như ngươi mong muốn. Phương Húc ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, quanh thân dũng động mênh mông thủy chi năng lượng, theo hai tay hắn nắm chặt thành quyền, mênh mông quyền kình cuốn sạch lấy kinh đào hải lãng, oanh sát hướng Hứa Tinh. Quyền kình sóng cả mãnh liệt, phản phất 1.0000 trượng sóng biển, một đợt cao hơn một đợt, hung hăng đánh ra mà tới. Phương Húc lĩnh ngộ rõ ràng là thủy chi quy tắc. Hứa Tinh đối mặt Phương Húc đáng sợ quyền kình, không sợ hãi chút nào, dưới chân điểm xuống mặt đất, thân như lôi đỉnh bay nhào ra ngoài. Âm vang một tiếng, Toái Tinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành, dung hợp kim chi quy tắc kiếm khí, xé rách trường không, mang theo xé rách thiên địa đáng sợ uy thế, hung hăng chạm kích đang quay đánh mà đến quyền kình phía trên. Ầm ầm, nổ vang rung trời bộc phát. Phương Húc quyền kình bị kiếm khí bổ ra, kiếm khí cũng tại bổ ra quyền kình thời điểm, hao hết sạch tất cả năng lượng, sụp đổ tiêu tán. Lần thứ nhất giao thủ, Phương Húc vẫn chưa chiếm thượng phong. Không sai, người đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Phương Húc biểu lộ không có chút nào biến hóa, Hứa Tinh nếu như ngay cả hắn một quyền đều tiếp không dưới, cũng liền thẹn với Hắc Mã chi danh. Linh lực bành trướng vận chuyển, Phương Húc dưới chân nổ tung một vòng khí lãng, cả người như là như đạn pháo bay ra, ở sau lưng hắn, nhấc lên ngàn cơn sóng, biển xanh đảo thiên, tiếng phóng đạn cuồn cuộn. Hắn năm ngón tay hư không một nắm, sau lưng thao thiên thủy sóng tụ đến, ngưng tụ tại quyền phong phía trên, sau đó theo hắn một quyền cách không oanh ra. Âm ầm tại thủy chi quy tắc thôi động phía dưới, quyền kình giống như hồng thủy bình thường đến thế hung mãnh, không thể ngăn cản, thao thao bất tuyệt. Đối mặt như thế cường tuyệt một quyền, Hứa Tinh không lùi phản tiến vào, trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, một đạo kinh thiên kiếm khí đâm vào thế tới hung mãnh quyền kình phía trên. Xuy, tiếng va chạm vang lên, Phương Húc quyền kình cùng Hứa Tinh kiếm khí lại một lần đồng quy vu tận, ai cũng không có chiếm thượng phong, bị kiếm khí xé mở quyền kình, nổ thành vô số đạo cột nước, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Đông đông đông đông đông, mỗi một đạo cột nước đều phảng phất mũi tên, hung hăng đập nện trên lôi đài, phát ra thần trung mộ cổ tiếng va đập, bởi vậy có thể thấy được, Phương Húc uy lực của một quyền này ra sao nó đáng sợ, nhưng nó vẫn như cũng bị Hứa Tinh một kiếm xé rách. Ngay cả tiếp theo hai quyền đều bị Hứa Tinh hoàn mỹ phá mất, cái này khiến Phương Húc sắc mặt càng phát ra nghiêm túc lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng, mình kia hai quyền cho dù không cách nào đánh bại Hứa Tinh, áp chế Hứa Tinh hay là thước tha có hơn. Nhưng mà, kết quả lại làm hắn thất vọng. Phương Húc nhìn chằm chằm Hứa Tinh, đột nhiên há mồm khẽ hấp, trong chốc lát, bốn phương tám hướng thủy nguyên tố hướng về hắn chen chúc mà đi, tràn vào trong miệng của hắn, mà thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến lớn, bụng trướng thành bàn, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Ngay tại Phương Húc bụng căng lớn đến cực hạn thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng trong tai của mọi người. Thủy Long Đạn. Là Phương Húc thanh âm. Tùy theo chỉ thấy một đầu thủy long từ Phương Húc trong miệng xông ra. Thủy long mới đầu rất nhỏ, xông ra miệng về sau, đón gió biến lớn, qua trong giây lát liền đã lớn đến 1.0000m dài. Ngâm to rõ tiếng long ngâm từ thủy long trong miệng truyền ra, sóng âm cuộn cuộn. Thấy thế, bốn phía vô số người xem đều là mừng rỡ. Phương Húc động sát chiêu, một chiêu này uy lực rất mạnh. Thủy long tản mát ra không cách nào hình dung đáng sợ khí tức, bãi động thân thể cao lớn, dương nhanh múa vút hướng về Hứa Tinh anh sát mà đi. Răng rắc chói tai ra bị nẻ tiếng vang triệt, không gian vỡ vụn. Thủy Long đụng nát hư không mà tới. Thủy Long tốc độ cực nhanh. Giờ này khắc này, Hứa Tinh đã không cách nào né tránh. Né tránh không kịp tình huống phía dưới, Hứa Tinh thi triển ra thảo diệt kiếm quyết, hai tay nắm chặt trường kiếm, sinh mệnh kiếm chi quy tắc thôi động phía dưới, một đạo loạn trời động địa kiếm khí phóng lên tận trời. Một tiếng ầm vang, cả tòa kim loại lôi đài đều là hung hăng chấn động. Sau đó mọi người liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Khổng lồ Thủy Long như là pha lê, vỡ ra một đạo đạo liên ngân, cuối cùng phù một tiếng, nổ thành đầy trời nước mưa, vương vãi xuống. Thủy Long nổ tung lực phản chấn, khiến Phương Húc thân hình rung mạnh, hướng lui về phía sau một bước. Thật mạnh kiếm kỹ, thật là lợi hại sinh mệnh kiếm chi quy tắc, khó trách có thể nghịch phạt thánh nhân thành công đánh bại Hạ Tinh Vũ. Đang khi nói chuyện, Phương Húc khí tức quanh người biến càng phát ra kinh người. Bớt nói nhiều lời, an ta một kiếm. Hứa Tinh một kiếm vung ra khắp thiên kiếm khí, cả người theo sát tại kiếm khí về sau, hướng về Phương Húc tới gần mà đi. Phương Húc khí tức quanh người nhảy lên tới đỉnh phong, nguy hiểm mà bạo liệt. Phá cho ta! Hắn song quyền phía trên bắn ra hóng ánh lang quang, gầm nhẹ một tiếng, song quyền xuất kích như gió. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Quyền kinh cùng kiếm khí không ngừng đụng vào nhau, va chạm ra kinh người kinh khí, thực chất hóa sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, từng cơn sóng liên tiếp, tứ ngược tám phương. Phương Húc ngăn cản như mưa rơi dày đặc kiếm khí thời điểm, Hứa Tinh kiếm trong tay chậm rãi giơ cao, mênh mông sinh mệnh kiếm chi quy tắc quanh quẩn tại trên mũi kiếm. Tụ lực một lát, một kiếm hung hăng bổ ra. Không được. Phương Húc sắc mặt đại biến, hắn ngăn cản mưa kiếm đã tương đương phí sức, giờ phút này Hứa Tinh chém ra một kiếm này, rõ ràng uy lực càng mạnh càng kinh người. Hoành ý thức được nguy hiểm Phương Húc, bắt đầu liều mạng, thủy chi quy tắc bị hắn thôi động đến cực hạn, giữa thiên địa thủy nguyên tố quần quần không dứt hướng hắn vọt tới, tăng cường lấy khí thế của hắn. Suy màu trắng kinh thiên kiếm khí tấn mãnh chém tới, uy lực kinh người. Phương Húc huy quyền lên kích, ngâm quyền kinh hóa thành giao long, vồ giết về phía kiếm khí. Phốc quyền kinh biến thành giao long lại bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí dư uy không giảm, lóe lên phía dưới xé mở Phương Húc hộ thể linh khí, phá vỡ hắn cánh tay trái ra thịt, mang theo một tia máu tươi. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Phương Húc vậy mà thụ thương rồi. Quả thực quá không thể tưởng tượng, cái này Hứa Tinh chẳng lẽ muốn vô địch rồi? Vô số người xem nhìn thấy Phương Húc thụ thương một màn, từng cái kinh hai trận mắt hốt mồm, nghẹn ngào liên tục. Không tốt, Phương sư huynh chẳng lẽ cũng không phải kia Hứa Tinh đối thủ? Sơn Hải các võ giả nhìn thấy Phương Húc rơi vào hạ phòng, mặt mũi tràn đầy ưu sầu chi sắc. Sơn Hải các phó các chủ cao mày, chợt hít một hơi, cố tự chấn định nói, Phương Húc sẽ không thua, hắn còn có một chiêu cuối cùng không có sử xuất. Còn có một chiêu cuối cùng. Chiêu thức gì? Tại Sơn Hải các võ giả truy hỏi phía dưới, phó các chủ chậm rãi nói, Thiên Hà Điệp Lãng Quyền. Thiên Hà Điệp Lãng Quyền. Quy tắc võ học, Thiên Hà Điệp Lãng Quyền. Phương Húc sư minh sát chiêu vậy mà là Thiên Hà Điệp Lãng Quyền, ha ha, kia Hứa Tinh thua không nghi ngờ, không có phần thắng chút nào. Thiên Hà Điệp Lãng Quyền chính là chúng ta Sơn Hải các mạnh nhất võ học một trong, không phải thánh nhân không thể tu luyện, không nghĩ tới Phương Húc sư minh vậy mà nắm giữ Thiên Hà Điệp Lãng Quyền. Thiên Hà Điệp Lãng Quyền nghe nói hết thảy có 7 thức, mỗi một thức uy lực đều sẽ được ra, khi vung ra thức thứ 7 thời điểm, lực phá hoại sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người, không biết Phương Húc sư minh nắm giữ thức thứ mấy. Sơn Hải các võ giả trên mặt ưu sầu chi sắc quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là mừng rỡ. Cánh tay bên trên vết thương khiến Phương Húc triệt để giận. Hắn trầm mặc không nói, khí tức trên thân cũng là càng phát ra bạo liệt bắt đầu. Giờ khắc này, hắn phảng phất một con từ trong ngủ mê tỉnh lại hồng thủy manh thú. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phương Húc đông nhiên bước về phía trước một bước, xúc thế đã lâu nắm đấm phá vỡ hư không, hung hăng oanh kích ra ngoài. Thiên Hà Điệp Lãng Quyền. Bàng bạc quyền kình gào thét mà ra, quyền kình như là 1.000 trượng sóng biển, hung hăng đánh ra hướng Hứa Tinh. Chương 547, nhanh chi quy tắc chương 547, nhanh chi quy tắc Hứa Tinh thôi động sinh mệnh kiếm chi quy tắc. Một kiếm vung ra, suy một tiếng, kiếm khí dễ dàng xé mở đánh ra mà đến quyền kình. Nhưng là, Phương Húc quyền thứ nhì theo sát mà tới. Một quyền này, sóng cả cuồn cuộn, tiếng phóng đãng như sấm. Quyền kình uy lực lại so sánh với một quyền mạnh 30. Hứa Tinh lại là một kiếm vung ra. Vành lần này, kiếm khí chạm tại quyền kình bên trên, đúng là không thể xé mở quyền kình, ngược lại là bị quyền kình ép bạo. Ép bạo kiếm khí quyền kình, hướng về Hứa Tinh tấn mãnh nhanh tới. Vành đạo thứ nhị kiếm khí chạm tại quyền kình phía trên, quyền kình rốt cục nổ tung. Căn bản không cho Hứa Tinh cơ hội thở dốc, Phương Húc quyền thứ ba đã giết tới Hứa Tinh trước mặt. Uy lực của một quyền này mạnh hơn. Hứa Tinh sắc mặt ngưng lại, xem ra cần bại lộ càng nhiều át chủ bài. Thấp giọng tự nói một câu. Sau một khắc, Hứa Tinh khí tức đống nhiên bạo tăng, mà thân hình của hắn cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Xoẹt một tiếng, áo quần rách nát, một đôi cánh khổng lồ từ trong cơ thể hắn kéo dài tới mà ra. Thân thể của hắn cũng trở nên càng cao hơn lớn, chừng 3 mét cao. Thiên yêu biến, đệ nhất biến. Thanh âm trầm thấp từ Hứa Tinh trong miệng chậm rãi truyền ra. Sau một khắc, chỉ thấy cánh khẽ rung lên, Hứa Tinh thân ảnh chính là quỷ dị từ biến mất tại chỗ. Mà cái kia đạo quyền kình đúng là vô hụt, đánh vào kim loại trên lôi đài, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. To lớn kim loại lôi đài đều là hơi chấn động một chút. Tốc độ thật nhanh, Phương Húc trong lòng giật mình. Phải biết, Thiên Hà Điệp Lãng Quyền uy lực một quyền thắng qua một quyền, tốc độ cũng là một quyền so một quyền nhanh, quyền thứ ba tốc độ đã nhanh ngay cả thánh nhân cũng tránh không kịp, nhất là tại hắn đánh đòn phụ đầu tình huống phía dưới, Hứa Tinh càng thêm không có khả năng tránh đi mới lạ. Nhưng kết quả lại là Hứa Tinh thật tránh đi. Không chỉ Phương Húc một người, giờ này khắc này, trên khán đài vô số người xem đều là lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng. Hứa Tinh tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không có thấy rõ Hứa Tinh là như thế nào tránh đi Phương Húc công kích. Phương Húc kinh hãi tại Hứa Tinh kiêm lịch thiên tốc độ đồng thời, cũng đang nhanh chóng tập trung vào Hứa Tinh thân ảnh. Chợt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hứa Tinh vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng. Phát hiện Hứa Tinh kia một cái chớp mắt, hắn liền không chút do dự xoay người, sau đó vung ra quyền thứ tư. Thiên Hà Điệp Lãng Quyền, hắn tu luyện nhiều năm, chỉ nắm giữ 4 thức đầu, vì vậy, một quyền này là hắn hiện nay có khả năng thi triển một kích mạnh nhất. Chính diện giao phong lời nói, hắn có tự tin có thể đánh tan Hứa Tinh, nhưng là Hứa Tinh lại không đốc. Hắn hiện tại thi triển Thiên Yêu biến đệ nhất biến, bằng biến có được đại bảng núi hạ, có thể dễ dàng tránh đi Phương Húc một quyền này. Cánh chấn động, Hứa Tinh thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ. Một quyền này vẫn như cũ thất bại. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện tại Phương Húc trước mặt. Xuy một tiếng, kiếm quang xé mở Phương Húc hộ thể linh khí, xuyên thủng hắn thân thể, máu tươi chảy ra. Phương Húc kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy Phương Húc thảm bại, Hứa Thần hít một hơi, thầm nghĩ, Thiên Yêu biến, Thiên Yêu đại đế tự sáng tạo đế cấp võ học, quả nhiên cường đại, đáng tiếc, môn công pháp này nhân tộc chi thân không cách nào tu luyện. Ta không nhìn lầm đi, Phương Húc vậy mà bại. Thi triển quy tắc võ học Phương Húc vậy mà cũng bại. Phương Húc thực lực ở xa Hạ Tinh Vũ phía trên, nhưng Hứa Tinh một trận chiến này bên trong thể hiện ra thực lực cũng càng mạnh. Cái này Hứa Tinh đến cùng ra sao lai lịch? Hắn chỗ thi triển võ học tuyệt đối không phải Phong Thanh Tông dạng này thế lực có thể nắm giữ. Phong Thanh Tông nếu như có được này cùng kinh người võ học, cũng sẽ không suy sụp. Đầu tiên là Hạ Tinh Vũ, hiện tại liền ngay cả Sơn Hải Các Phương Húc cũng thua ở Hứa Tinh trong tay, không biết kế tiếp thì là ai. Cái này Hứa Tinh đến cùng có thể đi bao xa, thật tốt chờ mong a. Phương Húc thua với Hứa Tinh, Sơn Hải Các bại cục đã định. Cuối cùng, Phong Thanh Tông chiến thắng Thánh Địa Sơn Hải Các. Vòng thứ nhất, trận thứ nhì, Hạo Thương Tông đối chiến Huyền Kiếm Sơn, tại vô số người chờ mong phía dưới bắt đầu. Hạo Thương Tông, chín đại thánh địa một trong, lần này cũng có người đột phá thành thánh nhân. Rốt cục đến phiên chúng ta trên Huyền Kiếm Sơn trận. Trương Hằng liếm liếm môi, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiên Hoàng, nói: "Ngươi bên trên hay là trên ta?" Lý Thiên Hoàng nhìn Trương Hằng một chút, nói: "Hạo Thương Tông Tô Trác, thực lực cũng liền so Hạ Tinh Vũ mạnh một điểm mà thôi, ngay cả Cửu Thương Thánh Địa La Yến đều hơi có không bằng, dạng này người căn bản để không nổi hứng thú của ta, hay là trên ngươi đi." Trương Hằng hừ lạnh một tiếng, Lý Thiên Hoàng lời này quả thực quá muốn ăn đòn. Hưu Trương Hằng thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên lôi đài. Trương Hằng xuất hiện lập tức gây nên toàn trường xôn xao. Huyền Kiếm Sơn vừa ra tay chính là Vương Nổ Á Hạo Thương Tông võ giả như mày. Huyền Kiếm Sơn cái thứ nhất ra sân người đúng là thánh nhân Trương Hằng, kia Hạo Thương Tông trừ Tô Trác bên ngoài, những người khác ra sân căn bản chính là chịu chết. Ta đi chiến hắn. Tô Trác không thối lui chút nào, một bước đạp lên lôi đài, nên chiến Trương Hằng. Hưu. Tô Trác nắm giữ chính là phong chi quy tắc, vừa vào sân, hắn liền thân hình khẽ động, thân ảnh nhanh như gió tác biến mất ngay tại chỗ. Mọi người dưới đài trừng to mắt, cũng đều không cách nào thấy rõ Tô Trác thân ảnh. Thật phong trảm. Tô Trác như quỷ mị xuất hiện tại Trương Hằng sau lưng, cánh tay vung lên, dài đến mấy chục mét to lớn màu xanh phong nhận chém bay mà ra, nhanh như gió táp. Màu xanh phong nhận tại khoảng cách Trương Hằng còn tại không đến nửa mét, mắt thấy liền muốn đem Trương Hằng chạm cùng lưỡi đao dưới thời điểm, đứng ở nguyên địa không động Trương Hằng, rút kiếm, chém thẳng vào, động tác nước chảy mây trôi, nhanh như kinh hồng. Giang giác một tiếng, màu xanh phong nhận vỡ vụn. Tô Trác đối một màn này dường như sớm có đoán trước, tại Trương Hằng một kiếm chém vỡ phong nhận thời điểm, tay phải vung lên, lại là một đạo to lớn phong nhận chạy ra hướng Trương Hằng. Lần này, Trương Hằng phía bên phải nhẹ nhàng một bước, giang giác to lớn phong nhận sát Trương Hằng thân thể, chạm tại kim loại trên lôi đài lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Thánh nhân một kích toàn lực, cũng gần như chỉ ở trên lôi đài lưu lại nhàn nhạt vết cắt, có thể thấy được tòa này kim loại lôi đài chất liệu ra sao nó cứng cỏi. Tô Trác nhướng mày, hắn trước sau lần hai công kích, vậy mà đều bị Tô Trác dễ dàng hóa giải. Tô Trác, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Trương Hằng một kiếm bung ra, hiu hiu hiu bù bù, khắp thiên kiếm khí chạy ra mà ra. Tô Trác thấy thế, sắc mặt đại biến, thôi động phong chi quy tắc, lựa chọn né tránh. Ầm ầm ầm ầm ầm, khắp thiên kiếm khí chạm kích tại trên lôi đài, quanh lôi đài kịch liệt lay động, lôi đài mặt ngoài xuất hiện từng cái nắm đấm lớn cái hố nhỏ. Vài trăm mét bên ngoài, Tô Trác hiện ra thân hình. Tí tách một tiếng, một giọt máu tươi sa sút tại trên lôi đài. Tô Trác thụ thương, cánh tay bị kiếm khí vạch ra một đạo lỗ hổng. Tốc độ không sai, tiếp xuống, để ta xem một chút, là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là của ta kiếm càng nhanh. Dứt lời, Trương Hằng một kiếm đâm ra. Quỷ dị chính là, trường kiếm đâm ra kia một cái chớp mắt, mũi kiếm lại chớp mắt xuất hiện tại Trương Hằng trước mặt. Phản phất chớp mắt, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Hứa Thần tự lẩm bẩm, tốc độ thật nhanh, đây là nhanh chi quy tắc. Chương 548, Lăng Vân Điện đối chiến Sơn Hải Các. Chương 548, Lăng Vân Điện đối chiến Sơn Hải Các. Tô Trác con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhanh, thật quá nhanh. Tô Trác vội vàng nghiêng người né tránh. Thổi phun một tiếng, trường kiếm tại Tô Trác phải bụng chỗ lưu lại một đạo vết kiếm. Tốc độ của ngươi quá chậm. Trương Hằng lắc đầu, trường kiếm chém ngang. Một kiếm này rõ ràng mới chém ra, nhưng nháy mắt liền xuất hiện tại Tô Trác trước mặt. Tô Trác liều mạng trốn tránh, chật vật đến cực điểm. Trương Hằng một người một kiếm, làm cho Tô Trác lâm vào quẫn cảnh, biểu lộ ra khá là chật vật. Một màn này, nhìn dưới đài người xem trợn mắt hốt mồm. Lĩnh ngộ phong chi quy tắc Tô Trác, tốc độ tại thánh nhân bên trong tuyệt đối đều tính nhất tuyệt, nhưng mà, giờ phút này Tô Trác tại Trương Hằng trước mặt, vậy mà tại phương diện tốc độ bị áp chế gắt gao, không có chút nào lực trở tay. Mười mấy chiêu qua đi, Tô Trác trên thân đã là vết kiếm trải rộng. Không đánh, ta nhận thua. Lại một lần chật vật tránh đi Trương Hằng công kích, Tô Trác cắn răng quát. Hắn lựa chọn nhận thua. Một mặt là biết mình không phải là đối thủ của Trương Hằng, một mặt khác là vì bảo tồn thực lực, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Theo Tô Trác nhận thua, Hạo Thương Tông cũng liền mang ý nghĩa thua ở Huyền Kiếm Sơn trong tay. Hạo Thương Tông cùng Huyền Kiếm Sơn chiến đấu kết thúc, rốt cục nên đón Lăng Vân Điện cùng Long Sơn phái. Long Sơn phái có thể tại một đám thánh cấp thế lực bên trong chỗ hết tài năng, thực lực tự nhiên là có, nhưng cùng thánh địa hay là có chênh lệch không nhỏ. Lăng Vân Điện cái thứ nhất xuất chiến chính là Khánh Nguyên. Long Sơn phái vẫn chưa trực tiếp nhận thua, xuất chiến chính là Long Sơn phái mạnh nhất người, Dịch Phong, chuẩn thánh tu vi. Xoẹt. Dịch Phong rút ra trường kiếm, không có lập tức xuất thủ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khánh Nguyên. Khánh Nguyên cũng vô vũ khí, hai tay chậm rãi nắm khép, nồng đậm hỏa chi linh lực lan tràn ra, bao phủ toàn thân, tản ra khí tức cực kỳ hùng mạnh. Cẩn thận! Dịch Phong biết Khánh Nguyên lợi hại, không dám kinh thường, giẫm một cái mặt đất, dẫn đầu hướng Khánh Nguyên phát động thế công. Dịch Phong lĩnh ngộ là phong chi ý cảnh, nhưng còn chưa lĩnh ngộ được phong chi quy tắc, thôi động phong chi ý cảnh, lóe lên phía dưới, vượt ngang khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện tại Khánh Nguyên trước mặt. Ken ken ken ken ken. Dịch Phong cơ trường kiếm trong tay không ngừng tiến công. Khánh Nguyên trên hai tay bao phủ tầng một hỏa diễm chi lực, khiến cho hai tay hắn cứng rắn như thần bình, cùng linh kiếm va chạm cũng là không hư hao chút nào. Khánh Nguyên tay không đối cứng Dịch Phong trường kiếm, liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang vọng mà lên, hừng hực hỏa hoa vẩy ra. Hai người thoáng qua ở giữa chính là giao phong hơn 100 cái hiệp. Dịch Phong không hổ là có thể dẫn đầu Long Sơn phái giết vào cửa thứ ba, thực lực có chút cường hành, lại lĩnh ngộ một tia kiếm chi quy tắc, lực sát thương kinh người. Kinh thần chạm. Dịch Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, trường kiếm dùng tốc độ khó mà tin nổi chặt nghiêng mà ra, hung hăng chém về phía Khánh Nguyên. Khánh Nguyên không tránh không né, tay không đối cứng chém tới trường kiếm. Âm vang một tiếng, hỏa hoa bắn tung tóe, phản phất hai chôi trường kiếm va chạm, truyền ra sắt thép va chạm âm thanh. Dịch Phong kiếm khí có chút sắc bén, không ngừng cắt phía dưới, đúng là cắt Khánh Nguyên trên bàn tay hỏa diễm phi tốc phai nhạt xuống. Bình một tiếng, hỏa hoa vẩy ra, Khánh Nguyên trên bàn tay hỏa diễm dập tắt, mà thân thể của hắn cũng là lảo đảo lấy vừa lui lại lui. Khánh Nguyên cái này vừa lui, để trên khán đài vô số người cho rằng Khánh Nguyên không địch lại Dịch Phong, muốn thua. Ngay cả Lăng Vân Điện bộ điểm đệ tử cũng là như thế cho rằng. Kia Long Sơn phái Dịch Phong thực lực lại mạnh mẽ như thế, làm cho Khánh Nguyên sư huynh rơi vào đến hạ phòng, chẳng lẽ Khánh Nguyên sư huynh muốn thua? Hứa Thần lắc đầu, nói, Khánh Nguyên sư huynh thực lực không chỉ có những chuyện này, hắn hiện tại còn chưa vận dụng toàn lực, hắn tại các loại cùng thời cơ chín muồi về sau, nhất cử đánh bại Dịch Phong. Bao quát Tô Vân Thiên ở bên trong một đám Lăng Vân Điện đệ tử tất cả đều nhìn về phía Hứa Thần. Khánh Nguyên sư huynh đang chờ cái gì? Có cái hóa khí cảnh sư đệ hỏi. Hứa Thần từ tốn nói, tại cùng Dịch Phong thế công suy kiệt thời điểm. Thế công suy kiệt? Hứa Thần khẽ bước cằm, nói, đúng. Dịch Phong vừa vào sân liền vội tại tiến công, thế công tấn mãnh, liên miên bất tuyệt, muốn nhất cổ tác khí đánh bại Khánh Nguyên, nhưng hắn quá nóng nội, thế công quá mạnh, thật tình không biết nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt đạo lý. Mà Khánh Nguyên sư minh cũng chính là xem thấu điểm này, từ khai chiến ban đầu liền một mực ở vào phòng thủ trạng thái, hắn tại cùng Dịch Phong công lâu không dưới, nóng lòng khí khô thời điểm, mà một khi nóng lòng khí khô bắt đầu, Dịch Phong thế công thế tất sẽ thay đổi lộn xộn, tốc độ cũng sẽ chậm lại. Mà lúc này đây Khánh Nguyên sư minh toàn lực xuất thủ, chắc chắn sẽ đánh cái Dịch Phong trở tay không kịp, nhất cổ tác khí đánh bại chi. Tô Vân Thiên sau khi nghe, khẽ gật đầu, nói: "Khánh Nguyên thực lực cùng Dịch Phong không kém bao nhiêu, Dịch Phong vừa vào sân liền lựa chọn cường thế tấn công mạnh, đối phó thực lực thấp hơn nhiều hắn võ giả sẽ có rất tốt hiệu quả, nhưng nếu như tao ngộ thực lực không kém bao nhiêu, hoặc là thực lực ở trên hắn người, làm như vậy đơn giản là rất ngu xuẩn." Tô Vân Thiên tiếng nói vừa dứt, trên lôi đài thế cục đột nhiên phát sinh một chuyện, nguyên bản còn tại cường thế tấn công mạnh Dịch Phong, phản phất một người một hơi chạy 300-400m, sau đó đông nhiên tiết trong lòng khẩu khí kia, khí một tiết, lại nghĩ tăng tốc liền khó khăn. Dịch Phong thế công biến lộn xộn bắt đầu. Tốc độ cũng không bằng trước đó. Khánh Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, bắt lấy cơ hội này, khí thế đột nhiên tăng lên tới đỉnh phong, hai tay ngay cả tiếp theo thật nhanh đánh ra mà ra. Chỉ một thoáng, đầy trời trưởng ảnh vô thiên cái địa bao phủ hướng Dịch Phong. Đối mặt vô thiên cái địa bao phủ mà đến đầy trời trưởng ảnh, Dịch Phong sắc mặt hơi đổi, luống cuống tay chân huy kiếm ngăn cản. Bành bành bành bành. Phốc Dịch Phong đem hết toàn lực cũng chỉ ngăn lại 90 trưởng ảnh, bị mấy đạo trưởng ảnh ảnh trúng thân thể, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thắng. Quả thật như Hứa Thần sư huynh nói như vậy, Khánh Nguyên sư huynh một mực tại cùng Dịch Phong thế công suy kiệt thời điểm, sau đó nhất cổ tác khí đặt vững thắng ván. Lăng Vân Điện đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Dịch Phong bại một lần, Long Sơn phái cũng không có nhập Khánh Nguyên pháp nhãn người dự thi, những người khác lên lại, không gây một người là Khánh Nguyên ba chiêu chi địch. Cuối cùng, Khánh Nguyên lại lấy sức một mình, đánh bại Long Sơn phái tất cả dự thi võ giả, dẫn tới trên khán đài vô số võ giả sợ hai thán phục liên tục, mọi người lúc này mới phản ứng được, Lăng Vân Điện trừ Hứa Thần cái này cấp độ nghịch thiên yêu nghiệt bên ngoài, Khánh Nguyên, Tô Vân Thiên chi lưu cũng là thành châu thiên tài đứng đầu. Long Sơn phái thảm bại, Lăng Vân Điện toàn thắng, cửa thứ ba, vòng thứ nhất, trận thứ tư tranh tài tùy theo bắt đầu. Thiên cơ các đối chiến đao hoàng cát. Đến cửa thứ ba, so đấu nhưng thật ra là thánh nhân chiến lực. Thánh nhân phía dưới võ giả, trừ Hứa Thần cùng Hứa Tinh hai cái này yêu nghiệt bên ngoài, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Đao hoàng các hết thảy hai vị thánh nhân, một cái Mặc Thương, một cái khác là Phong Thanh Vũ. Thiên cơ các chỉ có một cái thánh nhân, Huyền Thiên Cơ. Mặc Thương nhìn về phía bên cạnh Phong Thanh Vũ, kích động nói, Thiên cơ các cam hiểu là đo lường tính toán thiên cơ, chiến lực, Huyền Thiên Cơ liền giao cho ta. Phong Thanh Vũ nhắc nhở, không nên khinh thường, Huyền Thiên Cơ người này ta hiểu rõ một chút, hắn tại thiên cơ các là cái trường hợp đặc biệt, không thích đo lường tính toán thiên cơ, ngược lại thích múa đao làm thường, chém chém giết giết, thực lực cũng là có chút không sai. Mặc Thương nói, mặc kệ hắn thực lực như thế nào, Huyền Thiên Cơ giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đoạn, này giới vạn thánh đại hội, đáng giá ta xuất thủ chỉ có một người, Huyền Kiếm Sơn Lý Thiên Hoàng. Phong Thanh Vũ tử tổ nói. Mặc Thương nhếch miệng, dường như đối Phong Thanh Vũ lời nói có chút khó chịu, nói như vậy, không phải ngay cả hắn cũng nhập không được Phong Thanh Vũ pháp nhãn. Nhưng nói trở lại, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Phong Thanh Vũ. Hắn cùng Phong Thanh Vũ cùng là đao hoàng các người, mặc kệ là thành thánh trước đó hay là thành thánh về sau, hắn đều không có thắng nổi cái sau một lần. Mặc Thương thân hình khẽ động, lướt lên lôi đài. Thiên cơ các chỗ khu vực, thấy Mặc Thương lên đài, chậm rãi đi ra một tên nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng không phải người khác, chính là Thiên cơ các Huyền Thiên Cơ. Huyền Thiên Cơ leo lên lôi đài. Hai người cách không giằng co. Mạc Thương nhìn Huyền Thiên Cơ một chút, không chút khách khí nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, nếu không ngươi sẽ thua rất thảm. Huyền Thiên Cơ gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không lưu thủ. Thoại âm rơi xuống, hai người không nói thêm gì nữa, khí cơ giao phòng, bắt đầu giằng co. Một lát sau, Huyền Thiên chủ máy động xuất thủ. Chỉ gặp hắn trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường thương. Thân hình lóe lên, Huyền Thiên Cơ xuất hiện tại Mạc Thương trước mặt, trong tay trường thương đột nhiên đâm ra, thê lương tiếng xé gió rất có lực xuyên thấu. Cái này một thương cho người cảm giác có thể đem thương khung đâm ra cái lỗ thủng ra. Mạc Thương đứng tại chỗ không nhúc nhích, biết trường thương đâm tới, mới rút ra trường đao nên kích đi lên. Bang trường đao cùng mũi thương va chạm, sắt thép va chạm tiếng vang triệt, hòa hoa bể ra. Kinh người sóng xung kích điên cuồng càn quét lái đi, đủ để đâm thủng bầu trời một thương, lại bị Mạc Thương dễ dàng cản lại. Một kích không có kết quả, Huyền Thiên Cơ hét lớn một tiếng, tiếp ta một chiêu, Cửu Thiên Du Long Thương. Tiếng giống rơi xuống, Huyền Thiên Cơ đã là lại lần nữa áp sát tới Mạc Thương phụ cận, trong tay chi thương thế như lôi đỉnh đầm ra, một thương tiếp lấy một thương, vĩnh viễn không thôi. Tới thật đúng lúc, thấy Huyền Thiên Cơ động dùng sát chiêu, Mạc Thương không sợ ngược lại còn mừng, cười ha ha một tiếng, toàn lực vung vẩy trường đao, hoàn mỹ ngăn lại Huyền Thiên Cơ thế công. Cửu Thiên Du Long Thương hết thể chín thương, một thương một so một thương lợi hại. Một thương, lượng thương, bảy thương. Trong nháy mắt, tám thương đã quá khứ. Huyền Thiên Cơ nhảy lên một cái, bàng bạc linh lực rót vào trường thương bên trong, chỉ một thoáng, trường thương bên trong truyền ra to rõ tiếng long ngâm. Huyền Thiên Cơ ở trên cao nhìn xuống, thứ chín thương đống nhiên đâm ra, thương ra như rồng, Du Long thân ảnh xông ra, vồ giết về phía Mạc Thương. Phanh âm thanh lớn vang vọng, Mạc Thương lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước đều giẫm lôi đài thủng thủng rung động. Huyền Thiên Cơ cho mày, cuối cùng một thương cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong, Mạc Thương ngay cả thụ thương đều không có. Mạc Thương ổn định thân hình về sau, bắt đầu hắn phản kích. Mạc Thương phản kích tấn mãnh mà bạo liệt, một đao bổ ra, không gian nứt ra, thô to đao khí bổ vào trường thương phía trên, đánh cho trường thương chấn động kịch liệt, suýt nữa từ Huyền Thiên Cơ trong tay bay ra ngoài. Huyền Thiên Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau lùi ra ngoài. Mạc Thương chiếm thượng phòng, đúng lý không tha người, về sau tiếp theo công kích một đao tiếp lấy một đao, giết Huyền Thiên Cơ chật vật không thôi. Phốc phốc, Huyền Thiên Cơ hộ thể linh khí bị lưỡi đao xé rách, ngực quần áo nổ nát vụn, xuất hiện một đạo vết đao, đỏ thắm máu tươi nháy mắt chảy xuôi ra. Huyền Thiên Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình thương thế, nói: ta thua. Hắn giờ phút này mặc dù còn có lực đánh một trận, nhưng ở vừa rồi giao phong bên trong, hắn đã là rõ ràng, mình không phải là đối thủ của Mạc Thương. Kế tiếp theo chém giết tiếp, hắn lạc bại là tất nhiên kết cục. Đã nhường. Mạc Thương thu đao, đối Huyền Thiên Cơ ô quyền. Huyền Thiên Cơ bại một lần, mang ý nghĩa Thiên Cơ các cùng Đao Hoàng các trận chiến đấu này đã kết thúc. Bên thắng, Đao Hoàng các. Cửa thứ ba, vòng thứ nhất, cuối cùng một trận chiến đấu là Tiên Hà Thánh Địa đối chiến về lầu 1. Tiên Hà Thánh Địa cùng về lầu 1 thực lực tổng hợp không kém bao nhiêu. Lượng đại thánh địa trải qua một phen kịch liệt tranh đấu về sau, Tiên Hà Thánh Địa hơi kém một chút, thua với về lầu 1. Vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ nhì ngay sau đó bắt đầu. Vòng thứ nhì trận đấu. Lăng Vân Điện đối chiến Sơn Hải Các. Khiu một đạo bóng người lướt lên lôi đài. Là Sơn Hải Các Phương Húc. Phương Húc tại vòng thứ nhất chiến trường bên trong, thua với Phong Thanh Tông Hứa Tinh, không thể nói thực lực không được, chỉ có thể nói là Hứa Tinh chiến lực quá mức nghịch tiên. Giờ phút này, Phương Húc leo lên lôi đài, Lăng Vân Điện một đám dự thi võ giả, chỉ có Hứa Thần có thể ứng phó. Hứa Thần vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, một cái đại thủ đông nhiên đặt tại hắn trên bờ bay. Hứa Thần quay đầu nhìn lại. Vậy mà là Khánh Nguyên. Khánh Nguyên nói, ta biết không phải là đối thủ của Phương Húc, nhưng vẫn là nghĩ lãnh giáo một chút thánh nhân thực lực, nhìn xem ta cùng thánh nhân đến cùng kém bao xa. Hứa Thần nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Khánh Nguyên thu hồi đặt tại Hứa Thần trên bờ vai bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài Phương Húc, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Lần này, hắn là lẻ loi một mình đối mặt thánh nhân. Hưu mũi chân điểm mặt đất, thân hình bay bật lên, tại vô số đạo trong ánh mắt kinh ngạc, Khánh Nguyên rơi vào trên lôi đài, cùng Phương Húc chỉ có 100m khoảng cách. Lăng Vân Điện xuất chiến đúng là Khánh Nguyên. Ta còn tưởng rằng sẽ là Hứa Thần đâu. Chẳng lẽ nói Hứa Thần không có chiến thắng Phương Húc năm chắc, cho nên trước hết để cho trên Khánh Nguyên trận tiêu hao Phương Húc linh lực. Có khả năng này. Nếu thật là như vậy, kia Hứa Thần coi như làm cho người rất thất vọng, phải biết song Hứa một trong Hứa Tinh thế nhưng là chính diện đánh bại Phương Húc, mà Hứa Thần giờ phút này cũng không dám đánh với Phương Húc một trận. Nhìn thấy trên Lăng Vân Điện trận không phải Hứa Thần, mà là Khánh Nguyên về sau, trong đám người bộc phát ra một hồi xôn xao âm thanh. Các loại thanh âm nghi ngờ truyền vào Hứa Thần trong tai, Hứa Thần đều là bỏ mặc. Nếu như hắn sẽ để ý người khác, cũng không có thành tựu của ngày hôm nay, càng sẽ không đi đến cái này bên trong. Thế mà không phải Hứa Thần. Phương Húc cũng là lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hắn cũng coi là sẽ là trên Hứa Thần trận. Lên đài về sau Khánh Nguyên chưa hề nói một câu, hắn biết mình không phải là đối thủ của Phương Húc, nhưng ở thất bại trước, cũng muốn để Phương Húc biết sự lợi hại của hắn. Hướng hắn bước ra một bước, bàn chân rơi xuống kia một cái chớp mắt, phía sau dâng lên lên ngập trời hỏa diễm, một con to lớn hỏa diễm thần điểu từ trong biển lửa xung ra, lôi cuốn lấy cực hạn nhiệt độ cao thẳng hướng Phương Húc. Phương Húc thấy thế lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Khánh Nguyên lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc đã rất sâu, khoảng cách một giai cấp độ cũng đã không xa, tin tưởng tại năm 10 đến 100 năm ở giữa, Khánh Nguyên nhất định có thể thành thánh. Đối mặt Khánh Nguyên thế công, Phương Húc tay phải nắm lung thành quyền, một quyền đánh phía đánh giết mà đến hỏa diễm thần điểu. Bành màu lam quyền kình hung hăng đánh vào hỏa diễm thần điểu trên thân, quyền kình bộc phát, hỏa diễm thần điểu lúc này nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm tiêu tán. Phần thiên quyền. Tại Phương Húc đánh bạo hỏa diễm thần điểu thời điểm, Khánh Nguyên áp sát tới Phương Húc trước mặt, xúc thế đã lâu một quyền ngang nhiên đánh ra. Quyền phong phía trên bao phủ nồng đậm hỏa diễm chi lực. Tại hỏa chi quy tắc thôi động phía dưới, một quyền này như đồng nhất vòng mặt trời, tản ra không cùng luân so đáng sợ năng lượng, hung hăng nghiền ép hướng Phương Húc.